Y nói ngày xưa đều là y diễn mà thôi, sợ là cả khi làm Khuất Nhiêu cũng là y giả bộ như vậy. Chứ y của bây giờ trước mặt tôi chả giống Khuất Nhiêu trong mắt tôi tí gì. Thực ra câu hỏi này cũng không cần đáp, cho dù lúc y là Trần Du tôi từng đoạn tuyệt với y thì tình cảm tôi dành cho y vẫn không thay đổi nửa phần. Mấy tháng xa cách đó lòng tôi cũng đều là trống rỗng và khó chịu, dù ngoài mặt tôi luôn tỏ ra thờ ơ nhưng thật ra luôn nhớ đến y lắm. Bàn cờ trống không, quyển sách bị y trả, thậm chí mỗi lần luyện chữ tôi cũng nghĩ phải chăng y cũng đang luyện chữ cho tốt. Nhưng thật ra y ngày xưa cũng vẫn là y bây giờ, vừa kiêu căng nhưng vẫn thích câm như hến. Trước mặt tôi y mới ra vẻ hiền lành, cứ nói chuyện với người khác một cái là ít lời đi liền. Cố Nhậm cũng từng nguyền chuyển nói với tôi Trần Du khó ở chung, y không biết phải trò chuyện với Trần Du kiểu gì. Lúc có tôi thì còn không sao, lúc vắng tôi thì như tảng băng vậy. Bây giờ y không thèm nói với ta một câu nào luôn. Lúc đó Cố Nhậm phàn nàn như vậy với tôi. Lúc đó tôi vừa mới hòa hảo lại với y, Cố Nhậm lại tới tìm tôi. Y nói chẳng biết tại sao cứ có cảm giác Trần Du không chào đón mình cho lắm. Ngày trước còn tốt, ít nhất y vẫn khách sáo cười nói với ta đôi câu, nhưng gần đây y cứ làm mặt lạnh với ta. Chả lẽ lễ bộ có khúc mắc gì với công bộ nên y tức ta ư? Cố Nhậm lo lắng, nhưng y là sùng thần của bệ hạ ấy, tôi chọc y chỗ nào cơ chứ? Lúc đó tôi an ủi Cố Nhậm nói rằng Trần Du chỉ là không giỏi giao tiếp với người khác thôi, cũng không biết che giấu sắc mặt mình. Đến con cháu hầu gia y còn chả để vào mắt, huống chi những người khác. Cho dù tôi đã cố nói tốt cho Trần Du nhưng Cố Nhậm vẫn bất an trong lòng mà ra về. Bây giờ nghĩ lại, không phải y cố ý nói năng bất thiện mà là không muốn nói chuyện thì có. Sau khi y không giả bộ nữa thì bất chợt biến thành một con người khác trước mặt tôi, chịu tủi thân nhưng lại không muốn xa rời, còn tặng tôi thiếp hồng diệp, dẫn tôi đi xem vườn hồng mai. Tôi nhớ lại chuyện xưa, cười đến ngượng ngùng, thì thầm với y, ta đều thích hết. Tôi sẽ không vì một cái tên mà chuyển tâm tư, tôi vẫn luôn thích y mà. Chương 37, đạp nguyệt mà tới. Sau khi y nghe xong thì lại cắn tôi một cái, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng với đáp án này nên lại hỏi tôi, ta hỏi là thích hơn, đệ thích ai hơn? Y nhấn mạnh chữ hơn, cái đồ ngu ngốc này lại còn tự ghen với chính mình nữa chứ. Tôi thấy hơi buồn cười, vậy huynh nói xem, y thở dài, có phải đệ thích ta của ngày xưa hơn không? Tôi nghi hoặc, sao huynh nghĩ vậy? Giọng y thất thểu, ngày xưa ta giả bộ trước mặt đệ, đệ đối với ta rất tốt, sau đó ta không diễn nữa, đệ còn đá ta một cú. Tôi vừa tức vừa buồn cười, sao huynh không nói ra giờ ta đối với huynh vừa ôm vừa hôn, còn lúc trước chỉ là đạo bạn bè. Giọng y vui lên, vậy là đệ thích ta của bây giờ hơn ha. Tôi đẩy cái tay hư của y ở mông tôi ra, nói ta từng nói rồi, lúc đó là huynh không chịu để ý ý nguyện của ta, ta mới đá huynh, chứ nào phải ta ghét bỏ gì huynh đâu. Tay y lại lần mò tôi, miệng vẫn lặp lại câu nói kia, vậy là đệ thích ta của bây giờ hơn ha. Tôi thật sự muốn cười lên, nhưng vẫn phải thuận theo lời y, không sai, ta cũng thích huynh của bây giờ hơn. Tôi tựa vào y, nhẹ nói, thật ra mỗi ngày ta lại càng thích huynh hơn một chút. Tôi nói xong cũng xấu hổ đỏ cả mặt, bóng đêm thăm thẳm càng làm nổi bật lên ánh trăng trong vằng vặc, tôi nhìn bên mặt hiện ra dưới ánh trăng của y mới nhận ra tai y cũng lặng lẽ đỏ lên. Y lại cắn tôi, rồi yên lặng đến thật lâu mới nhẹ giọng hỏi tôi, dù ta có dáng vẻ nào đi chăng nữa, đệ vẫn sẽ như thế sao? Tôi biết y đang nghĩ đến cái gì, bị lời này đâm vào lòng nhoi nhói. Tôi muốn y hiểu rằng dù y có là Trần Du hay là Khuất Nhiêu, dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ luôn thích y, đều sẽ đối xử với y thật tốt. Tôi lần tay trong chăn mò lấy tay y, mười ngón giao triền, ngữ khí đầy chắc nịch, dù là dáng vẻ thế nào ta đều sẽ trung trinh không giảm nửa phân tình ý. Y như được nghe điều gì vĩ đại lắm nên tỏ ra rất kích động, hô hấp đột nhiên loạn. Y há miệng ra rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp, chính đệ nói thế đấy nhé. Y nói xong thì cũng vui vẻ vô cùng, cứ sờ loạn khắp cả người tôi. Sau đó y ghé vào tai tôi, trong lòng tôi giật thót, cứ tưởng y muốn nói gì đó với tôi. Tôi nghĩ mình nên giả bộ ngạc nhiên thế nào giờ, hay nên dùng thái độ gì để tiếp nhận sự thật đây? Tôi đã nói với y tâm ý của mình với đủ loại hiểu lầm như thế, liệu y có trách tôi không, biết đâu y sẽ. Kết quả là y chỉ cắn vành tai tôi, y nói ta muốn làm thêm lần nữa. Tay y gầy gầy đầu của tôi, nó mềm rồi, làm nó cứng lên nhé được không? Sao y không biết mệt thế? Làm tận hai lần rồi đấy, tôi mệt sắp chết rồi đây. Đúng là đồ háo sắc. Sao Khuất Nhiêu lại là kẻ háo sắc thế này được cơ chứ? Tôi tự thấy buồn cười. Nhưng lòng tôi lại nghĩ tôi thẹn với y, thôi thì coi như mình đền bù y cái đêm mộng xuân kia vậy. Thế là tôi đỏ mặt ưỡn eo lên. Y vuốt dương vật của tôi, vừa dỗ vừa dụ, để cũng sờ ta đi. Dù tôi đã làm cái việc này với y nhiều lắm rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp, y chọc chọc tôi, lại nhẹ nhàng móc cái thứ dưới thân tôi ra. Nhé, y thúc giục tôi, trời tối thế này chắc y không nhìn thấy gì đâu. Tôi nghĩ vậy nên cũng đưa tay ra bắt lấy vật kia rồi sờ sờ vuốt vuốt. Vùng lông rậm của y đâm vào cổ tay tôi ngứa ngứa, tôi vuốt mấy phát mà nó đã cứng lên rồi. Sao nhanh vậy, y thở khẽ xoay người đè lên tôi. Tay tôi chưa buông ra, chỉ mò đến gân xanh nơi bụng dưới của y. Tôi với y hôn hít nồng nhiệt, hai tay ôm lấy nhau. Trong bóng tối phát ra mấy tiếng lép chép mập mờ. Nụ hôn y dần chuyển xuống dưới, cắn lên đầu vú tôi, không ngừng liếm gặm. Tôi đã hơi đau, y làm thế này tôi lại càng đau thêm. Tôi đành đỏ mặt bảo y, huynh đừng cắn ta có được không? Y hàm hồ nói không. Tôi nhỏ giọng nức nở, nhưng ta đau. Y dừng một chút rồi nói, vậy ta đổi bên kia. Nói xong y lại truyền qua núm vú bên kia, vừa liếm vừa cắn, động tác vô cùng linh hoạt. Nhưng tôi đau cả hai bên mà. Tôi phát hiện ra y rất thích cắn tôi. Cắn gáy, cắn má, cắn hầu kết, cắn đầu vú, còn cắn cả chỗ kia nữa chứ. Giống như muốn cắn hết toàn thân tôi vậy. Tôi chống ngón tay đẩy trán y ra, huynh liếm là được rồi, sao cứ phải cắn ta thế. Y lại liếm lên đó một lượt, mặt lưỡi thô ráp quét qua chỗ nhạy cảm khiến tôi a lên tiếng, ngân dài ra. Y mới ngẩng đầu, nói, bánh trôi mềm thì là để cắn mà. Y lại kẹp hai ngón tay lấy đầu vú tôi, chà sấy cái núm mà nói, chỗ này là hạt đậu đỏ điểm trên bánh trôi mềm. Thật là, sao y có thể nghĩ ra mấy cái thứ thế này nhỉ? Tôi còn chưa kịp đạp y ra y đã lẩm bẩm thủ thì điều mình vấn vương bấy lâu nay, nhưng giờ hạt đậu đỏ bị đau rồi, lúc nào ta mới được ăn nhân bánh đậu đỏ bên trong đây? Mặt tôi đốt lửa nhưng lại càng thêm động tình, sắp bị mấy cái lời tình sắc này của y hun đến ngất rồi. Tôi vốn định đáp lại y một câu, là chính huynh không muốn ăn cái nhân bánh đậu đỏ này mà, nhưng nghĩ lại cảm thấy thật khó nói ra lời. Tôi chỉ đành đỏ mặt mà câm lặng, sau đó lại bắt lấy y. Y bị tôi làm cho lặng thinh, tôi cũng bị y mò đến mất hồn. Hai chúng tôi cứ an ủi nhau như thế, nhưng cổ tay tôi cũng dần mỏi lắm rồi, lòng bàn tay tôi vừa nãy còn bị bỏng nhẹ nên càng khó chịu. Cái vật của y thì vừa to vừa thô cứ mài vào lòng bàn tay tôi miết, vừa xót vừa đau không chịu nổi. Dương vật tôi cũng dần mất bình tĩnh chỉ muốn bắn ra tinh thủy, nhưng y thì cứ một mực cứng ngắc mãi mà vẫn chưa muốn bắn ra. Chắc lẽ phải dùng đến cách kia sao? Tôi dù sao cũng chưa dám làm lại, tôi nhớ y từng nói y không nhịn được chỉ bởi vì tôi đưa lưỡi ra hôn lại y. Thế là tôi cứ vùng vẫy trong lòng một hồi, chọn giữ lấy tay hay là giữ mặt mũi đây? Uầy, đêm đã lâu rồi, tôi mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi. Cuối cùng tôi chọn ngủ để ngày mai thoải mái hơn vậy. Tôi ôm cổ y, đầu lưỡi luồn vào miệng y. Học điệu bộ của y hôn tôi trên quan đạo sáng nay, ngậm lấy đầu lưỡi, mạnh nhẹ cắn mút, dưới tay cũng nhanh nhẹn vuốt ve rồi dùng lực nắm lại, thỉnh thoảng còn khẩy khẩy. Y quả nhiên bắn ra, tinh thủy phun tung tóe. Tôi cũng bắn ra, y cũng thư sướng lắm nhưng cũng không vui, y thức tối với tôi, để đánh úp ta. Sao lại chơi cái trò quyến rũ đó hả? Y nắm lấy cái cổ tay dính đầy thứ của y, lại còn học ta nữa. Tôi vội nói, tại huynh lâu quá, ta thật sự mệt lắm rồi, lòng bàn tay cũng đau nữa. Tôi nghe thấy tiếng y nuốt nước miếng trong màn đêm, y nói, đệ dám được sủng mà kêu đấy. Tôi có phải yếu ớt đâu, rõ ràng là do y quá lâu mà. Miệng y lẩm bẩm, đệ đã bị đau vậy thì đừng làm nữa. Ta quên mất tay đệ còn đang bị thương. Y cầm cái tay dính dớp của tôi lên, biết lấy chúng ra rồi lại bôi lên đầu vú tôi. Tôi thấy vậy mà giật cả mình. Trước kia quả thật là tôi nghĩ nhiều rồi, sao lại sợ lên giường thân mật với y cơ chứ? Rõ ràng là tôi, lên giường nhiệt tình không ngờ. Y như là không nỡ sờ tôi, sau đó đứng dậy tìm một miếng vải tơ sạch trong bóng tối lau qua loa cho mình. Tôi nhìn y tìm thấy cái áo lót mỏng cùng cái khố của mình trong đống quần áo lộn xộn dưới đất, sau đó là tấm vải tơ rồi đưa cho tôi. Y bảo tôi lau qua đã rồi hãy mặc lại quần áo, chớ để bị lạnh. Tôi thấy y hành động nhanh nhẹn như vậy cũng phải ngạc nhiên thốt lên, huynh nhìn thấy ư. Đúng thế, y quay đầu nhìn tôi, giọng điệu như không hiểu ta vẫn luôn nhìn thấy mà. Thế chả phải từ nãy đến giờ y nhìn thấy hết tư thái của tôi rồi còn gì. Eo sụp mông cong, phóng đãng vô vàn. Mặt tôi đỏ bừng, y còn chưa nhận ra tôi đang xấu hổ còn hớn hở nói, đệ chắc thấy hơi tối còn ta nhìn rất là rõ. Rõ thế nào? Ngón tay y mơn trớn đuôi mắt tôi, ánh mắt hồng thấu. Lại vườn xuống đôi môi tôi, miệng nhỏ hồng hào ướt đẫm. rồi đến hai nhũ châu của tôi, chỗ này còn sưng đỏ lên. Y thu tay lại rồi lại giang tay ra, nói toàn thân đệ ẩm ướt ngượng ngùng, thấy rõ hết. Vậy thì khác gì ban ngày cơ chứ? Tôi thật sự ngu ngốc. Chấm, thôi vậy, tôi cam chịu nghĩ tắt nến đi vốn là để lòng mình yên tâm mà thôi. Y thấy thì cứ để y thấy vậy. Y xuống giường nhặt áo ngoài lên muốn mặc vào, tôi còn tưởng là y sẽ ở lại cơ. Ngày trước còn không tính, y chỉ ở một lúc rồi lại về. Nhưng hôm nay y giày vò tôi lâu vậy, tôi xem chừng canh giờ này e chỉ còn một hai canh giờ nữa thôi lại phải vào chiều rồi. Vậy y vẫn muốn quay lại phủ à? Tôi muốn giữ y lại nhưng y nhất quyết không chịu. Tôi hiếu kỳ hỏi y, lần trước huynh còn khăng khăng muốn ngủ cùng ta mà, sao hôm nay lại không muốn nữa? Y nói, lần trước là tức quá. Y bước về phía tôi, bây giờ chung giường với đệ ta sợ thật sự sẽ không nhịn được. Nói xong y còn thừa dịp tôi không nhìn rõ cái gì mà mập mờ vỗ lên hông tôi một cái. Lòng tôi giật nảy, được rồi cũng không nên giữ y lại. Nhưng tôi thấy y phải phiền hà như vậy cũng thấy áy náy, ta chưa từng sang tìm huynh bao giờ, toàn là huynh sang bên này. Đệ cũng không biết leo tường mà. Y cười hôn lên khóe môi tôi. Ta đáp ta có thể học mà. Y cười còn nói quân tử không leo tường đấy à, không sợ mất mặt nho ra sao. Tường phủ ta cũng cao lắm, sợ đệ không leo lên nổi đâu. Sao lại dùng chữ leo này? Tôi làm bộ ghét bỏ, nghe đã thấy bất nhã rồi. Y nghĩ nghĩ cũng bật cười, đúng thật vậy. Trong mắt ta đệ phải là bay trên mái hiên, đạp nguyệt mà tới. Tôi cười hà hà, lại cảm thấy lời này xến xúa quá thể nên nhất thời không biết đáp thế nào. Tôi chỉ muốn hôn y thôi. Nhưng tôi chả nhìn thấu gì trong cái bóng tối này cả, nên đành thôi. Ta nhìn thấy rồi nha, y nói, đệ muốn hôn ta. Nói rồi y nâng mặt tôi lên, mặt tiến gần tới, để tôi đụng phải miệng của y. Y cắn tôi một miếng rồi nói, ta tuy thấy rõ, nhưng cũng thích thấy đệ chủ động như thế lắm. Tôi đỏ mặt nhưng khóe miệng bất giác lại cong lên. Tôi cúi đầu không muốn bị y nhìn thấy. Y lui ra sau một bước, hình như nghĩ gì đó lại khoác chăn lên người tôi, nói chung là cứ lén lút làm mấy chuyện này cũng không tốt, làm xong đệ với ta đều không có nước nóng lau người. Nghe y nói xong tôi cũng nhớ ra cái giường như bãi chiến trường kia, trên đó e là cũng dính mấy thứ của chúng tôi hết rồi. Quần áo bình thường còn dễ nói cho qua chuyện, nhưng lần này nhìn thế nào cũng như là đã tìm vui, phải nói sao mới ổn đây. Y cũng nhớ tới cái giường kia cũng biết thẹn thùng rồi, đệ đổi phòng ngủ đi. Y ngừng một lát, lần sau sẽ không thế này nữa, để ta nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp gì, chả lẽ lần tới sẽ mang giường chiếu theo à? Tôi cười, y nhéo mặt tôi, nói, lần sau nhất định sẽ cho đệ ngủ một giấc thật ngon. Chương 38, lạnh ý. Cuối cùng tôi vẫn không đổi phòng, bởi vì tôi đã mệt thật sự lắm rồi. Tôi chỉ lau qua người rồi chịu đựng nằm cùng mấy thứ vớ vẩn kia để ngủ một giấc. Hôm sau đến giờ vào chiều, tỷ nữ mang theo nước nóng vào phòng rồi ôm một đống đồ ra ngoài, trên đó còn dính một mảng tinh dịch đã khô. Tôi giả bộ tỉnh táo nhìn bọn họ bận rộn chứ trong lòng thấy mất tự nhiên thật sự. Có lẽ sau này, rồi sẽ quen thôi. Sau khi tôi rửa mặt thay quần áo vấn tóc chỉnh trang hết thảy xong thì cầm đèn lồng ra khỏi cửa. Hai chân tôi vẫn cảm thấy đau, đều là do bị y cọ lấy. Trước ngực tôi cũng chả thoải mái gì, bị cọ vào vài vóc lại thấy đau xót, đau kiểu này khiến tôi cũng khẩn trương. Tôi đã dậy muộn thế này chắc y còn dậy muộn hơn. Tôi chờ y một hồi, y đang cầm đèn lồng phía xa vẫy vẫy tôi, kêu tên tự của tôi, có vẻ kích động gì lắm. Tôi gặp y cũng sinh ra chút yêu thương nhàn nhạt, không tự chủ chạy về phía y. Y hỏi, sao đệ lại cầm đèn? Y nhấc cái đèn trong tay lên, ta cầm rồi này. Tôi quan sát cổng, mặc dù nô bộc vẫn đứng ở đó nhưng giờ đã muộn rồi, cần gì phải quay lại đưa đèn làm gì. Tôi khó hiểu, mỗi người cầm một chiếc chẳng lẽ không được hả? Y lại lắc đầu, khăng khăng nói, không muốn thế đâu, ta muốn đi chung một chiếc với đệ. Chả lẽ có huyền cơ gì? Hay lại chỉ vì muốn đi cùng với nhau? Tôi nghe theo y quay lại cổng giao lại đèn cho nô bộc rồi cùng đi với y. Trên đường đi tôi nhìn cái đèn lồng đung đưa trong màn đêm của y, chỗ đuôi đèn có điểm xuyết một tua cờ, tôi đột nhiên nghĩ lại hôm y tặng ta khăn gấm ấy. Ngày đó tôi tâm sự đầy lòng, tâm lạnh vạn phần, cứ một mình đi trong bóng đêm đèn cũng không cầm. Y chạy về phía trước, chiếu đèn cả đoạn đường hai tôi đi chung. Có phải vì lý do này nên y mới cố chấp muốn đi chung đèn với tôi không? Tôi cười cười, đúng là suy nghĩ trẻ con. Dù tôi nghĩ thế nhưng trong lòng lại ngọt như đường. Đệ đang cười gì thế? Thế mà y cũng thấy được, y cứ dán mắt vào người tôi hay sao? Tôi nói, nhớ lại mấy chuyện buồn cười. Chuyện nào? Tôi quay đầu nhìn y, nói, nhớ chuyện huynh đuổi theo ta cả một đường để nói xin lỗi. Y bĩu môi giống như là tủi thân lắm, nhưng cũng chột dạ nói, còn không phải vì sợ đệ không để ý tới ta sao. Tôi cũng hơi hối hận, nói, sẽ không bơ huynh đâu. Lần trước ta cũng có lỗi, lẽ ra nên nói chuyện tử tế với huynh. Lúc ấy ta quá tức sợ nổi cáu với huynh nên mới lạnh lùng như vậy. Y hạ giọng để không trách ta là được rồi. Chúng tôi lại đi tiếp, vừa đi vừa nói chuyện. Có vẻ y hơi lơ đãng, đi đường mà cứ mơ mơ hồ hồ. Một lát sau đột nhiên y dừng lại, nói, Mặc bạn, thật ra hôm nay ta vốn định ta. Y lắp bắp, bàn tay không cầm đèn nắm chặt lấy tay áo, có vẻ rất là khẩn trương. Hai vị đại nhân phía trước, tôi quay đầu lại, nhìn kỹ mới nhận ra là Cố Nhậm đang chạy về phía chúng tôi. Y chạy chậm tới, nhìn ra là tôi mới thở phì phò áy náy nói, Trình huynh à, thật ngại quá. Ta quên mang đèn rồi, có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Tôi đang muốn để Cố Nhậm thở bình thường trở lại đã thì Trần Du đã nói, đây là đèn của ta. Ánh đèn chiếu tới hiện ra sắc mặt nặng nề của y, ngữ điệu còn có phần hung ác. Cố Nhậm bị dọa đến nói lắp, vậy thì. Trần đại nhân có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Sắp muộn chiều rồi, càng nói càng nhũn xìu. Tôi nghe ra giọng Cố Nhậm sắp sửa xịt ngủm đến nơi rồi, mà sắc mặt của Trần Du cũng vẫn khó coi, tình hình thế này xấu hổ thật sự. Tôi miễn cưỡng mở miệng nói, ta đi giữ cầm đèn cho, hai người đi hai bên vậy. Nhưng Trần Du lại không đồng ý, giọng y vừa lạnh vừa cứng, không, đèn của ta cầm, ta đi giữa. Chỉ cần có thể giải vây khốn cảnh hiện tại là được chứ phân bua ai cầm đèn làm gì, tôi gật đầu liên tục. Cố Nhậm lại méo mặt, hình như muốn nói không cần để y tự đi thôi nhưng lại nói không ra. Cuối cùng tôi và y đi hai bên Trần Du trên đường yên tĩnh không nói chuyện. Bầu không khí cứng ngắc như này khiến tôi nghĩ xem có nên mở miệng nói một hai câu chuyện phiếm không thì lại vấp phải một cục đám chân trượt một cái. Tôi vội vàng ổn định lại thân người, đứng cho vững lại. Tôi đứng vững rồi mà y vẫn đỡ lấy thắt lưng tôi, nói không nhìn thấy rõ đường ư. Ngữ khí y dịu dàng vô cùng, cử chỉ thì mập mờ. Rõ ràng là y cố ý, lúc thường y đối tốt với tôi cũng chẳng thế này. Lòng tôi siết lại, sợ Cố Nhậm ở bên cạnh nhìn ra sơ hở gì nên vội đẩy y ra. Lúc y thu tay lại còn chọc ghẹo eo tôi một cái, động tác rất là tùy tiện. Tôi đã hơi tức, đã nói là không được quá trớn trên quan đạo cơ mà thế mà y lại quên rồi. Tôi lạnh giọng đa tà Trần đại nhân, ta vẫn thấy rõ đường, huynh nên chuyển đèn sang chỗ Cố đại nhân vẫn hơn. Y cũng nhận ra tôi đã giận nên ngoan ngoãn chuyển đèn sang bên kia. Lại một đường không nói chuyện, Cố Nhậm dường như cũng không chịu nổi nữa nên mở miệng tìm chuyện để nói liên tục. Tôi cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng thì đầy ưu phiền. Sao cuối cùng tôi lại phải tức y thế này, rõ ràng đêm qua hai chúng tôi còn tốt như vậy, dính lấy nhau không muốn xa rời. Sao hôm nay đã thành thế này rồi, cũng là do tôi sai, không nên so đo với y như vậy. Nhưng rõ ràng y đã đáp ứng tôi không càn rỡ trên quan đạo nữa mà. Rốt cuộc y đang nghĩ gì vậy cơ chứ? Lòng tôi nghĩ miên man, chả mấy chốc mà đã tới cửa cung rồi. Dường như là Cố Nhậm nhảy bật ra ngoài mà nói, đa tạ hai vị đại nhân giúp đỡ, đã đến cửa cung rồi ta đi tìm cung nô là được. Hai vị không cần đưa tôi nữa, cảm tạ Trình huynh, cảm tạ Trần đại nhân. Cố Nhậm nói một hơi không chút trần trừ quốc thi lễ rồi vội vàng rời đi. Lúc này trời đã tảng sáng, huống hồ khắp nơi trong cung đều có cung nô cầm đèn nên tôi cũng không cần lo lắng cho Cố Nhậm nữa. Hiện giờ chỉ có tôi và y đi trong hoàng cung, thỉnh thoảng có mấy cung nô lui tới nên tôi khó mở lời nói gì đó. Thật ra tôi cũng nhìn ra y cũng đang tức giận thì phải. Tay y nắm chặt chuôi đèn, gân xanh hiện rõ, miệng y vẫn mím chặt không chịu nói chuyện với tôi. Tôi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, rốt cuộc sao y lại tức, tức Cố Nhậm ngắt lời y ư. Tôi không muốn y cứ giấu chuyện trong lòng, đành quay đầu sang hỏi, vừa nãy huynh định nói cái gì, giờ huynh nói ta nghe chút đi. Nhưng y còn không buồn nhìn tôi, thậm chí còn cụp mắt quay đi nơi khác nói, không có gì. Giọng y hạ xuống như nén sự tức giận trong đó. Rõ ràng tôi mới là người phải tức y tức cái gì. Tôi vốn tức y lại tự tác hành động lỗ mãng, y vừa nói cái giọng này ra khiến đám lửa trong lòng tôi như được thêm củi mà cháy, cháy đến toàn thân run rẩy mà tim cũng đau. So với chuyện đêm qua lại càng thêm buồn cười, vừa nãy tôi còn muốn quấn quýt không rời mà y giờ chỉ muốn cách xa nhau ra. Giống như là lửa tình ấm áp dịu dàng hôm qua hóa thành một trò cười. Sau khi tôi biết y là ai, tôi đã biết mình phải luôn quan tâm tới y để cho y yên lòng hơn. Đêm qua tôi trấn an y còn thân cận như thế, thậm chí còn

Y sửng sốt một hồi mới lắc đầu nói ra, ta không nhảy, ta không nhảy nữa. Tôi quay đầu, bước chân vào cửa điện. Tôi bừng tỉnh đi về vị trí của mình, rồi cứ đứng ngơ ngác ở chỗ đó không nói gì. Y muốn tới chỗ tôi nhưng chiều lại sắp bắt đầu nên chỉ dám giật tay áo tôi. Trong mắt Y là muôn phần thấp thỏm và hối hận, cứ đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn. Chuyện vừa rồi cũng thật khiến lòng người hoảng sợ, tôi lại càng thêm thương tâm. Hồi lâu mà tôi vẫn chưa tỉnh táo lại, thở cũng vẫn còn run run. Tôi vừa tức vừa tủi, Y không chỉ không thật lòng nói với tôi lại còn trêu đùa tôi nữa. Đẩy tôi cơ đấy, Y thà đẩy tôi chứ cũng không muốn trực tiếp nói thẳng với tôi ư. Tôi với Y xa lạ đến mức ấy ư, chúng tôi đã đến mối quan hệ nào rồi chứ. Y rốt cuộc đang lo cái gì, có gì mà không nói thẳng được mà phải đánh lén tôi mới mượn cớ được. Tuy Y dùng cái cớ ngoài ý muốn này để đáp lời tôi nhưng tôi cũng khó chịu bội phần, hết sức tức giận. Tôi vốn không nhìn ra Y đang nghĩ gì, Y mà cứ như vậy tôi lại càng chả thể hiểu nổi. Càng nghĩ càng khó chịu thật sự. Có lẽ tôi nên chủ động thôi. Từ trước đến nay toàn là Y mở miệng trước tôi mới đáp lại, có phải Y cho rằng tôi không nguyện ý hoặc là đối với Y chưa đủ chân tình thân thiết hay không? Hay là do tôi quá thu mình nội liễm nên Y thấy tôi chưa đủ tốt với Y, nên Y mới không nói hết mọi chuyện với tôi. Nhưng mà tôi thật sự đã cố gắng hết mình rồi mà. Đêm qua tôi dùng cả hành động lẫn ngôn từ để biểu đạt rằng tôi vô cùng thích Y rồi mà, đến tận mức đó rồi. Vậy rốt cuộc Y đang nghĩ gì? Sao Y vẫn không chịu nói ra với tôi? Tôi nghĩ lúc mới bắt đầu hậm hực với Y càng nghĩ càng sầu. Giống như tôi đang bước chân trên một lối mòn vậy, không biết phải đi tiếp thế nào. Mới chỉ có hai ngày ngắn ngủi mà tôi với Y đã cãi nhau hai lần, vậy sau này rồi sẽ thế nào? Chương 40, bên người dài lâu. Tôi cúi đầu, lòng thì vắng lặng. Tôi cảm thấy mình đã bỏ tâm sức ra rất nhiều còn Y vẫn không thể đón nhận nó vậy. Y cứ không thổ lộ tâm tình với tôi, không muốn nói với tôi mấy chuyện chân tướng quan trọng, chả lẽ tôi cũng phải chịu đựng như thế sao? Y vẫn luôn như vậy, có giận đến cực điểm mới có thể nói ra nhiều hơn mấy lời không tưởng, lúc Y mới biết tôi có người trong lòng rồi chả phải là như thế sao. Cái gì cũng dám nói ra, lần này nhất định tôi không thể mềm lòng nữa, ít nhất phải chờ một hai ngày nữa. Hôm qua đã bỏ niên tế, nay để đến việc này, dù sao cũng là bệ hạ tự mình phê duyệt. Giọng nói vang lên dần dần truyền vào trong tai tôi mới đờ đẫn ngẩng đầu lên, nghe một hồi mới nhận ra bọn họ đã bàn gần xong cho lễ cây bừa mùa xuân sắp tới rồi. Lẽ ra trên mặt thánh thượng hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng tôi lại nhận ra sắc mặt người có chút kỳ quái. Tôi e rằng người chắc cũng nhận ra tôi và Trần Du đang náo loạn, trong lòng không khỏi thẹn thùng xấu hổ. À không, chỉ là giận dỗi với Khuất Nhiêu mà thôi. Nhất định hôm qua người cũng nhìn ra tôi không đúng, lại lo lắng Trần Khuất Nhiêu nên mới truyền lệnh triệu tôi ở lại nói chuyện, lại ngoài ý muốn để tôi phát hiện ra thân phận thật của Trần Du. Quan hệ của y và thánh thượng tốt thật đấy, tôi thì từ nhỏ đã không có bạn bè gì. Tôi nghĩ như vậy thì đột nhiên nhìn thấy tấm rèm bên cạnh thánh thượng động đậy. Lúc này tôi mới nhận ra bên cạnh thánh thượng có phủ rèm che, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng người. Tôi lấy làm kinh hãi vội nhìn chúng thần xung quanh cũng nhận ra sắc mặt bọn họ quái dị lạ lùng. Đặc biệt là người của lễ bộ, bọn họ đều có vẻ bối rối. Nhất là Cố Nhậm, y run rẩy đứng một chỗ nhìn bất an cực kỳ. Tôi biết thánh thượng đang độ thanh niên thân thể khỏe mạnh, bên cạnh có người buông rèm nhiếp chính thật sự không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng sao Cố Nhậm lại sợ đến cái độ này thì. Tâm tư tôi không ở nơi này, cũng không nghĩ gì nhiều. Lòng nghĩ thế thì cũng chỉ đưa mắt nhìn, vậy mà tôi nhìn lại y lại không có vấn đề gì. Tôi thoáng rời mắt nhìn về phía Trần Du, y đứng ở bên trong một dãy khác. Y cách tôi xa hơn, nên tôi phải nghiêng cả đầu đi một tí mới nhìn đến y. Tôi nhón chân nhìn, nghiêng mắt lặng lẽ nhìn về đằng đó. Nhìn qua thì y sắc mặt ngơ ngơ, không thèm để ý tí gì chút sóng gió trên chiều mà chỉ ngơ ngác nhìn một chỗ. Dáng vẻ y nhìn vô cùng khổ sở, con mắt cũng hồng hồng, tôi nhìn mà lòng thêm đau. Bỗng nhiên khóe miệng y ép xuống, mày thì nhướng lên. Giống như là kiềm chế không được, con mắt đỏ lên, lại còn rơi lệ. Thế mà y lại khóc ư? Lòng tôi vừa đau vừa sợ, trái tim như bị một hòn đá đập vào, vỡ tan thành trăm nghìn miếng, chảy máu đầm đìa. Trong tích tắc mọi lửa giận đều tắt ngóm hết cả. Lẽ ra y nói gì thì nên tôi cũng nên nghe một chút, không phải y nói tôi đá phải đèn của y sao? Nếu lúc đó tôi đáp lời lại hẳn hoi thì có lẽ y sẽ muốn nói tiếp với tôi, chỉ là do tôi tự mình chặn lời của y. Thuở ban đầu y ở bên cạnh tôi cũng đã chịu rất nhiều uất ức tủi thân, lại còn lúc nào cũng bất an nữa. Năm đó vốn là lỗi của tôi, là tôi phải xin lỗi y mới đúng. Nhất định trong lòng y có rất nhiều lo lắng, nếu y không muốn nói thì sau này cũng sẽ từ từ nói ra thôi, việc gì cứ phải ép buộc y cơ chứ. Nghe thánh thượng kể y là người không thích nói chuyện, mặc dù ở trước mặt tôi y cũng không phải là nhiều lời cho lắm nhưng nói chuyện rất thú vị, nhất định cũng phải tốn bao phen tâm tư. Lại nói đến tôi chả phải cũng không nói ra đấy thôi, chuyện tôi đã biết rõ thân phận thật của y, rồi còn chưa nói rõ chuyện tỏ tình với y nữa. Tuy giờ là y làm chuyện sai nhưng y cũng sợ tôi không để ý đến y mà. Chỉ là không biết mở miệng ra trước thế nào nên mới muốn tìm một cơ hội thôi. Tôi vẫn luôn nhìn y, mũi chân đã dần xoay về phía y. Nếu không phải ngại cấp bậc lễ nghĩa trên triều thì e rằng tôi đã chạy tới bên cạnh y rồi. Muốn ôm lấy y, lau nước mắt cho y, muốn hỏi y đang nghĩ gì sao, nói ra là tốt rồi. Nhưng y cũng đã kịp phản ứng, cúi đầu lau nước mắt, sau đó lại xị mặt đứng ngây người ra đó. Động tác của y rất nhanh, nếu không phải khóe mắt y vẫn còn đỏ bừng tôi còn tưởng chắc mình nhìn nhầm rồi. Còn muốn nói gì nữa không? Thánh thượng mở miệng, không còn thì bãi triều đi, hôm nay trẫm mệt lắm rồi. Người còn giả bộ hạ giọng suy yếu, đây chỉ là kiếm cớ thôi, đây có nghĩa là thánh thượng không muốn nghe nữa rồi. Triều thần hai mặt nhìn nhau, chẳng ai muốn chịu trận làm chim đầu đàn. Lòng tôi cũng đang vội, chỉ hận không thể chạy về phía người kia, giờ cũng chả nghe vào cái gì. Bỗng nhiên có một người đi ra, sau đó phất áo bào rồi quỳ xuống, làm đại lễ đạp đầu ba cái. Đó là lễ bộ thương thư nghiêm đại nhân, dù lão đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt ngang dọc hơn nửa đời người, ánh mắt đều đã vẩn đục. Lão đã cao tuổi, dù là hành lễ dập đầu cũng bộ dáng chậm rãi ung dung. Bối phận của lão cao vô cùng, đã là nguyên lão tam triều, lại là bậc danh gia lễ nghĩa, còn được thánh thượng thân phong miễn quỳ. Hôm nay lão làm đại lễ thế này ắt hẳn là có đại sự muốn nói. Lòng tôi không khỏi lột bột, đại sự đến mức nào mà khiến trưởng thư quỳ bái để tâu đây. Thần vô sự, thần sắc lão chỉ còn là bất đắc dĩ, như là vừa ngờ ngợ vừa tiếc nuối, chỉ mong bệ hạ và ý trung nhân bên nhau dài lâu trân trọng lẫn nhau. Lời của ý ẩn sâu thâm ý, nhưng lại giống như là thỏa hiệp. Bên nhau dài lâu trân trọng lẫn nhau. Bệ hạ muốn lập hậu rồi ư. Vậy người kia phải làm thế nào? Tuy tôi chỉ gặp qua y một hai lần nhưng cũng biết tình cảm giữa bọn họ thân thiết gắn bó như keo sơn mà. Lòng tôi có chút khổ sở, cảm thấy đây là việc không thể đem ra ánh sáng của thánh thượng, chỉ có thể là mấy lời nhàn thoại truyền tai nhau mà thôi. Còn tôi với Trần Du có lẽ đến mấy lời nhàn thoại này cũng không có. Dường như sắc mặt thánh thượng cũng thay đổi, người đứng lên như là muốn đi xuống bậc thềm để đỡ vị trưởng thư già cả kia đứng dậy. Nhưng người vừa mới chỉ đứng lên thôi, phía sau rèm đã xuất hiện ra một bàn tay nắm lấy cổ tay của thánh thượng. Cổ tay kia cường tráng mạnh mẽ, nhìn là biết là nam tử. Y cứ nắm lấy không thả, giống như là đang đợi thánh thượng cho ra một đáp án. Trân trọng ta sẽ vậy, mà y cũng sẽ vậy. Thánh thượng nắm lấy tay của người kia trịnh trọng mà kiên định đáp lại. Trên mặt thánh thượng luôn có ý cười, người chưa từng dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy để nói chuyện. Huống chi trong thiên điện của người, ngay trước mặt mọi quan thần người không còn xưng trẫm, chính là rất nể mặt mũi của trưởng thư. Tay người kia như là run run, nắm chặt một hồi rồi mới buông ra, thánh thượng mới đi xuống đỡ trưởng thư dậy. Vị trưởng thư kia cũng nắm lấy tay của thánh thượng giống như là nghẹn ngào. Tự dưng tôi nhớ lại lúc Chu đại nhân gả con gái của mình đi cũng nghẹn ngào nói không ra lời y hệt vậy, trong mắt đều là trăm ngàn lời nói. Lúc ấy Chu đại nhân đã say rượu chả mấy chốc đã kéo hỏng cả cái quạt tròn trong tay thiên kim nhà mình. Tình cảnh này thì sao tôi lại có thể không biết chuyện gì đang xảy ra được cơ chứ? Tôi vốn biết thánh thượng là đồng tính, rồi suy ra việc của trưởng thư lúc nãy, nam tử sau rèm còn có bàn tay nắm lấy cổ tay của thánh thượng. Thế này nghĩa là không phải thánh thượng muốn lập hậu, sợ rằng không những không lập hậu còn làm đứt đoạn dòng dõi hoàng thất cũng nên. Thế mà lễ bộ cũng thỏa hiệp, tôi còn tưởng rằng những người khác còn mờ mịt hoang mang không hiểu chuyện gì, còn tôi thì chấn động trong lòng, cảm thấy chuyện này quá xúc động, vừa là hâm mộ vừa là bất an. Vậy tôi với y có thể được như thế không? Nếu là nói cho những người khác biết, liệu bọn họ có tiếp nhận không? Tôi nhìn về phía y, nhưng y vẫn duy trì tư thế vừa nãy, đỏ mắt nhìn vào hư không. Y căn bản không thèm để ý vừa nãy mới phát sinh ra một chuyện lớn cỡ nào. Tôi cũng muốn cùng y hoàn hảo trăm năm, nhưng y bên tôi lại phải chịu bất an như vậy, mà đây đều là lỗi của tôi cả. Lẽ ra tôi nên sớm nói thẳng với y rằng người tôi ái mộ là ai mới đúng, tùy tiện nói ra cũng được rồi, cần chi phải suy nghĩ cả đêm như thế. Nhưng tôi sợ y sẽ trách tôi, nhất định y sẽ trách tôi sao lại vụng về như thế. Nhưng y biết sự thật rồi sẽ không cần phải kìm nén bản thân nữa, cũng không cần phải lo sợ bất an điều chi, tôi chỉ là muốn y an tâm yên ổn mà bên nhau. Vậy thì tôi nên tìm lý do để nói cho tốt đây. Thật ra trong lòng Khuất Nhiêu rất nặng nề, chỉ là không nói ra mà thôi, vò đầu. Chương 41, khăn tơ tình ý. Tôi thất thần nhìn y hồi lâu mới giật mình quay người lại. Lúc quay đầu lại thì vô tình đụng trúng ánh mắt của thánh thượng, trong ánh mắt người cũng là kinh hoàng, vội vẫy tay ra hiệu. Thái giám phía sau nhìn thấy thì cao giọng hô to bãi triều, cả đám người hành lễ, tôi cũng quỳ xuống. Lúc tôi đứng dậy, Khuất, thôi vậy, y đã thay ra đổi thịt bằng một gương mặt khác, tôi thực sự không quen gọi y là Khuất Nhiêu nữa, vẫn nên gọi là Trần Du thôi. Y cúi đầu đi tới, chỉ nắm lấy tay áo tôi, y muốn cùng về. Tôi nhẹ gật đầu, cười cười với y. Y không ngờ tôi sẽ thân thiện như thế nên hơi sừng sốt, tôi đành phải kéo y đi tiếp ra ngoài. 5 ngày sẽ luận sự ở thiên điện một lần, hôm nay không cần phải đi. Cũng vì bãi triều sớm quá nên tôi không quen, cứ dẫn y đi một mạch ra cửa điện trước. Tôi vẫn rất khẩn trương, suy nghĩ nên nói chuyện lúc trước với y thế nào đây. Nếu như tôi thẳng thắn nói ra chắc hẳn y sẽ tin chứ, nghĩ lại mấy chuyện xấu xa trong triều năm đó, sau đó lái nói sang Khuất Nhiêu, rồi sẽ nói rằng tôi. Hôm nay nhất định phải nói ra mới được. Chờ đến lúc ra được cửa cung thì người cũng đã thưa thớt, tôi đã nghĩ kỹ lý do từ chối thì y đột nhiên lên tiếng, mặc bạn ta biết ta sai rồi. Ta không nên làm vậy. Y lại hỏi han tiếp, giờ để có khó chịu chỗ nào không? Hay trong lòng không thoải mái à? Giờ đã ổn hơn chưa? Tôi nhớ lại ánh mắt đỏ hồng của y, nhớ lại giọt nước mắt đã rơi, tôi vội vàng cười nói, không sao cả, chỉ là giật mình chút thôi. Y nghe xong vẫn ỉu xỉu lắm, y tự suy nghĩ rồi lại tự lẩm bẩm, đệ đừng ghét ta, tuyệt đối đừng có thế mà. Ta không nên, ta thật sự có lỗi với đệ. Tôi an ủi y, thật sự không sao mà, không phải lúc đó huynh đã đỡ lấy ta rồi sao. Nhưng lúc đó đệ nhìn ta trong mắt đều là sợ hãi. Ta còn tưởng từ nay về sau đệ sẽ để ý đến ta nữa. Sao ta lại nghĩ đến chuyện đẩy vừa đệ thế này? Muốn nói chuyện với đệ thì cứ nói thôi là được, tại sao ta lại phải làm vậy cơ chứ? Nhỡ đâu ta không đỡ được đệ thì sao? Nhỡ đâu đệ bị té ngã thì sao? Nhỡ đâu được. Lẽ ra ta không nên làm việc đó mới phải. Sắc mặt y trắng bệch, trong mắt toàn sự kinh hoàng, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm vậy. Y cứ lẩm bẩm, hắn nói đúng, là ta quá tự phụ, cũng quá ngạo mạn. Y bỗng nhiên dừng bước quay người nắm lấy hai vai tôi, nói ta đồng ý nói chuyện rõ ràng với đệ. Cái gì cũng không sánh với sự vui vẻ an khang của đệ được. Ánh mắt y mãnh liệt dậy sóng. Lòng tôi cũng nặng nề khó chịu, chỉ muốn bảo y đừng suy nghĩ lung tung. Y run run mà nói ta muốn nói với đệ rằng là. Y run rẩy đưa tay vào trong tay áo tìm tòi, dáng vẻ vừa khẩn trương vừa bất an. Y sờ soạng hồi lâu mới lấy ra được một vật, vội nhét vào tay tôi rồi nói ta đã muốn đưa nó cho đệ từ rất lâu rồi. Mỗi lần cùng đệ đi trên quan đạo ta đều muốn đưa tặng, nhưng lại. Tôi giở ra xem quả thật lại là một tấm khăn gấm. Tấm khăn này cũng giống như tấm khăn thêu hồng mai kia, cùng chất vải, cùng kích thước, thậm chí đến đường thêu cũng giống y như đúc, chỉ là không có đóa hồng mai. Lòng tôi ê ẩm chua chát khó thể bình tĩnh, cũng chỉ vì thấy thương tâm thay cho y. Bảo sao ý thức đến như thế, thì ra là tức Cố Nhậm phá đám một việc quan trọng nhường này. Tôi cũng đúng là một tội nhân, chấm, nhưng lại cứ luôn do dự. Ta có việc mà bản thân luôn sợ, cũng có rất nhiều việc phải nghĩ nhiều, ta không biết phải nói hết ra thế nào. Ta trầm lặng đã quen, nhìn thấy ánh mắt vừa nãy của đệ vừa run vừa sợ, ta thật sự không chịu đựng nổi. Đệ đừng ghét ta cũng đừng sợ ta mà, ta không nên như thế. Ta làm sai quá nhiều việc, ta không trả lại hết được. Y nói đến những lời này đã lộn xộn lắm rồi, cứ mơ mơ hồ hồ, tôi hỏi y quá nhiều. Huynh đã làm sai cái gì cơ? Y há to miệng, giống như là vô cùng khó khăn mới nói ra từng chữ một, không sớm đến tìm đệ. Lời này có ý gì? Nói về lần đoạn tuyệt trước kia sao? 2-3 tháng y không thèm tìm đến tôi. Tôi an ủi y, đều là chuyện đã qua rồi, không phải ta cũng đá huynh một cái đó sao? Y cũng biết lòng mình đang bất ổn, chỉ đành cố mà nhịn xuống. Nhưng sắc mặt y vẫn ảm đạm miết, y nói, không chỉ là chuyện này đâu. Thế còn cái gì nữa? Tôi muốn hỏi y thì y lại ngập ngừng nói, ta vẫn có chuyện muốn nói. Tôi nghe thấy y chủ động vậy thì vội gật đầu khuyến khích y, huynh cứ nói đi. Y nhìn tôi, thương tâm đong đầy ánh mắt. y nhỏ giọng nói, đệ bảo ta phải biết giữ ý trên quan đạo, không phải ta không nghe đâu, chỉ là ta tức quá thôi. Tức gì? Sắc mặt y bỗng dưng chuyển thành phẫn nộ, hắn hại đệ thảm đến thế này thì ta hận chết hắn lên được. Nếu không phải sợ đệ sẽ mềm lòng mà tức giận, lại sợ đệ sẽ hồi tâm chuyển ý thì ta đã sớm khiến hắn. Y dừng một chút, giọng điệu lại thành tủi thân oan ức, huống chi rõ ràng đệ đã có ta rồi lại vẫn còn gặp hắn. Dù ta tin đệ đấy, cũng biết hai người đều làm việc trong triều không tránh được vẫn phải liên hệ lẫn nhau. Nhưng thế mà đệ, giữa hai bọn ta, đệ lại chọn hắn. Tôi quay cuồng trong mơ hồ, chả hiểu y đang nói đến cái gì, đành hỏi lại, huynh đang nói cái gì đấy? Y thở phì phò, cái tên họ Cố kia chứ còn cái gì nữa. Sau khi ta hòa hảo với đệ rồi mà hai người vẫn thường xuyên gặp mặt nhau đấy. ... ta nhịn chuyện này lắm rồi đấy. Ta nào dám mở miệng oán hận gì. Đêm qua đệ còn nói đệ thích ta, kể cả ta là ai cũng thích, thế mà sáng nay hắn không mang đèn thôi mà không ngờ đệ còn muốn dẫn hắn đi chung đèn với chúng ta. Ta biết chuyện sau đó ta làm sai, đệ cũng giận ta, thế mà đệ lại còn muốn chuyển đèn của ta sang đằng đó, lại còn trò chuyện vui vẻ với hắn nữa chứ. Ta thật sự là, đó là đèn của ta cơ mà. Dù y đang tức lắm, trong mắt lửa giận lửa ức ngùn ngụt luôn nhưng vẫn không dám giống lên với tôi. Y đè giọng xuống thật thấp, giống như chỉ là đang phàn nàn thôi vậy. Rốt cuộc tôi cũng hiểu sao y tức giận lại còn hờn dỗi với tôi thế rồi. Cũng có thể hiểu được chuyện tại sao y luôn không cho Cố Nhậm sắc mặt tốt bao giờ là thật. Tôi vừa tức vừa buồn cười, huynh nghĩ là ta ái mộ Cố Nhậm ư? Y hừ một tiếng, thế thì còn là ai nữa? Trong triều trừ ta ra thì chỉ có hắn thân cận với đệ nhất. Nhưng ta với y thật sự chỉ có quan hệ bạn bè mà thôi, không hề có loại quan hệ kia. Y nghiêng đầu một chút, trừng mắt ngạnh giọng với tôi, thật à? Không dối nửa lời, ta với y là trong sạch tuyệt không có nửa điểm tư tâm. Y lại mờ mịt thở ra một hơi như chút hết mọi gánh nặng xuống. Nhưng y vẫn nhíu mày, vô thức hỏi tôi, vậy thì, hắn là người phương nào cơ? Ôi, đến rồi, thời cơ đến rồi, tôi vội nói, ta đã từng nhắc qua với huynh đấy. Y che miệng tôi, thôi được rồi, ta không muốn phải nghe đến tên hắn đâu, cho đỡ tức. Không được, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm thế này được. Tôi kéo tay y ra, vẻ mặt kiên định nói với y, đã nói thì nói cho rõ đi. Y ra vẻ chả tình nguyện cho lắm, thậm chí còn không vui nữa cơ. Nhưng y cũng biết mình làm sai trước nên không dám cự tuyệt tôi, y nhíu mũi khó chịu nói, vậy đệ nói đi, sau này đừng nhắc lại hắn nữa. Hắn chính là huynh đấy. Huynh đang đứng trước mặt ta đấy. Tim tôi đập dồn dập, hơi thở cũng hổn hển hẳn lên. Tôi cố nén tâm tình kích động này lại, nắm lấy tấm khăn tơ y vừa đưa tôi trong tay, nói với y, y cũng giống huynh, cũng từng tặng ta một tấm khăn gấm, trên đó có thêu một nhánh hồng mai. Là người đêm qua ta đã nói với huynh, Khuất Quân Dao, y chính là người mà ta ái mộ. Chương 42, tâm ý lúc trước. Sau khi y nghe xong cũng ngơ người chớp mắt, giống như là không nghe rõ tôi đang nói cái gì. Y cứng giọng hỏi lại, đệ nói ai cơ? Tôi kích động lắm rồi, nắm lấy tay áo y lay lay mấy lần, mừng rỡ đáp lại lần nữa, Khuất Nhiêu, hay chính là Khuất Quân Dao, là người đêm qua ta nhắc tới với huynh ấy. Y bị tôi lay lay nhoáng mấy cái suýt ngã. Lần này y cũng đã nghe rõ, nhưng sắc mặt lại kịch biến. Không phải là kích động như trong tưởng tượng của tôi mà là ê chề thất bại, y run rẩy không ngừng, đến giọng nói cũng phát run ta. Đệ đừng có mà lấy người chết ra lừa ta. Thế mà y lại nghĩ như thế. Tôi có hơi tức, huynh lại mê sảng cái gì đấy. Sao ta cần phải lừa huynh làm cái gì? Huynh coi ta là người gì hả? Không có, ta chỉ là. Y nắm lại tay tôi phân trần, ta chỉ là. Trong mắt y mãnh liệt chập trùng, nhưng lại là nặng nề bi ý. Sao lại thế? Có phải y lại không tin ta không? Lòng tôi bất chợt hoảng lên. Vậy sao đệ lại có tiếp xúc da thịt với y được? Tôi vội thở nhẹ ra, thì ra là vì cái này. Tôi nói y say rượu, nhận nhầm ta thành người khác. Trong nháy mắt y thanh tỉnh hơn chút, hình như là đang ngẫm nghĩ lại hồi ức, rồi lại ỉu xìu. Y hỏi thành ai cơ? Y nói nhỏ đến mức như là tự nói với bản thân thôi vậy. Lúc này tôi nhận ra y không đúng, y nào có kích động mừng rỡ quái gì đâu, rõ ràng là dãy giụa trong đau khổ mới đúng. Tôi do dự đáp y nhận nhầm ta với một người gọi là Tiểu Đoàn. Tôi nói đến thế rồi chắc chắn y sẽ tin. Nhưng y cứng còng toàn thân, sắc mặt khó nhìn vô cùng, sau đó lại càng run hơn. Y mấp máy môi, tôi ghé gần vào nghe mới nghe ra loáng thoáng y nói thì ra là thế, là gì cơ? dáng vẻ của y lúc này không thích hợp, chí ít là không phù hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi muốn hỏi y làm sao vậy thì nghe thấy mấy tiếng ho nhẹ, hé đầu ra nhìn thì nhận ra là Cố Nhậm đang nháy mắt với tôi. Y bước nhỏ tiến tới, nhưng lại dường như không dám tới quá gần. Vẻ mặt y đầy vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói với Gia, Mặc bạn nha. Không phải là ta xen vào chuyện Bao Đồng đâu á, nhưng đây là trước cửa cung. Hai người vẫn nên khiêm tốn một chút, đừng bị người khác nhìn thấy. Trong chốc lát tôi cảm tưởng như vẻ mặt lẫn đỉnh đầu mình bốc khói tới nơi. Cố Nhậm cuối cùng cũng nhìn ra rồi. Tôi thấy hết sức khó xử. Tôi với Trần Du đang nắm tay áo của nhau, lại còn đứng xít nhau trước cửa cung thế này, nhìn kiểu gì cũng ra thân mật vô cùng. Huống chi tôi vừa còn ghé tai gần mặt Trần Du nữa, hành động này thật sự không hợp lễ nghi cho lắm. Cố Nhậm nói xong lại bồi thêm một câu, trở về nhà rồi, thân mật sau cũng được, nhịn một chút thôi ha. Nói xong y cũng xấu hổ, cứng ngắc giả bộ trấn định rời đi. Y chạy trối chết đầu cũng không dám quay lại. Chỉ một cái câu nhịn một chút thôi mà khiến tôi đỏ thấu mặt, còn cả một Trần Du đang ngơ ngác đứng đó nữa. May mà y không quay đầu, không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Trần Du. Tôi chờ một hồi thấy Cố Nhậm đã đi xa mới lôi Trần Du nhanh bước rời đi. Trên đường y cứ như cái xác không hồn, tôi đi bước nào y mới đi bước ấy. Vốn phủ đệ của tôi ở xa, mà lòng tôi cũng phải lo lắng nhiều sự vụ. Hôm qua còn phải vào triều vì thánh thượng triệu kiến nên chưa làm được việc gì, lòng cũng hốt hoảng lo nhiều việc. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra được chuyện kia với Trần Du rồi. Cuối cùng cũng có thể bỏ xuống một tảng đá lớn trong lòng. Sau khi nói chuyện kia với y, nhất định y sẽ có nhiều chuyện để nói với tôi, như vậy thì chúng tôi có thể thật sự tâm ý tương thông với nhau rồi. Y không cần phải giấu mọi chuyện trong lòng và còn ghen tuông vớ vẩn nữa. Y sẽ càng thêm yên tâm hơn, nhất định có thể an ổn mà bên tôi. Nghĩ đến chuyện này thôi là lòng tôi lại càng mừng rỡ hơn. Tôi biết y làm việc luôn nhanh chóng, chắc cũng chẳng có việc gì trọng yếu cấp thiết nên cũng không thúc giục gì y. Tôi hỏi y, huynh muốn đến phủ của ta ngồi một chút không? Y vẫn chán nản không buồn trả lời, tôi thì cũng không biết y đang nghĩ gì nên đành đưa y về phủ mình để y chỉnh lý suy nghĩ cho tốt. Tôi yên tĩnh ngồi nghiêm chỉnh trước mặt y, còn y thì lại cứ cúi đầu không chịu nhìn tôi. Tôi vốn định yên tĩnh ngồi chờ y một hồi để y mở miệng. Nhưng y vẫn cứ luôn không nói, tôi đành đứng dậy đi xử lý một vài việc vặt vãnh của hộ bộ. Tôi để y ngồi ở biệt viện, gọi hạ nhân tới phục vụ trà nước với đồ ăn cho y đầy đủ rồi mới vội vàng rời đi. Trước khi đi y kéo tôi một cái, tôi quay đầu lại thì y lại cúi đầu khiến tôi không nhìn ra cảm xúc gì. Y nói, đêm qua đệ nói, dù ta là dáng vẻ gì tình ý của đệ nhất định sẽ không thay đổi. Sao giờ y vẫn còn lo lắng chuyện này thế? Y cũng biết người trước đây tôi thích là y mà, giờ y chỉ cần thuận thế nói ra chuyện thân phận của mình thì không phải mọi người cùng vui vẻ sao? Cho dù y có thật sự trách tôi cũng sẽ không có nửa phần bất mãn mà. Tôi đã hứa sẽ dùng nửa đời sau của mình để đối xử với y cho thật tốt. Tôi vừa nghĩ vậy nên đáp lại tất nhiên rồi. Tôi nhìn chung quanh bốn bề yên tĩnh không có bóng người, tôi nén lại sự xấu hổ và thấp thỏm của mình vươn tay ôm lấy y, ta đã nói rồi á, không hề giảm nửa phần nha. Y ôm chặt lấy tôi, tay vẫn còn run. Nhất thời y vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này sao? Cũng phải, việc này đến quá đột nhiên. Lúc tôi biết y chính là Khuất Nhiêu không phải cũng khóc lóc không kìm được đấy sao? Giờ y cứ giữ im lặng thế này thật ra lại là giữ được tỉnh táo lắm rồi. Không sao cả, chờ y tiếp nhận được rồi y sẽ nói với tôi mà thôi. Lòng tôi vô cùng mừng rỡ, dường như chỉ muốn nhảy nhót ăn mừng thôi vậy. Tôi thật sự muốn hôn y lắm, nhưng giờ đang là ban ngày thôi vậy. Tôi nhịn xuống, đỏ mặt tách y ra. Tôi vui vẻ không thôi, ngay cả sự vụ rườm rà của hộ bộ cũng không khiến tôi phiền hà chút nào. Tôi không ngờ mình có thể nói rõ ràng với y được nhanh như vậy, còn tưởng phải chờ một hồi lâu nữa cơ. May mà vừa đúng lúc y nhắc tới, tôi cũng không còn do dự gì nữa mà thẳng thắn nói ra. Tôi muốn bỏ qua cái cảm giác xúc động vui sướng này xuống để chuyên tâm xử lý sự vụ, nhưng trong lòng vẫn cứ chỉ nghĩ đến y. Cái gì, sao lại cứ nghĩ đến thế này? Tôi gắng kìm khóe miệng xuống, nhưng sau đó lại nhanh chóng vểnh lên. Lòng tôi cứ nghĩ y sẽ nói gì với tôi đây? Y sẽ trực tiếp nói rằng y chính là Khuất Nhiêu, hay là sẽ nói về chuyện lúc trước để tôi từ từ biết được đây? Vậy tôi nên thế nào giờ nhỉ, phải kinh ngạc hay bất ngờ vui mừng đây? Hay nên ra vẻ chưa thể chấp nhận sự thật được? Trưởng thư đại nhân, người ở lễ bộ tới cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng ạ. Bỗng có người lên tiếng dọa tôi một trận, tôi hỏi lại có nói là chuyện gì không? Dạ chưa ạ, chỉ nói là có chuyện bí mật muốn thương lượng, muốn nói chuyện riêng với đại nhân. Tôi thầm nghĩ lễ bộ có bí sự gì sao? Ngoài mấy cái lễ đơn giản như thế trời tế tự tiến cử nhạc lễ thì còn có đại sự gì cần nói riêng nữa chứ? Tôi vội bước đi theo hạ nhân chỉ lối, vừa mở cửa ra đã thấy lễ bộ trưởng thư với Cố Nhậm đang đợi tôi rồi. Mặc dù tôi cũng coi như cùng cấp với Nghiêm đại nhân nhưng luận về bối phận thì ông cao hơn tôi nhiều. Tôi vội hành lễ với ông còn không dám ngồi ngang hàng. Tôi tính trong lòng xem còn bao nhiêu đại lễ chưa được xử lý, nhưng nghĩ mãi không ra cái nào mà cần đến hẳn trưởng thư tự mình ra trận thế này. Trình đại nhân, Nghiêm đại nhân cười híp mắt với tôi, ngồi đi. Tôi cúi đầu chắp tay trả lời, không dám, vãn bối đứng là được rồi ạ. Nghiêm đại nhân một tay kéo tôi lại để tôi ngồi xuống, ông cười nói, ngồi xuống đi. Cứ thoải mái mà nói chuyện thôi. Tôi cười đáp, không biết Nghiêm trưởng thư đến đây để. Tôi còn chưa nói xong ông đã ngắt lời tôi, cũng chả phải là đại sự gì. Tôi hơi kinh ngạc, tôi biết tính cách của vị Nghiêm đại nhân này, mấy chuyện cấp bậc lễ nghĩa vô cùng nghiêm túc khắt khe, thậm chí còn có mấy phần cứng nhắc, không hiểu biến hóa thích nghi. Bằng không thì cũng sẽ không cứng đầu muốn thánh thượng tiến hành tế tự vào trời đông giá rét, hơn nữa còn kéo dài hẳn 3 năm. Thế nên lúc ông thỏa hiệp với chuyện tình của thánh thượng cũng khiến tôi kinh ngạc không thôi. Ngày xưa tác phong của ông nghiêm khắc, khuôn mặt không giận đã tự uy, lại còn cực kỳ trọng lễ. Vừa nãy ông ngắt lời tôi giữa chừng, lại còn cười tùm tà tùm tìm, thật sự khiến tôi không quen. Lông mày ông đã muối tiêu, hô hấp cũng đã không còn mạnh mẽ như người trẻ. Dường như tâm tình ông đang phức tạp gì đó, không phải là vui vẻ nhưng cũng chẳng thể nói là thương tâm. Giọng già khàn của ông chậm rãi vang lên, bệ hạ sắp kết hôn rồi. Tôi nghi xong mà vội căng thẳng. Trách không được lễ bộ thỏa hiệp, thì ra vẫn phải lưu lại dòng dõi về sau. Chương 43, nghi lễ thiên tử thành hôn. Tôi còn chưa kịp thương tâm vì chuyện này ông đã nói tiếp, việc này phải làm nhanh gọn thôi, nhưng cũng không thể khoa trương quá được. Ta cũng nói thẳng thế này. Bệ hạ cưới ừm, là cưới một nam tử. Lễ bộ chuẩn bị hai bộ hôn phục cho nam tử, trừ bỏ lễ ban thưởng tế tự còn lại hết thảy đều tổ chức theo ý thánh thượng ở trong nội cung thôi, không phô trương, không thiệp mời. Tôi há miệng. Ông lại bổ sung, tuy là không phô trương nhưng dù sao cũng là thiên tử, mọi chuyện vẫn phải xử lý thật tinh tế vào. Chuẩn bị đầy đủ lễ vật, hôn phục cũng phải được may bằng vải gấm, do tú nương giỏi nhất trong cung chuẩn bị, chỗ thêu tơ vàng. Nến đỏ phải lấy dầu nến từ chùa miếu trên núi Thiên Hạc, nơi đó hương hỏa hưng vượng nhất. Dù không cầu dòng dõi nhưng vẫn phải cầu bình an. Nói đến dòng dõi, mấy thứ như hoa tiêu gì đó không cần chuẩn bị. Giản lược mấy cái dư thừa đi. Còn có tam trà lục lễ, màn cưới, rượu hợp khẩn, mấy thứ nam tử dùng. Tôi sững sờ mà nghe, còn trong lòng thì mãnh liệt vỗ sóng. Chấm, những cái này thì phải đầy đủ, nhất là cái đồ nam dùng kia nhất định phải tinh tế đấy. Nhất định phải xịn vào, còn phải coi trọng hơn cả quốc lễ đấy. Không, đây là quốc lễ thật còn gì. Mặc dù thiếu lễ tế tự báo tổ tông, còn những cái khác nhất định phải xử lý theo thể lễ của thiên tử. Bên ngoài thì chỉ là một buổi tế lễ bình thường thôi, nhưng trên thực tế phải chi tiêu dụng tâm vào. Tôi khó khăn mới mở miệng được, ngay cả như vậy, xin đại nhân báo lên chi tiêu cho hậu lễ ạ, để còn chuẩn bị cho tốt. Nghiêm đại nhân đột nhiên cười to, tinh thần nhìn minh mẫn sáng láng lắm. Ông vỗ vỗ vai tôi nói, Cố Nhậm nói người nghiêm cẩn quả thật không sai. Ta vốn lo hắn nói không rõ ràng được với ngươi. Việc này vừa lớn vừa gấp nên lần này ta mới tự mình đến nói chuyện trực tiếp với ngươi, bỏ qua mấy giai đoạn không cần thiết đi. Ông đứng dậy phủi phủi tay áo. Việc này là đặc thù không thể lộ ra, mấy ngày nay ngươi phái mấy người kín miệng theo Cố Nhậm đến lễ bộ để tính toán rõ ràng chi tiết ra. Thừa thiếu chỗ nào thì lại bàn sau. Ông nói xong là đi, không thèm đợi Cố Nhậm luôn. Tôi cuống quýt đứng lên làm lễ với bóng lưng của ông. Nghiêm đại nhân không thèm tuân lễ luôn. Sao hôm nay ông có chút vội vã nhỉ, không giống tác phong ngày xưa gì cả. Cố Nhậm lại gần, thần bí nói, huynh có biết người kia? Ừm, là nam hậu ấy, là người phương nào không? Tôi lắc đầu, ta cũng không biết, y nói tiếp nhưng hình như trưởng thư nhận ra người kia thì phải. Huynh đừng nói ra, tôi kinh hoàng cản y. Cố Nhậm run lên, chắc là bị tôi hù cho ta nói với huynh chuyện lúc đó nhá, thật sự ta không nhịn được nữa rồi. Huynh cũng kín miệng, cứ coi như nghe mấy chuyện đồn thổi thôi đi, sau này đừng nói ra chỗ khác là được. Huống hồ ta cũng không biết người kia là ai mà. Nghiêm đại nhân thì cứ sợ chuyện này bị tiết lộ, nhưng thánh thượng lại chả thèm quan tâm chút nào. Người vốn là muốn tổ chức lớn để thông cáo cả thiên hạ biết ấy. Mấy đồ cần thiết phải là đồ tốt nhất, tế tổ lễ tự đều không được thiếu cơ. Tôi không ngăn Cố Nhậm nữa, chỉ lẳng lặng mà nghe. Thật ra tôi cũng muốn nghe mà, nói chung cũng hâm mộ lễ cưới của hai nam tử thật đấy. Chấm chấm, đêm qua thánh thượng triệu nửa cái lễ bộ vào, trực tiếp thẳng mặt nói mấy việc này. Huynh không biết tình cảnh lúc đấy đâu, phải nói là đất trời u ám luôn ấy. Mỗi người đều đen mặt không nhìn ra dáng vẻ gì luôn. Lúc ấy ta lại bị kẹp ở giữa tức không kịp thở luôn. Chả ai dám nói gì, trong điện chỉ có mỗi trưởng thư là liều mạng nói. Cố Nhậm thở phào rồi nói tiếp, nói nhá. Thật ra có hơi khó nghe, huynh cũng biết lúc trưởng thư giáo huấn người khác không xài đến một từ thô tục ấy, mà là trích dẫn điển cố điển tích ra hết. Ý ông cũng là tức giận, nói là chỉ sợ là thánh thượng thấy thú vị mới mẻ mà thôi, chứ thành thân là không thể. Chuyện dòng dõi nên có vẫn phải có, còn bảo thánh thượng đừng để kẻ kia mê hoặc. Sắc mặt thánh thượng cũng khó nhìn chả kém nhưng vẫn chịu đựng, quả quyết nói rằng đây không phải là si mê nhất thời, cũng không phải hiếm lạ thứ mới mẻ. Đến tận khi trưởng thư tự nói người kia không biết liêm sỉ dám bò lên long sàng. Tôi nghe mà cũng phải hít vào, hỏi, sau đó thì sao? Cố Nhậm uống một hớp nước rồi mới nói, thì là thánh thượng long nhân giận dữ chứ sao? Ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của người luôn. Thánh thượng đứng dậy quát làm cằn, vỗ bàn một cái rung cả lên. Ta run chân đến hoảng, vội vã quỳ xuống. Cố Nhậm ra vẻ mặt thống khổ. Thật sự ta bị dọa không ngờ được ấy. Đầu gối đau muốn chết, trong cả điện vẫn chỉ có Nghiêm trưởng thư là vẫn chưa quỳ, nhìn thẳng vào thánh thượng không chịu nhượng bộ. Thánh thượng nói người kính ông là phận trưởng bối, lại là người dạy dỗ cung lễ không ít nên mới nhẫn nhịn không cãi. Nhưng thánh thượng người đã muốn ai, muốn cả đời bên ai thì không ai quyết định thay được. Người là quyết tâm muốn ở bên người kia đấy. Tôi nghe mà lòng kinh sợ, lại bị những lời này rung động trong tim. Lòng nghĩ đến nhiều thứ, cũng chả để ý đến Cố Nhậm đã quên dùng kính xưng với thánh thượng luôn. Chấm, sau đó người nói Nghiêm trưởng thư cứng nhắc còn nói. Mặc dù tình yêu giữa nam tử với nhau có khác với tình yêu nam nữ thật, nhưng ý tình vẫn là như thế. Nghiêm trưởng thư tức không chịu nổi nhưng cũng chả biết phản bác thế nào, chỉ một mực nói việc này vi phạm cương thường, là lễ pháp tà đạo âm dương không phân, rối loạn luân thường. Thánh thượng ấy thế mà lý cũng nhiều, giống như đã sớm chuẩn bị sẵn hết lý do để phản lại vậy. Người cứ một mực tranh luận với Nghiêm trưởng thư. Sau đó đột nhiên có người ở bên ngoài gọi thẳng tục danh của thánh thượng nghe xong thì lại luống cuống, Nghiêm trưởng thư nghe xong cũng sửng sốt luôn. Cố Nhậm lắc đầu, bất đắc dĩ kể tiếp, ta cũng không hiểu sao mình còn nhớ rõ thế. Người kia xông vào, nhìn một đám người chúng ta. Dường như y cũng tức giận, nói thánh thượng tự tác chủ trương, sao có thể lỗ mãng như thế. Ta nghe mà cũng lạnh sống lưng, thế mà thánh thượng lại không hề thức, chỉ nhìn chằm chằm y. Y cũng xúc động một hồi, nói xong câu đó cũng không nói gì nữa. Cố Nhậm nói đến đó lại tròn xoe mắt nở nụ cười. Tôi nghĩ thầm, không phải huynh đang sợ hãi à, sao như thể hóng chuyện vui thế. Trên mặt Cố Nhậm cũng hiện ra nghi hoặc, sau khi Nghiêm trưởng thư nhìn thấy người kia thì kích động lắm luôn, dường như không dám tin ấy, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Ta đứng cách khá xa ông nên cũng không nghe ra là gì. Sau đó thái độ của trưởng thư cũng mềm mỏng hơn rất nhiều, chỉ là vẫn không đồng ý. Thánh thượng cũng không vui, người kia thì không nói chuyện. Lúc ấy ta còn tưởng việc này cứ thế là qua rồi, kết quả lại là... Cố Nhậm thở dài, nói kết quả lại là thánh thượng trực tiếp mang người kia đi theo nhiếp chính, càng tỏ ra thái độ đặc biệt của người đối với người kia. Ta bị dọa đến phát run, chỉ sợ lại ầm ĩ thêm một trận, nhưng mà may mắn cuối cùng trưởng thư cũng thỏa hiệp. Thật ra việc này ta vẫn chưa nghĩ ra nổi. Nếu theo lý thuyết mang người đến nhiếp chính không khác gì làm nhục triều cương ấy, thế mà trưởng thư lại đồng ý hết thảy. Đúng thế thật, vì sao vậy? Tôi cũng thấy khó hiểu. Cố Nhậm kể xong cũng hít sâu một hơi rồi thở ra, giống như là đang tích lũy lại một chút can đảm còn sót lại. Y nhìn về phía tôi, có hơi do dự, mặc bạn ấy, thật ra ta nói nhiều thế này, muốn nói nhất chính là. Chuyện sáng nay. Đêm qua thật sự là ta thức trắng đêm luôn, sáng nay mơ màng quên mất không mang đèn. Huynh nói lại với y nhá, sao lại ghen tuông mù quáng đến mức vậy cơ chứ? Hôm trước mới trải qua một ngày rúng động lòng người lắm rồi, trong lòng vốn vẫn phải nghĩ bao việc lung tung khác. Còn y thì cứ là ra vẻ khoe khoang vậy. Tất nhiên ta nhận ra rồi, thật sự là có muốn giả vờ mù cũng không nổi đâu. Sao đột nhiên lại nói về chuyện của tôi rồi thế này? Hóa ra y kể chuyện làm nền kia dài đến vậy chỉ là để nói cái chuyện này sao? Mặt tôi đỏ thấu lên. Tôi còn suýt quên Cố Nhậm đã biết chuyện giữa tôi và Trần Du rồi. Dường như Cố Nhậm cũng nhận ra tôi đang khó xử, vội phân trần, không phải ta nói y không tốt đâu, cũng không phải là có thành kiến gì với chuyện của hai người. Chỉ là việc này, hai người không thể giống như thiên tử, khó tránh khỏi mấy lời đàm tiếu ấy. Vẫn nên bơn bớt lại một chút, chớ giống như ở cửa cung hôm nay ấy. Như thế miễn để người ta trông thấy. Nghe xong lời này tôi lại càng xấu hổ hơn, tôi nghĩ Cố Nhậm hiểu lầm tôi cũng muốn khoe khoang chuyện này ra vậy, chứ sao lại dám làm mấy động tác thân mật như vậy với Trần Du chứ. Nhưng tôi cũng chả thể nói gì được, chỉ có thể nhịn cái danh xấu này mà thôi. Cố Nhậm vẫn chưa yên lòng, cứ nghĩ tôi không tin y, lại nhấn mạnh lần nữa ta tuyệt đối không có thành kiến gì luôn. Thật ra hai người vẫn luôn thân thiết với nhau, việc này vốn cũng tự nhiên. Ngày trước hai người các huynh cứ như dính nhơm nhớp lấy nhau ấy. Y vỗ vỗ vai tôi, nói, huynh không cần cảm thấy khó xử gì đâu, ta cũng không thèm để ý đến mấy chuyện này mà. Ta coi huynh là bạn tốt, huynh đừng có vì chuyện này mà xa lánh ta đấy. Sao lại xa lánh được? Tôi vội đáp, sau đó lại nhìn y mà thật lòng nói, cảm tạ huynh. Có gì mà phải cảm tạ? Cố Nhậm phất tay, do dự một hồi mới cười giỡn, nếu thật sự muốn cảm tạ thì bảo y đừng sụ mặt nhìn ta nữa. Mỗi lần nhìn ánh mắt y ta đều phát hãi. Tôi bị y chọc cười, lại nghĩ tới hiểu lầm của Trần Du với Cố Nhậm đã gỡ được nên kiên định đáp, không có đâu, sau này sẽ không thế nữa. Rốt cuộc Cố Nhậm cũng gỡ xuống được khúc mắc nên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, y trở lại dáng vẻ thường ngày, cười to mà nói, đây là nỗi sầu khổ bấy lâu của ta luôn ấy. Y đứng dậy, à đang tiện nói luôn, ta vẫn luôn nghĩ phải nói với huynh thế nào. Chấm, chuyện vừa nãy ấy thiên tử thành hôn cũng là chuyện trọng đại. Ở lễ bộ minh tế cũng cần phải thanh toán nhiều, còn cả mấy việc mua bán đủ loại sự vụ rườm rà, mấy ngày nữa trình huynh phái người đến cũng được. Khoảng thời gian này lễ bộ cũng bận rộn nhiều chuyện. Cố Nhậm lại nói mấy chuyện lễ nghi hôn sự này, nói xong y cũng hành lễ rồi đẩy cửa đi. Tôi đứng trong phòng nhìn Cố Nhậm rời đi, tuy trong lòng cũng hơi kỳ quái. Ngoại trừ thầy tôi ra, đây là lần đầu tiên tôi nói đến chuyện này, cảm giác để người khác biết chuyện của mình cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy. Tôi lại quay đầu nhìn những tán lá cây xanh biếc ngoài trời, gốc hoa quế vẫn luôn lặng yên đứng đó, thân cây xám nhạt các phiến lá xanh bóng dày đặc. Gió thì cứ nhẹ nhẹ thoáng qua, không phất nổi một cái lá cây. Tôi nhìn một lúc không hiểu sao lại buồn cười. Lòng nghĩ xuân nở thu tàn, vạn vật đều có quy luật cả. Cây hoa quế này ngày thường chẳng để vào mắt, nhưng đến mùa thu kỳ hoa nở lại mang đến một mùi hương tuyệt trần, ngào ngạt mà mê người. Chương 44, Cố Nhân đã về. Thánh thượng thành hôn, người kết tóc lại là nam tử nghe quả thật là chuyện hoang đường, nhưng nói là kinh ngạc hay sợ hãi thì chẳng bằng nói tôi cực kỳ hâm mộ ấy. Tôi càng bội phục sự quyết đoán của thánh thượng hơn cả, chỉ cảm thán tình cảm của họ thật sự rất đậm sâu. Nhưng bệ hạ cũng là người ghét chuyện phiền phức nhất, ngày thường cũng đã chẳng muốn động đậy gì rồi, thế mà lần này vì người kia mà làm hẳn một cái đại lễ quan trọng nhất luôn, cũng chính là cái lễ phức tạp nhất ấy. Việc này đúng thật cũng đặc biệt, tôi không khỏi suy nghĩ nhiều. Mặt tôi thì rừng rưng thôi chứ hai tai đã đỏ chót, nghĩ đến đêm tân hôn chắc hẳn là quan trọng lắm. Có nên chuẩn bị cho thánh thượng xuân cung tập mỡ, ngọc thế, chuỗi hạt các kiểu không nhỉ? Phải chuẩn bị bao nhiêu đây, mấy thứ này cũng đa dạng chủng loại lắm, muôn hình vạn trạng luôn. Nhưng mà nói không chừng thánh thượng đều dùng hết mấy thứ này rồi ấy. Không không không, đây là chuyện bên lễ bộ với ti lễ giám cai quản cơ mà. Tôi lập tức xóa tan mấy cái suy nghĩ trời ơi đất hỡi này ra khỏi đầu, chuyên chú vùi đầu vào đám sự vụ khô khan. Sự vụ quả thật có nhiều nhưng thật ra có nhiều chuyện không cần phải tự tôi phải giải quyết, chỉ cần giao cho cấp dưới là được. Chỉ là tôi cứ muốn tự mình nhìn xem rồi lại tự mình thẩm duyệt thì mới có thể yên tâm, thế nên đâm ra việc cứ chồng thêm việc. Giống như là vào ban ngày tôi bề bộn nhiều việc sự vụ nên tới ban đêm Trần Du mới đến tìm tôi, chứ ban ngày quả thật ít khi lắm. Y cũng mấy lần nói tôi không cần phải để bụng hết mọi chuyện của hộ bộ đâu, chuyện gì cũng quản thì cũng chẳng thể kiếm ra được nhân tài để giúp sức, chính mình có ngày trở thành bộ xác khô đấy. Tôi cũng cảm thấy y có lý, nhưng công bộ bên y thì cấp bậc nào cũng đều là mấu chốt, không chỗ nào được phép sai lầm. Tôi có nghe để vào lòng đấy, nhưng sau đó thì cứ quen tay lại tự mình vận động thôi. CNCN yêu chia chu chu u cha CO tằng tằng hữu tiết xử xử vô xoa thác. Mình không hiểu câu này lắm, cầu cao nhân ạ. Nhưng cứ thế này cũng không phải biện pháp, tôi cũng chỉ có cái thân còm này thôi. Lại chẳng kể hộ bộ cứ do một tay tôi nắm giữ thế này, dù thánh thượng có tín nhiệm tôi thì cũng có ngày không ổn thật. Hay cứ từ từ ủy quyền vậy, tôi cũng có thể thở phào được. tóm lại là chờ đến lúc tôi xong hết việc trở về phủ thì bóng đêm đã phủ đen cả bầu trời rồi. Tôi cũng áy náy, lẽ ra ban đầu tôi phải sớm ghé phủ để nói với Trần Du một tiếng trước. Thế mà giờ đã trễ thế này rồi chẳng biết y còn ở đó hay không. Tôi tìm người hỏi thăm, hạ nhân nói Trần Du đã sớm quay về phủ của y rồi. Cả y, nếu để y chờ mình thì tôi cũng áy náy, nhưng biết y không đợi tôi lại thấy thất vọng. Cũng chả biết ngày mai y có đến tìm tôi nữa không. Nếu y không đến thì tôi đi tìm y cũng được, dù sao này mai cũng là ngày nghỉ, mấy chuyện sự vụ tôi đều xử lý gần xong rồi. Tôi nghĩ thế thì cũng thấy mệt mỏi dã rời lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh tắm rửa để nghỉ ngơi sớm. Đêm qua phải chịu giày vò cả một đêm đã khiến toàn thân không được tự nhiên. Tôi gọi hạ nhân đi đun nước nóng, nào ngờ bọn họ đã chuẩn bị hết xong xuôi. Tỷ nữ cười nói, đại nhân mệt nhọc cả một ngày, nô tỳ cũng biết thói quen của ngài còn chăm tắm hơn cả người thường. Tính toán thời gian thì ngày mai cũng là ngày nghỉ nên tự chủ trương chuẩn bị trước cho ngài ạ. Đây không phải là tự chủ trương, đây mới là biết quan tâm chăm sóc này. Tôi thưởng bạc cho nàng rồi vui vẻ tắm rửa thật sảng khoái. Có ông trời mới biết tôi giờ chỉ mơ có thể nhẹ nhàng khoan khoái mà đánh một giấc cả đêm không mộng mà thôi. Tôi lau khô thân thể, mặc quần áo vào rồi ngồi cạnh bếp sưởi để sấy tóc cho khô. Thế mà cũng gà gật được, tôi sợ lửa bén vào tóc nên lại đành ngồi xa cái bếp sưởi một chút. Tôi đang mơ mơ màng màng thì nến trong phòng bỗng dưng tắt phụt hết, trong phòng bỗng tối đen. Tôi bị dọa run, định mượn lửa than ở bếp châm lại ánh nến. Đến lúc sờ lên tóc thì thấy vẫn chưa khô được mấy, mà mặt thì đã bị hun lên nóng rực. Tôi không quen để người khác gác đêm nên ngoài phòng giờ cũng chả có ai, vậy nên đành tự mình dập tắt lửa than rồi mang ra bên ngoài. Tôi đóng kỹ cửa xong vừa quay người lại thì thấy một bóng người đứng ở nơi xa, tôi bị dọa giật nảy mình vô thức muốn kêu lên thì y đã bước nhanh về phía tôi, đừng kêu, là. Á ôi, y kêu vài tiếng, là do tôi đạp y một cái còn cho y một đấm luôn. Tôi thừa dịp y buông tay muốn quay người xông cửa ra ngoài kêu có trộm, nhưng lại nghe được y gọi, Mặc bạn, là ta đây, y nhịn đau mà nói. Là Trần Du, tôi giật mình, nhưng cũng vừa tức vừa thương. Vừa lúc nãy tôi dùng sức bình sinh của mình để liều mạng đánh người mà. Tôi đóng cửa rồi quay lại cố mở to hai con mắt để nhìn y. Tôi xoa gương mặt của y mà bực lắm, sao lại đi giả thần giả quỷ làm ta sợ. Chấm, ta đâu có, y hàm hồ đáp lại, còn nói không. Tôi nghĩ lại mà sợ, nếu y đến sớm hơn một chút nói không chừng trong lúc hoảng sợ tôi hất luôn cả bếp than lên đầu y mất. Nếu bị thương thì làm sao, bị bỏng nữa chứ, ai lại đi trêu người như thế này. Rõ ràng là có, vừa nãy giọng của huynh đâu có như này. Nếu ngay từ đầu y dùng giọng lúc bình thường thì làm sao tôi không nhận ra y chứ. Nếu thế thì đã không đấm phải y rồi. Thật sự ta không định dọa đệ mà. Y đi bước nhỏ lại gần, lúc sắp đến chỗ tôi thì giọng y đã vội đến run run, là đệ không có nhận ra ta. Giọng y lại đổi thành cái giọng vừa nãy dọa sợ tôi. Trong trẻo dễ nghe, không giống như giọng nói nặng nề thường ngày. Tôi không nhận ra á, sao có thể như thế được. Tôi định nói y nói bậy, trong đầu lại nhớ về ngày trước. Tôi sửng sốt, đây là giọng của Khuất Nhiêu. Là giọng thật của y đây mà. Lâu rồi tôi chưa được nghe giọng của y nói. Y chả lẽ đêm nay y muốn nói rõ ràng với tôi rồi sao? Trong tích tắc lòng tôi rộn ràng hẳn lên, nhưng tôi biết y vẫn có thể nhìn thấy mặt tôi trong bóng đêm nên miễn cưỡng kìm xuống sắc mặt của mình, giả bộ như thường, vậy thì vì sao huynh? Tôi còn chưa nói xong y đã hôn tôi. Đầu lưỡi y chui vào vòng miệng, mạnh mẽ liếm lên hàm tôi. Cả người tôi run lên, đến ngón tay cũng mềm nhũn hẳn ra. Y hung hăng cắn xuống, sau một lát lại dẫn tôi liếm lên môi y. Đầu lưỡi y lại luồn sâu hơn, tôi cũng vô thức liếm lên, sau đó cũng đưa lưỡi vào miệng y. Y càng ôm tôi chặt thêm, tôi thì bắt đầu choang choáng như là say. Cảm giác mộp đến nơi nhưng tôi lại thấy vô cùng thích. Tôi vẫn còn đang trầm mê trong nụ hôn dinh dính say lòng người này thì y đã buông ra, sau đó hai tay ôm mặt tôi lên, lắp bắp nói có nhận ra điều gì khác không? Khác gì cơ? Tôi mơ màng hỏi, huynh cũng tắm rồi à? Tôi nghĩ y tắm rồi là vì lúc y đến gần tôi đã ngửi thấy mùi xà bông tắm. Mùi này còn dùng hương hơn cả mùi xà bông của tôi, hình như là có thêm hương liệu gì đó nhưng không hề gay mũi hay khó chịu gì cả. Tôi ngửi ngửi mới thấy cái mùi này quen quen, hình như không phải là từ người y mà là từ quần áo. Không phải, y hơi kinh ngạc, hình như còn tức nữa, ngày nào để cũng hôn ta mà không phát hiện ra à. Tôi nghe vậy thì cũng ngưng thở. bóng tối vô biên, tôi run tay tiến đến cổ y, giả bộ là muốn thân mật chứ thật ra là muốn sờ lớp da bên ngoài của nó. Lần này y cũng không có đẩy tôi, cũng không nắm lấy cổ tay tôi, chỉ là hô hấp có dồn dập lên như là khẩn trương, nhưng vẫn để mặc tay tôi đặt trên cổ y. Vô cùng mềm mại trơn trượt, không hề có dị vật gì. Tay tôi lại giờ đến cằm y, sờ lên đôi môi thì tôi hôn lên, để che giấu mục đích của mình tôi nhẹ nhàng cắn môi y một cái, tay lại sờ đến sống mũi của y, hàng lông mày, rồi đến cái trán. Cuối cùng tôi quay lại hôn lên hai bên má y, hai tay ôm lấy cả gương mặt ấy rồi hôn lên. Giờ y chính là dáng vẻ của Khuất Nghiêu. Chương 45, cố nhân đã về. Cứ hôn rồi hôn tôi mới ý thức được hành động này không thích hợp lắm thì phải. Ngày xưa tôi sao dám chủ động gián sát thế này cơ chứ, tôi đành đỏ mặt ngưng lại kết thúc những nụ hôn chủ động này. Y như thể bị tôi dọa cho ngây người. Y nói, sao đột nhiên đệ lại hôn ta thế này. Tôi đỏ mặt tìm cớ trên người huynh thơm quá, như kiểu kích thích ấy. Lời vừa ra khỏi miệng thì tôi cũng nghĩ ra sao mùi kia lại quen thế, tôi đã từng ngửi thấy trong biệt viện hoàng cung rồi, chính là lúc hôm qua thánh thượng tìm tôi tâm sự ấy. Mùi hương này, chính là say mộng đẹp đây mà. Thế mà y dám dùng say mộng đẹp trong cung cơ ấy. Y nghe thế thì cũng hơi ngượng ngùng, ta thấy mùi này không nồng lắm nên để thẳng quần áo lên đó để xông hương luôn. Xông có hơi lâu, một vật quý như vậy mà y lại lấy ra để xông quần áo. Đúng là quyền thế khuynh người, dầu nứt đổ vách rồi. Tôi không nói gì chỉ lặng yên ngửi cái mùi hương thoang thoảng này, trong lòng thì nghĩ nên bày tỏ cảm xúc gì khi nghe y bộc lộ thân phận đây. Đột nhiên y nói, vẫn chưa hong tóc khô xong này, đi ngủ sẽ bị cảm lạnh đấy. Y nhẹ nhàng nắm lấy tóc của tôi như thể nghe thấy tiếng hơi nước đang bốc lên, da đầu tê dại. Lúc vô thức sờ lên tóc đã thấy tóc khô cong rồi. Cái gì đấy? Tôi kinh ngạc nhìn y. Y chắc cũng nhìn thấy biểu cảm của tôi nên cũng đắc ý ta dùng nội lực hong khô đấy. Tôi biết võ tốt thật ấy. Lòng tôi cũng cảm thán hâm mộ, nhưng cũng tự mình thấy thật thất bại, tâm lý tự ti ngày trước lại nổi lên. Tôi vốn cho rằng mình sẽ không tách Bạch Trần Du với Khuất Nghiêu ra, đều coi hai người họ là một mà thôi. Nhưng tới hôm nay y thay đổi thân phận hóa ra tôi lại là người khó chịu. Trước mặt Trần Du tôi có thể trò chuyện tự nhiên, nhưng trước mặt Khuất Nghiêu tôi luôn cảm thấy một cảm giác yếu ớt tự ti, cảm thấy mình không chỗ nào xứng với y. Y lắc người tôi, đệ vừa mới sờ mặt ta rồi, có phát hiện ra được điều gì khác không? Hờ, khác á, tôi nên đáp lại sao giờ? Nói sờ không ra thì lại bất hợp lý, dường như mỗi ngày tôi đều dính một chỗ với y sao mà không nhận ra y. Nhưng nếu nói là mò ra, thì hẳn là tôi nên đẩy y ra, sau đó kinh hoàng kêu lên y không phải là Trần Du rồi hoảng hốt chạy đi ư. Thế thì cũng khó xử cho tôi quá, chắc chắn tôi sẽ bị lộ tẩy mất thôi. Làm sao giờ? Y như là thấy thất vọng, xa sút nói, để không phát hiện ra à? Không có. Tôi hô lên ta nhận ra mà, nhưng tôi lại chả biết nói ra thế nào. Mặt huynh bị sưng lên rồi. Đúng thật là sưng lên, má trái phù hẳn lên so với má phải. Tôi dùng sức đánh y như vậy không sưng sao được. Y im lặng một hồi, nói tiếp tự dưng bị ăn một đấm của đệ như vậy, đệ phải bù đắp cho ta. Thấy y lề mà lề mề mãi vẫn chưa nói đến trọng điểm, tối nay đến mặt nạ ra người cũng đã gỡ xuống rồi mà sao mãi vẫn chưa nói chuyện thân phận vậy. Tôi không làm gì được đành phải hỏi, bù đắp thế nào đây? Y nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng thủ thì ta có việc muốn nói với đệ nghe rồi không được trách ta nhé, cũng đừng bị dọa sợ đấy. Cuối cùng y cũng chịu thẳng thắn với tôi rồi. Nghe đến lời này của y lòng tôi vừa bất an vừa khẩn trương, trong đầu toàn nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào, làm thế nào để bày ra vẻ mặt kinh ngạc vô tội nhất giờ. Y có thể nhìn rõ trong màn đêm còn tôi thì đâu thể thế là tôi ở thế hạ phong rồi. Tôi chưa từng lừa được y, bây giờ lại đột ngột muốn diễn trước mặt y thế này. Tôi cố gắng tỉnh táo, có phải huynh muốn nói chuyện giọng của huynh không? Y không nói gì, tôi đồn y, sao huynh không nói lời nào? Ta gật đầu rồi mà. Xong, tôi còn không nhìn ra nổi y đã gật đầu luôn. Vô vọng thật, y tiếp tục nói, trước đó thì ta muốn hỏi đệ một vài việc. Ây, y có thể đẩy nhanh tiến độ lên một chút được hay không? Cứ lề mề thế này chả khác gì tra tấn tôi thật đấy. Thế là tôi nói, huynh nói mau đi ta muốn đi ngủ. Y dừng một chút rồi vuốt ve mặt tôi, ghé vào tai tôi nói tối nay ta không để cho đệ ngủ đâu. Y còn hít tai tôi nữa chứ. Sao tôi có thể không hiểu y được chứ, chút mơ màng buồn ngủ trong đầu vội tắt hết. Tôi nuốt ngụm nước bọt lắp bắp nói ta không có những thứ kia. Ta mang theo, Ta không biết, chúng ta cùng học, e rằng Y Nhất Quyết tối nay phải hành động rồi, chuẩn bị kỹ thế cơ mà. Tôi nhớ lại đêm qua mi loạn giao triền, hạ thân vừa mới phản ứng từ nụ hôn vừa nãy lại có xu hướng bừng tỉnh hơn. Tôi cuống quýt muốn che giấu nhưng Y vẫn nhận ra, Y kéo tôi, che cái gì mà che. Y ôm lấy tôi rồi cọ cọ, tôi cũng cảm nhận được cái đó của Y cũng đã nhô lên cao ngất. Y giật giật tay áo tôi, giống như là giải thích là do đệ quyến rũ quá thôi. Lúc này tôi mới để ý quần áo mình đã tán loạn hết cả, một bên vai áo đã sệ hẳn xuống, nửa rơi nửa không. Vốn tôi ăn mặc đã rộng rãi, cũng không thèm thắt nút lại. Mới vừa đánh Y một trận nên mới bị rơi ra. Tôi tranh thủ kéo vai áo lên, Y lại thừa dịp sờ mó lung tung lấy tôi, còn nói người tôi thơm thế. Y có thể nói rõ ràng chuyện trước kia được không đấy? Tôi vô cùng hoài nghi luôn. Ta cũng đâu có song hương như huynh. Tôi đỏ mặt nói ngập ngừng. Đã bảo là do song hương hơi lâu rồi mà. Y nhỏ giọng phản bác, nhưng xong rồi cũng bật cười khẽ. Nhưng ta cũng không có háo sắc như đệ đâu nhé. Mới nói một câu đã cứng cả lên rồi. Giọng nói này Y đúc khuất nhiêu, tiếng cười cũng giống như hôm Y cười khẽ tặng tôi khi ấy. Thanh thuyền âm sắc ấy trong hồi ức của tôi thường là đứng đắn nghiêm túc lúc đàm luận hoặc là cãi nhau không ngớt, nào có cợt nhà tình ái như giờ. Mặt tôi lại càng đỏ. Để tránh Y lại bị lạc sang chủ đề vớ vẩn, tôi vội nói trước, huynh muốn hỏi gì ta thì mau hỏi đi. Vừa nói xong thì Y lại im lặng một lần nữa. Đêm khuya yên tĩnh, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù bên ngoài làm lao xao tán lá cây trong vườn. Rõ ràng bên ngoài là gió ấm tan đông, phẩm vật đều xuân, thế mà tôi lại chỉ cảm thấy là gió lạnh trăng tàn, vạn vật thê lương thì có. Dương hòa khải chập, phẩm vật giai xuân nghĩa đen là côn trùng ngủ đông, thấy thời tiết ấm áp thì cũng bắt đầu ngọ nguậy thức dậy, xuân đã về trên vạn vật rồi. Nghĩa bóng là quãng thời gian khổ khó khăn cuối cùng cũng đã qua, khoảng thời gian tốt đẹp tươi mới đã đến. Mình edit câu đó thì dựa trên link này. Cứ im lặng kiểu này cũng khiến tôi hoảng hốt, nhưng tôi cũng hiểu là Y đang do dự nên cũng không lên tiếng thúc giục gì nữa. Tôi nghĩ xem Y sẽ hỏi gì đây. Đệ có hận hắn không? Rốt cuộc Y cũng hỏi câu đầu tiên. Tôi trừng mắt, ai cơ? Giọng Y yếu ớt hẳn, khuất quân giao. Đệ có hận hắn không? Đầu Y nghĩ gì thế không biết, tôi nghi hoặc hỏi lại, tại sao ta lại phải hận Y cơ? Đệ ái mộ hắn mà hắn lại đi cưới người khác. Sau đó lại còn độc lời với đệ trên triều, mắng đệ như đổ máu chó lên đầu. Đệ có hận hắn không? Tôi nghe xong những lời này cũng cứng ngắc, tôi nói, không, ta không có hận Y. Y lại hỏi, sao đệ lại không hận? Lại còn vì hắn chết rồi mà thương tâm nữa chứ? Khi đó gần như đệ chẳng ăn chẳng uống, cứ tiểu tụy mất tinh thần. Ta còn thấy đệ khóc giữa đêm, đệ vẫn luôn nói xin lỗi, chả lẽ là mơ thấy hắn ư? Tôi nói mơ ư? Y đã nghe thấy mấy chuyện hoang đường của tôi chưa? Nhưng tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, tôi mơ luôn muốn nói xin lỗi Y mà. Tôi cũng hơi khó xử, đành thừa nhận. Đúng vậy, hắn khiến đệ khổ sở như vậy, tại sao đệ không hận hắn? Tôi bỗng nhiên cúi đầu, hỏi một câu, vậy huynh nghĩ Y có hận ta không? Y im lặng, ta đối chọi đủ đường với Y trên triều, chuyện nào cũng chống đối. Sau đó còn báo lên thánh thượng, vu cáo Y. Nhưng đệ không tố cáo Y thật mà. Tôi ngắt lời Y, nhưng Y đâu biết. Tôi cắn răng, nói hết một lèo, Y vẫn luôn đối xử rất tốt với ta, dù chức quan của Y cao hơn ta, còn lớn hơn ta một tuổi. Nhưng những lúc luận sự lúc nào cũng chiếu cố ta, nói năng rất dịu dàng, chưa từng nghiêm khắc với ta. Lúc luận sự tình trên thiên điện Y cũng chưa từng để ta khó xử. Y biết nhiều thứ hơn ta, lúc nói chuyện với Y ta có thể học hỏi được rất nhiều điều. Ta với Y cũng chỉ là tranh chấp mặt ngoài chứ chưa hề kết thù oán gì với nhau. Sau khi ta lên chức Y còn tặng quà chúc mừng. Sau đó ta lại, tôi nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại nỗi xúc động khi đó. Rõ ràng Y chỉ đứng đó nói ra thiếu sót của tôi lại thẳng thừng nhìn Y với sắc mặt châm chọc nhất của mình, nói ra lời không nên nói nhất, làm việc mình phải hối hận nhất. Sau đó tôi thấy sắc mặt trắng bệch của Y. Sau đó mới thật sự là đối chọi gay gắt, ngươi chết ta sống. Tất cả là do tôi mở đầu cả. Tôi run giọng, trong miệng bỗng thấy thật cay đắng, mặn chát đến tận trong lòng tôi. Tôi nhấn giọng từng chữ không rõ. Chỉ vì nghe thấy Y gọi tên người khác mà tức giận đến độ thương tâm. Cho nên mới cạnh khóe Y trên chiều như vậy. Ta nói Y loạn ngôn vô lễ, nói xong ta cũng đã thấy hối hận ngay. Nhưng sau đó Y cũng mắng lại ta không chấp nhận nổi, lại mắng lại. Chấm, lúc ấy ta cảm thấy. Y đưa cái gì mà không được thế mà lại chọn đưa khăn gấm, khiến ta hiểu lầm. Nhưng ta thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại y mà. Sau đó, không hề vu cáo y. Nhưng y không biết, nhất định y sẽ y chắc hẳn. Tôi nói lộn xộn hết cả lên, cuối cùng không nói nổi nữa, cuống họng nấc nghẹn không nói ra lời. Tôi đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nhưng lúc ấy y không biết y sẽ nghĩ rằng tôi vì muốn trừ bỏ y mà không từ thủ đoạn. Lúc tôi không biết ý của y thì cứ luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng về sau tôi không biết rằng y có ý với tôi hay chỉ là trêu đùa tôi thì vẫn luôn bực bội trong lòng. Chúng tôi cứ đưa đẩy lẫn nhau, mỗi người đều nén lại oán hận của riêng mình chưa bao giờ nói ra. Lúc ấy chắc chắn y rất hận tôi. Hận tôi chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, hận tôi cự tuyệt tâm ý của y lại còn giày xéo nó như thế. Hận tôi không biết phân biệt trắng đen tốt xấu. Hận tôi đánh mất tương tai sán lạn của y. Càng hận tôi từ sau đó luận sự tình không rên một tiếng, cũng không thèm nói nửa câu với y. Nhất định y thất vọng với tôi lắm, còn căm hận nữa. Y sẽ cảm thấy mình đã nhìn lầm người rồi. Y nhận hết mọi tủi thân oan ức, chịu mọi khổ sở do tôi ban, là tôi có lỗi có y, tôi thật sự có lỗi với y. Đến tột cùng là tôi có gì tốt mà y vẫn còn nguyện ý quay lại bên tôi. Bóng đêm càng thêm nặng nề, tôi cúi đầu, giọng cũng đã nghẹn ngào nặng giọng mũi, huynh nói đi. Y có hận ta không? Tay y tìm tới mặt tôi, giúp tôi lau nước mắt. Y mở miệng, giọng run đến lạ kỳ. Y nói, lúc trước đã từng hận, nhưng ta lại không nỡ, đành quay lại tìm đệ. Khuất nhiều, mắt lập lòe ta tắm rửa ta xông hương, cái gì ta cũng nói hết rồi, cái gì ta cũng mang theo, mặt nà cũng đã tháo xuống. Đêm nay nhất định phải là hoàn hảo VCL. Trình Dữ nhỏ giọng nhưng mặt huynh bị ta đáng sưng lên rồi. Chương 46, cố nhân đã về. Tôi ngừng khóc lại bởi vì ngừng quá gấp nên nấc cụt một cái. Tôi vẫn cúi đầu nhìn lăng lăng xuống dưới, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi. Thật ra tôi cũng chẳng nhìn thấy gì cả, trước mắt cũng chỉ là một màu đen. Đột nhiên y nói như vậy tôi cũng chả biết phải phản ứng thế nào, trong đầu chỉ là mờ mịt trống rỗng. Y nói, lẽ ra đệ nên hận ta. Tôi càng cúi đầu thấp hơn, trả lời, lời này của huynh có ý gì? Y không trả lời tôi ngay, mà là phối hợp nói tiếp, sao đệ có thể không hận ta đây? Trong mắt đệ ta tặng khăn gấm là mập mờ cỡ nào thế mà lòng lại có người khác? Đệ cùng lắm chỉ nói ta một câu loạn ngôn vô lễ, ta đã tức hồn hển, cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì. Ta cứ nghĩ là do đệ nhìn ra tâm tư của ta nên cố ý làm khó dễ ta. Sau đó ta cũng tức giận, lại gây phiền phức cho đệ, hai ta cứ đối đầu nhau trên chiều như thế. Sau khi đệ nói là vu cáo ta, Tiêu Thường Thế cũng đưa thư đệ trình lên cho ta, nhưng ta lại không chịu xem. Phụ thân cầm lấy, sau khi đọc xong cũng chỉ nói chữ đệ vô cùng tốt, đầu bút sắc bén ác liệt, khí khái không thể vùi lấp. Ta lại tưởng đệ cảm thấy ta thật buồn nôn, khi quân tạo thư giả cũng chỉ vì muốn trừ bỏ ta. Tôi vô ý nắm lấy cánh tay y, hạ giọng nói ta không có. Y không có nghe, vẫn tiếp tục nói một mình, đệ sao thể không hận ta cơ chứ. Ta nghĩ đệ vu cáo mình càng mắng đệ ác liệt hơn, câu nào cũng khó nghe. Vạn chữ đều xuyên tâm, nhưng đệ cũng chỉ chết lặng mà nghe, không bác bỏ một chữ. Sau đó ta cũng giả vờ thành thân, đệ càng đoạn tuyệt qua lại với ta luôn. Mỗi lần gặp ta đều như là trốn, ta cũng cho là đệ không dám gặp ta nên đi đâu cũng châm chọc đệ. Đệ chỉ có thể yên lặng hơn từng ngày, lên triều cũng không còn đứng ra nữa. Sau đó ta lại chỉ ra tham quan trong bữa tiệc, cố ý nói hộ bộ khác thường, nghi đệ tham ô. Ta quay đầu thấy sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc nhưng vẫn không tranh luận với ta, chỉ ngơ ngác ngồi đó không nói một lời. Là ta thật sự vu hãm cho đệ đấy. Y nắm lấy hai vai tôi, giọng nói run rẩy nghe như khóc, cho nên sao đệ có thể không hận ta được chứ. Ta cũng đã từng hận đệ mà. Hận đệ biết rồi lại trà đạp, cũng hận đệ nhẫn tâm tổn thương ta, cũng hận chính bản thân mình bị đối xử như thế mà vẫn không nỡ buông bỏ đệ. Y nức nở, nhưng nỗi hận đó hóa ra cũng là sai lầm cả. Sao ta lại đi hận đệ, rõ ràng là ta có lỗi với đệ mà. Ta nên hận mình tự phụ, hận mình không tin tưởng đệ, hận mình khiến đệ tiều tụy thành như thế. Hận vì đã khiến đệ gặp ác mộng liên tục, không được ngủ yên giấc. Lúc ấy ta thấy đệ khóc lóc, trong lòng ta vừa đau vừa tức. Ta không hiểu nổi người mà Khuất Nhiêu ta thích lại vì người khác mà đau khổ không muốn sống, lại không thể cho ta một cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi. Đệ có biết ta muốn giết chết người kia thế nào không? Là hắn hại đệ thành như thế. Sau đó ta cũng không dám đề cập chuyện cũ trước mặt đệ nữa, chỉ sợ đệ lại thấy đau lòng khó chịu. Nhưng giờ ta mới biết, ta chính là kẻ khiến đệ khó chịu kia. Đều là do ta để lỡ mất đệ. Cũng là ta mà đệ ăn uống không trôi, khiến đệ cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ta vừa hận lại vừa hối, hận mình quá ngạo mạn tự phụ, cũng hối mình chưa từng sớm ngày tìm lại đệ. Là ta có lỗi với đệ ta. Y nấc lên, âm cuối cũng chỉ là run run, cuối cùng không nói gì nữa. Y nói thì tôi cũng khóc, vừa khóc tôi vừa nghĩ. Nghĩ lại những giấc ảo mộng không giấu đều là do tôi và y tự làm tự chịu, đều là quả mà mỗi người tự gieo mà thôi. Y thật ngốc, tôi cũng thật ngu. Tôi thút thít cũng là lỗi của ta. Y nói, là lỗi của ta, ta không nên đặt cho đệ cái tên cất chó, à không phải, là cái tên chết tiệt kia. Y muốn nâng mặt tôi lên nhưng tôi cứng cổ lại không chịu ngẩng lên. Sao không ngẩng lên, tôi nấc một cái mới đáp, huynh có thể nhìn thấy ta không ngẩng đâu. Y lấy tay áo lau nước mắt cho tôi, gò má tôi bị xoa đến đau. Tôi kéo tay áo y xuống, ấm ách nói, tay áo huynh có gì thế? Cứ giáp giáp, à, y do dự, chắc là tơ vàng thêu trên ống tay áo đấy. Tôi hơi giật mình, đêm hôm khuya khoát huynh mặc y phục thêu tơ vàng làm gì? Muốn mặc đẹp tới gặp đệ. Tôi hít mũi một cái, ta cũng có nhìn thấy đâu. Y nghĩ nghĩ một lát rồi nói nhỏ, giờ đệ không thấy nhưng sáng sớm mai, à không, trưa mai đệ sẽ thấy ta mặc nó thôi. Đừng nói là y sẽ giày vò tôi đến tận trưa mai đấy nhé. Tôi thì thầm, ta không muốn làm lâu đến vậy đâu. Y hình như cũng sừng sốt, đệ nghĩ cái gì đấy. Y cười cười với cái giọng khàn kia, ta muốn cho đệ ngủ nhiều hơn một chút mà thôi. Đêm nay sẽ rất dài. Y lại thủ thỉ bên tai tôi. Hơi thở nóng rực của y phả vào tai tôi, tim tôi lại đánh trống dồn như khua chiêng múa trống. Nhưng nếu y đã dùng hình dáng thật của mình, lại còn nói thẳng hết ra với tôi như vậy rồi, tôi không nên tiếp thu sự việc nhanh như thế này nhỉ. Tôi đẩy y ra, y lại thành kinh hoàng, dọa đến đệ rồi à. Hay là chưa tiếp nhận sự thật được, ta thật là khuất nhiêu mà. Đệ phải tin ta, nếu không thì châm nến lên nhé, châm nến xong là nhìn thấy được. Tôi vẫn cúi đầu, không muốn y nhìn thấy sắc mặt khẩn trương khó xử của mình. Tôi nói có hơi bị hù đến thôi. Tôi suy tư một lúc biết rồi mà còn hỏi, thánh thượng từng nói. Vợ con của huynh không phải là vợ con thật của huynh. Là thật à, y kéo tay tôi lại kiên định nói, ngoài đệ ra ta chưa từng chạm vào ai cả. Ê y, nên hỏi thêm gì không đây? Trong đầu tôi chỉ thấy mừng rỡ kích động vì có thể nhận lại y, còn có chút hối hận buồn vui vô cớ, thật sự không nghĩ ra điều gì khác nữa. Tôi vắt hết óc để hỏi tiếp, vậy khuất thái phó, à không, khuất ngự sử có biết huynh già chết về tìm ta không? Y nghe xong cũng trầm lặng hẳn, lát sau mới mở miệng, người biết cũng từng sai người gửi thư cho ta rồi. Nhưng ta vẫn chưa xem, cũng chưa trả lời. Lâu rồi ta chưa liên lạc lại với ông. Hai cha con mâu thuẫn đến mức này rồi ư? Trong lòng tôi lại chua chát. Tôi hỏi, huynh trách khuất ngự sử à? Y đáp, trách chứ. Nhưng đêm qua đệ nói chuyện vu cáo giả cho ta mới nhìn lại thư ngày trước ông gửi cho mình. Hóa ra ông đã sớm gửi thư nói rõ rồi, cũng nói xin lỗi ta. Chỉ là ta tức nên mãi không chịu đọc. Sau đó ông cũng gửi thêm hai bức nữa, nói là nếu ta không trách ông thì dẫn đệ đến gặp ông. Cả đời ông chưa cúi đầu lần nào, lần này lại tỏ ra yếu thế, ta cũng không biết phải làm thế nào. Y do dự một hồi lại hỏi tôi, đệ có trách phụ thân ta không? Nếu đã hỏi tôi câu này chứng tỏ quan hệ giữa hai người cũng không phải là đã đến đường cùng gì, huống chi tôi cũng không muốn y vì tôi mà cắt đứt quan hệ với cha mình. Không trách mà, tôi cúi đầu kéo ống tay áo của y, nói nhẹ, không phải huynh vẫn quay lại tìm ta rồi đấy sao? Nhưng vì phụ thân ta mới hiểu lầm đệ, năm đó mấy việc ta làm thật sự cũng khiến đệ phải chịu nhiều oan ức. Tôi nói coi là thế thì huynh cũng quay lại rồi. Đệ cũng không trách ta từng hận đệ, ta từng mắng đệ sao? Không trách, ta cũng cãi lại huynh mà. Nhưng mấy lời đó có gì khó nghe đâu. Chỉ là do đệ nói ra nên ta mới đau lòng, còn ta thật sự là. Tôi không nhịn được ôm lấy y, đầu tựa vào ngực y. Tôi lặp lại lần nữa, cho dù huynh có mắng ta hận ta, không phải giờ vẫn ở trước mặt ta rồi nha. Trong mắt tôi, y có thể tìm lại tôi chính là điều tuyệt vời nhất rồi. Nếu y không xuất hiện thì nói không chừng tôi sẽ phải thống khổ cả đời mất. Mặc dù y xuất hiện trong ác mộng của tôi hơn nửa năm, nhưng không phải y cũng đã dùng hơn một năm để kéo tôi ra khỏi những cơn ác mộng đó hay sao? Không tính đến những hiểu lầm hay những bất mãn trước kia đều là y phải chịu oan ức, y đổi một khuôn mặt khác rồi vẫn nguyện ý ở bên cạnh tôi lâu như thế. Y cao ngạo như vậy mà còn có thể vì tôi mà làm những việc đó, tôi sao mà sánh được với y? Giờ thì cái gì cũng nói hết ra rồi, chẳng lẽ y vẫn còn hận tôi được chắc? Tôi với y đã nếm qua bao nhiêu tủi hờn đắng cay, từ nay về sau chúng tôi có thể thản nhiên thổ lộ tâm tình được rồi. có chuyện gì cũng sẽ san sẻ với nhau, không cần phải kìm nén như ngày xưa nữa. Tôi hân hoan hỏi y, nói thế rồi, giờ huynh chắc không còn hận ta nha. Ta hận, gì cơ, tôi nghe thế lòng còn chưa chìm xuống thì y đã lặng lẽ cởi dây áo bên hông tôi rồi. Y luồn tay vào, xoa nắn thắt lưng rồi nhẹ nhàng cắn lên cổ của tôi. Áo tôi rũ xuống, trước ngực phanh ra. Ban đêm có hơi lạnh, khí chàng của y bất giác thay đổi, tôi không khỏi mềm nhũn siêu vẹo lùi về sau mấy bước. Y lại đè cả cơ thể lên người tôi, ép hẳn tôi vào tường. Vật giữa chân y dần dần bừng bừng phấn chấn hiên ngang, bắt đầu đỉnh qua lớp quần áo để cọ cọ vào tôi. Giọng điệu y hối hận đan xen, thống hận vô cùng, ta hận, ta tự hận mình, tại sao lại không đọc những bức thư kia sớm hơn? Tại sao không sớm nói rõ với đệ? Không sớm chút mà chơi đệ. Ta phải nhịn từ rất lâu, từ ngày sang đêm. Trình Dữ, là lỗi của ta. Khuất Nhiêu, không, là ta có lỗi. Trình Dữ, không, ta mới có lỗi. Khuất Nhiêu, không, đệ không sai. Lỗi là ở ta. Chương 47, mê tình kiều diễm. Tuy hôm qua tôi đã nghe y nói mấy lời này rồi nhưng giờ nghe lại vẫn thấy xấu hổ muôn phần thật sự. Tôi biết tối nay nhất định sẽ đến, tuy vẫn tự an ủi chính mình phải thật bình tĩnh. Việc này là thuận theo tự nhiên mà, rồi sẽ xảy ra thôi. Nhưng chân chính tới lúc ra trận tôi vẫn thấy thật bồn chồn, thậm chí còn dâng lên chút sợ hãi khẩn trương. Nhất định tôi sẽ rất mệt, nói không chừng còn sẽ rất đau nữa. Tôi vốn chỉ muốn an ổn ngủ một giấc thôi mà. Y đỉnh rồi lại đẩy, sau đó bế thẳng tôi lên. Tôi vô thức quặp hai chân vòng qua y, y cũng bế lấy mông tôi. Mượn bức tường làm điểm tựa y để tôi ngồi vững vàng trên cánh tay của y. Giọng y cũng hân hoan, ta không ngờ rằng đệ sẽ tiếp nhận nhanh vậy. Y liếm lên ngực tôi, ậm ừ nói, ta còn sợ sẽ dọa đến đệ cơ, đệ sẽ trách ta không cho ta thân mật ấy. Ta còn tưởng phải tốn mấy canh giờ để thuyết phục đệ nên chuẩn bị đầy đủ hết luôn, trong lòng cũng rất khẩn trương. Y nói thế tôi cũng chột dạ, ta đành không nói gì. Thật ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, tôi bị y liếm đến đầu choáng mắt hoa, dương vật lại càng cứng hơn. Trong bóng tối tôi cứ cảm giác mình chênh hênh chỗ cao nên có hơi sợ. Tôi vỗ vai y bảo y thả tôi xuống. Hình như y nghiêng đầu một chút thổi vào nhũ châu của tôi rồi nói, ta ở đây rồi đệ vẫn thấy sợ à. Nếu sợ thì ta buông đệ ra nhé. Trong đầu tôi tưởng tượng thực ra cũng không phải cao quá, chỉ là chân tôi không chạm đất mắt lại không nhìn thấy gì nên cứ cảm giác mình chênh hênh kiểu gì ấy. Tôi bám vào vai y nói, vậy huynh ôm chặt ta vào, đừng để ta bị rơi đấy. Y ừng rồi lại sát vào hơn. Ngực của y cọ vào dương vật của tôi, giọng điệu vừa kinh ngạc mà cũng hàm ý trêu chọc, xem thường ta à. Dù đệ có ngất đi thì ta vẫn còn sức ôm chặt đệ đấy. Ngất á, còn lâu nhá, tôi đập y một cái. Y lại cười, nếu vừa nãy đệ cũng chỉ đánh ta như vậy thì mặt ta cũng chả sưng thành cái dạng này rồi. Ấy, mặt của y đúng là khổ thân. Tôi nhẹ nhàng sờ lên mặt y. Chỗ đó vừa cứng vừa nóng. Ui, hình như lại càng sưng lên rồi. Y cũng không để ý tay tôi mân mê trên mặt mình, y chỉ chăm chú cúi đầu xuống liếm láp ngực tôi thôi. Vậy mà y cứ không chịu liếm lên nhũ châu mà chỉ cứ liếm mạn xung quanh đó, vừa mút vừa cắn. Tôi lại ngại không dám mở miệng, nhưng y cứ chỉ như vậy, liếm vùng xung quanh cả hai bên ngực. Miệng y cứ chép chép ra vẻ đang ăn thứ gì ngon lắm vậy, tôi lại cảm thấy hơi không thoải mái nên nhún nhún eo, dương vật lại cọ cọ vào lồng ngực y. Một tay y cố định lại tôi, tay kia thì mần mò sờ soạng cái thứ của tôi. Y nhỏ giọng ướt rồi. Tôi nghe xong mà đầu cũng bốc khói. Y muốn bỏ một tay ra để tháo lưng quần của tôi, nhưng đang ở tư thế này nên không dám buông tay ôm tôi ra. Y cúi đầu thở hổn hển, hơi nóng không ngừng phả lên cái thứ cứng đến chảy nước của tôi. Cuối cùng y cũng thấy chút thất bại, thôi quên đi, ta cũng sợ làm đau đệ lắm. Vẫn nên về giường hơn, chơi mấy cái trò này làm gì. Nói xong y cũng bế tôi đặt lên giường. Y vội vàng kéo lưng quần tôi ra ném ra giường, hai chân tôi trống không. Y quỳ trước mặt tôi một lúc, sau đó loạt xoạt tiếng quần áo cởi ra. Y đè lên tôi, cười cười, đệ không nhìn thấy gì thật đấy à? Sao mở to mắt thế? Lại còn gật gù đắc ý nữa chứ? Thật á, tôi không biết trong mắt y tôi nhìn ngu ngốc thế, đâm ra lại càng xấu hổ. Tôi nhỏ giọng nói, thật sự không nhìn thấy gì cả mà. Y im lặng một lúc mới nói, không thể làm như thế này được. Y nói gì cơ? Tôi lại càng trừng mắt to hơn, sau đó mới nhớ ra lời của y lúc nãy lại thành híp híp mắt lại một chút, nhưng tôi thực sự không quen lại trợn mắt lên. Y nhìn thấy tôi như vậy lại càng cười ác hơn, rồi hôn tôi. Tay y trườn tới hạ thân của tôi, cứ vân vê mò xoài. lại còn dùng vết chai trên tay cỏ cỏ quy đầu của tôi nữa chứ. Y cũng ý vị đâm chim nhớn mấy lần vào người tôi đành duỗi tay ra mò. Tôi giờ đến hạ thân rậm rạp của y, gân xanh nổi lên, nóng hổi cương cứng vô cùng. Y vừa mút vừa cắn, nụ hôn nóng bỏng này dần rời xuống, y liếm ngực tôi, hôn lên nhũ châu nhưng vẫn không làm gì nó, vẫn chỉ liếm cắn vùng chung quanh thôi. Chóp mũi y cọ cọ mân mê lên nhũ châu, còn răng thì gặm chung quanh. Ê ngứa thế nhỉ, tôi muốn, đệ nói gì, hả, nói gì, tôi mơ mà nghĩ lại, cảm giác y cũng dừng lại mới mờ mịt hỏi y, sao cơ. Vừa nãy đệ nói đệ ngứa, cái gì tôi nói ra rồi á, mặt tôi lại thành quả cà chua. Y cầm dương vật đập vào lòng bàn tay của tôi mấy cái, nhăn nhó nói có phải đệ thấy ta chậm gì đúng không. Y lại hơi xê ra, ta vốn sợ là đệ đau, nên muốn từ từ một chút. Tôi nghe thấy tiếng bình sứ mở ra vang lên trong trẻo, một mùi thơm bay đến. Tôi hoang mang chớp mắt còn chưa kịp phản ứng thì y đã mở bung chân tôi ra, bôi cây mỡ lành lạnh trên ngón tay vào sau mông tôi, lại còn nhẹ nhàng ấn vào chỗ đó. Tôi nghĩ chắc mặt tôi chưa từng nóng như bây giờ, e là con mắt cũng đỏ hết cả lên rồi. Y lần nào cũng có thể nhìn rõ trong bóng tôi thì xấu hổ không dám để y nhìn thấy mặt mình nên giơ hai tay lên che. Y cúi người tới hôn lên bờ môi còn lộ ra của tôi, đồng thời dưới tay cũng dùng lực đút vào. Y đưa đẩy mấy lần rồi nhỏ giọng hỏi, đệ háo sắc thật ấy, có phải bên trong ngứa rồi đúng không? Tôi định phản bác y nhưng mỡ bên trong tan ra vừa nóng vừa trơn như nước của chính cơ thể tôi tạo ra vậy. Bên trong tôi căng trướng, run lên mấy đợt. Y vẫn tiếp tục càn quấy bên trong, giống như đang tìm kiếm cái gì. A ha, đột nhiên y nhấn ở một chỗ nào đó thì trong cơ thể tôi bỗng tê dại, lập tức rên lên. Y nâng một chân tôi gác lên vai y, tay lại càng không ngừng ra vào tấn công vào cái điểm kia, còn miệng thì lại tiếp tục cắn vùng xung quanh nhũ châu. Một chân khác của tôi vắt vẻo rơi bên ngoài giường, bắp chân đung đưa theo từng động tác của y. Trong phòng thơm quá, sao mỡ kia thơm quá vậy? Tôi ngửi mùi thơm mà nằm phê pha trên giường, cảm thấy kêu ra cũng chả phải chuyện to tát gì. Hiện giờ tôi chỉ thấy thật khó chịu, chỉ muốn y nhanh nhanh tiến vào. Ngón tay cứ từ từ mài đến, từng ngón một. Chả biết khi nào y mới dùng cái thứ của y đây. À, tôi ôm đầu của y, không nhịn nổi nữa mà nâng người mình dậy, muốn dí nhũ châu vào miệng y. Tôi giống như mất trí mất rồi, chỉ muốn y cắn tôi thôi, cắn đau cũng không sao cả. Y cũng kinh ngạc, không phải là đệ đau ư. Ừm, tôi dí nhũ châu vào thẳng mồm y luôn. Tôi nhỏ giọng rên lên, ta ngứa. Ta muốn huynh cắn ta. Hai chân tôi vòng quanh thắt lưng y, lại lấy gót chăn đá lưng y, dục y mau cắn nó đi. Y ngẩn người, sau đó lại cắn. Dùng răng nhay nhay nó một tí, rồi lại liếm lưỡi lên. Một tay khác thì đỡ lấy thắt lưng của tôi để đùn nó lên cao hơn, ngón tay ở miệng huyệt lại càng kịch liệt hơn. Trong phòng vừa tối vừa im ắng, tiếng nhóp nhép truyền vào tai khiến tôi vừa nóng lại vừa dễ chịu. Chẳng biết y đã cho mấy ngón tay vào huyệt của tôi, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, tôi muốn nhiều hơn cơ. Tôi thở phì phò thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng tình sắc. Hai chân tôi banh ra, mặc y nhìn thấy hết thảy. Tôi giờ xuống dương vật chính mình, cầm nó cọ cọ vào người y, bao nhiêu tinh thủy đều cọ hết lên bụng y cả. Y hít sâu một hơi, rốt cuộc phát hiện ra tôi không đúng chỗ nào rồi. Y đứng lên, giống như là đang nhìn dáng vẻ ghẹo người nóng rực này của tôi vậy. Y cũng buồn phiền, biết vậy không cầm theo thuốc thôi tình làm gì, ta còn tưởng thứ này sẽ giúp đệ thoải mái hơn chút. Y thở dài rồi lại hôn tôi. Thuốc này đến nhanh đi nhanh, đến lúc đệ tỉnh táo rồi chẳng biết sẽ xấu hổ đến mức nào đây. Y nói cái gì đó. Tôi bị kích thích đến trào ra nước mắt đọng bên khóe mi, tôi nhíu mày bĩu môi đánh y một cái oán trách y bỗng dưng không cắn nữa. Y cũng cười một chút, giọng hàm hồ, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy dáng vẻ này của đệ cũng không tệ. Y lại vùi đầu xuống liếm hôn càng dùng sức hơn. Chân tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn một mực quấn lấy thắt lưng y. Tôi cọ cả hạ thân lên người y, quy đầu cũng bị gân xanh với đám lông rậm mài đến chảy nước. Y nắm eo tôi lại không cho tôi động đậy, tôi lại thấy bất mãn đánh y một cái. Y nhỏ giọng phân trần, tuy ta là người bôi thuốc, nhưng đây là đệ dục ta đấy nhé. Y đút tay vào cửa huyệt rồi lại hỏi tôi có ngứa không. Tôi vô thức vẫn cảm thấy câu này không thể trả lời, có hơi xấu hổ nên không nói chuyện. Nhưng y lại rút tay ra, tôi cảm thấy quá trống không, chỉ muốn y tiến vào. Tôi cọ lòng bàn chân vào cái vật đã cứng như đá kia của y, thở dốc nói, muốn huynh tiến vào. Giọng y kiềm nén, vậy để quay lại được không? Như đêm qua ấy, tôi nghe lời quay lưng lại, lấy tay chống thân mình. y sờ lên mông tôi, rồi cắn một cái. Tôi nghẹn ngào một tiếng, một cảm giác nóng rực xuất hiện ở khe mông. Y mày mày cọ cọ, y dù gì ta thấy ổn rồi ấy. Mặc bạn, thật sự ta không nhịn được nữa rồi. Y nắm lấy thắt lưng tôi, nhấn xương hông một cái rồi đẩy vào. Oa, quả nhiên rất đau. Tôi hấp háy mũi, mùi hương vẫn quẩn quanh đâu đây khiến tôi nóng rực cả mặt. Trong người như có một ngọn lửa thiêu cháy hết mọi cảm giác đau đớn, chỉ càng khiến thân thể tôi nóng rực hơn. Giọng của y thật là tiêu hồn, thở ra một hơi khoan khoái, đệ chặt thật ấy. Y sờ chim nhỏ của tôi, không có vuốt mà chỉ gãi gãi lên quy đầu yếu ớt run rẩy. Tôi run lên, sau đó y lạ đẩy sâu vào hơn, tất cả đều đút vào hết rồi. Tôi thê lương khóc lên. Đến cả tôi cũng giật nảy mình, đầu óc lập tức thanh tỉnh, mùi thơm cũng dần phai nhạt đi. Tôi giật mình nhận ra mình lại hành động đến mức này, cảm giác xấu hổ và đau đớn cùng dâng lên. Y bất động lập tức nhỏ giọng hỏi tôi, đệ đau à? Y cũng run, ta cũng bị đệ kẹp đau lắm, mặc bạn đệ thả lỏng ra chút nha. Tôi tranh thủ thời gian thả lỏng hết sức nhưng thật sự làm không nổi. Phía sau đau đến phát run, y lại bị tôi kẹp ở trong, tôi gấp đến độ không được cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Đột nhiên tôi cảm thấy mình rất vô dụng, cái gì cũng không biết. Năm đó không chỉ bị kích động mắng mỏ y rồi đẩy y ra xa, đến đêm nay quan trọng thế này vẫn không thể phối hợp với y trên giường được. Việc tôi lo lắng bấy lâu quả nhiên đã xảy ra. Tôi biết mà, tôi biết mình không thể làm được mà. Nhất định bây giờ y rất khó chịu, tôi cũng thật mất mặt. Tôi nức nở chôn mặt vào trong chăn mà khóc. Sau đó tôi lại thấy lúng túng hơn, sao tôi cứ khóc trước mặt y thế này. Nhất định tôi khiến y mất hứng lắm rồi. Lần này tôi cũng thả lỏng được ra, y lui lại một chút rồi rút ra cập một tiếng. Y xoay người tôi lại, tôi vẫn lấy chăn che lên mặt mình không chịu buông ra. Y sốt ruột, đệ đau ư, hay là bị thương rồi. Y nâng chân tôi lên chăm chú nhìn cửa huyệt của tôi. Y ghé sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của y ở nơi đó. Y vuốt túi tinh rồi lại sờ sờ lên miệng huyệt. Y áy náy, ta không nhìn thấy được. Đệ có ổn không? Giờ tôi đã hoàn toàn thanh tỉnh, sao có thể chịu đựng tầm mắt này của y nổi. Y hỏi như thế lại khiến tôi cảm thấy y phải kìm nén đến khó chịu lắm rồi mà vẫn hỏi đến cảm giác của tôi trước, tôi lại càng muốn khóc hơn. Không biết khóc là bởi vì đau, hay là khóc vì đau lòng cho y nữa. Hoặc có thể là lúc nãy khóc vẫn còn chưa thỏa đây. Tôi nghĩ lại vừa nãy mình phóng đãng như vậy chỉ muốn ngất đi, vậy mà tôi vẫn đau lắm, nhưng sao hai người chúng tôi lại đứt đoạn ngay lúc này cơ chứ? Chuyện này cũng không tốt cho y. Tôi quyết định bỏ chăn ra để nói với y tôi không sao. Tôi còn chưa bỏ ra y đã lắp bắp, ta, vội quá. Ta không nên, giọng y ngập tràn áy náy, tôi vội vàng đáp, cũng không phải đau quá mà. Tôi kéo chăn xuống, nắm lấy tay y đặt ra sau mông mình, huynh vào lại đi. Nhưng y vẫn không nói gì, cũng không động đậy. Tôi vẫn luôn nghĩ mình biểu hiện không tốt, thấy y thế này thì lại càng suy nghĩ nhiều, nhất thời cảm thấy tủi thân không chịu được. Tôi mếu máo ừng ực nước mắt hỏi y, có phải huynh chê ta đúng không? Chương 48, mê tình kiều diễm. Không, không có mà. Y cao giọng hô lên, sau đó lại hạ giọng xuống, ta chỉ là ta cứ tưởng có thể khiến đệ thoải mái, không nghĩ tới đệ sẽ bị đau đến thế này. Ta, giọng y ỉu xìu thất bại, do dự một chút lại xoa lên lỗ nhỏ của tôi, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ làm tốt cơ. Tôi ôm lấy mặt y mà nói, là do ta chưa quen thôi. Đệ không cần cố an ủi ta đâu. Cái lỗ của tôi bị y xoa đến nóng rực, tiếng nước òm ẹp thế kia, tôi nói, không có mà. Y dừng một lúc rút tay ra. Sau đó lại nghe thấy tiếng lách cách, y mang một đống bình lọ lọ đến cạnh tôi, ta mang theo nhiều lắm. Cái thôi tình này thì bỏ đi, y ném một lọ xuống đất, mỗi cái một mùi, để chọn một cái đi. Tôi cứ thế này mà chọn, trần chuồng thế này mà chọn, y thấy tôi không động lại còn lấy chim nhớn chọc chọc vào túi tinh của tôi nữa chứ. Tôi cũng cảm nhận sự ướt át nóng rực từ y, mã mắt tràn ra một đống thủy dịch bôi loạn lên bắp đùi tôi. Đệ mau lên nha, ta cứng đến độ này rồi. Y tủi thân thúc giục, lỗ nhỏ thì nóng ướt, tôi đỏ mặt chọn bừa một cái. Ý trùng hợp thật ấy. Y lập tức mở ra đưa lên mũi cho tôi ngửi. Mùi hương hoa mai lan ra, y nói ta cũng thích mùi này lắm. Y thích hoa mai ư, tôi lại mơ màng nghĩ. Y quẹt lấy một ít mỡ, duỗi hai ngón tay bôi vào cửa huyệt tôi. Vừa nãy đệ như vậy ta còn tưởng đệ chuẩn bị xong rồi cơ, đáng lẽ ra không nên dùng cái thôi tình kia cho đệ mà. Y cúi người hôn tôi, lúc này tôi đã tỉnh táo vô cùng, cảm thấy toàn thân thật tê dại. y ngậm lấy đầu lưỡi tôi rồi lại mút, phía dưới thì quấy rối lỗ nhỏ của tôi, trong phòng yên tĩnh, bên tai chỉ là những tiếng nước dâm mỹ. Một tay y lại cọ lên nhũ châu tôi, vừa bóp vừa vân vê. Tôi ậm ừ kêu lên, sau đấy lại che kín miệng mình. Y nghiêng đầu ngồi dậy, nâng chân tôi lên nhìn miệng huyệt lần nữa. Tôi cảm giác chỗ đó toàn nước mà nước, chỗ nào cũng ướt sũng hết cả. Y cúi người, dùng đầu hít cái tay che miệng của tôi ra rồi hôn tôi, còn cắn mặt tôi một miếng. Y nói ta cho thêm một ngón đây. Y không ngừng hỏi thăm cái điểm bí ẩn kia, tôi cảm giác cả hạ thân đều tê dại hết cả rồi, vừa mềm vừa nhũn, chân cũng cứng còng giật giật. Toàn thân tôi như nhũn ra, hai chân mở rộng, gập đầu gối quặp vào hông y. Nơi cửa miệng thì không ngừng chảy nước, y lại cắn lên vùng hông của tôi. Tôi run rẩy mấy chập mò tay xuống bụng dưới muốn sờ chim nhỏ của mình. Đầu y ngay cạnh tay của tôi thì cứ tự mân mê chính mình, chơi đùa với mã mắt nhưng vẫn cứ cảm thấy trống rỗng không thôi. Y quay đầu hôn sang túi tinh của tôi, đầu lưỡi chơi đùa nếp uốn trên đó. Tôi bị liếm mà toàn thân phát run, chim nhỏ thì cứ nảy nảy lên. Y ngẩng đầu với lấy chăn mềm đệm vào thắt lưng tôi, nhìn cái miệng nhỏ phía dưới lần nữa mới khẩn trương nói, mặc bạn ta tiến vào nhé. Nói xong y đặt cả cái vật nóng rẫy cương cứng kia ở miệng lỗ của tôi. Cửa huyệt tôi mấp máy như thể muốn từ từ nuốt cái quy đầu kia vào. Y sảng khoái hít vào một hơi, lại đùn sâu thêm một tí. Ta, huynh, tôi kêu ra rồi lại bịt miệng lại. Y vừa đưa đẩy vừa gỡ tay tôi ra ấn lại lên giường. Hai tôi đan xen 10 ngón với nhau, y nói, bên trong đệ vừa nóng vừa chặt ấy. Tôi nghe xong cũng đỏ mặt, thả lỏng thêm một tí thì y cũng nhận ra, vội tiến vào sâu hơn nửa. Y đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, tôi cảm nhận cái đó giật nảy bên trong mình. Gần guốc của nó cọ vách thịt, đám lông rậm thì trà sát túi tinh lẫn cửa huyệt của tôi, cả hai đều vừa ngứa vừa tê tê. Tôi cảm giác là lạ nhưng cũng thỏa mãn, không nói rõ nổi là có đau hay không. Nói không đau thì cũng không phải, bên trong vừa nóng vừa căng, bắp đùi thì mỏi tê. Tôi như đánh mất chính mình vậy. Một lát sau y cũng nhận ra tôi bị mài đến không kiên nhẫn, động tác dần dần cũng hung hẳn lên, tiếng nước cứ lép nhép tại chỗ. Y bắt lấy tay tôi giang ra, bàn tay như cái kìm sắt đè lên eo tôi, dập tôi về phía chim nhớn của y thật mạnh mẽ. Tôi bị đâm đến chảy nước, cả người nhão như một vũng bùn, nhìn không ra hình dáng. Chỉ có cái thứ giữa hai chân là còn cứng ngắc không đổi, đong đưa lung lay theo từng động tác của y mà đập bôm bốp vào bụng của tôi. Đột nhiên y đụng vào một chỗ khiến run run lên mà càng kẹp thêm chặt. Y ngừng một lúc rồi sau đó tổng tiến công vào nó, tay cũng cầm chim tôi mà vuốt liên tục. Lực đạo y có vài phần hung ác, tôi đưa tay che mặt lại. Thân thể thì bị y đung đưa đến run run, bên miệng thì thở hổn hển nóng rực. Vốn là hai chân tôi vòng quanh thắt lưng y, nhưng có vẻ y cảm thấy tư thế này không làm mạnh mẽ được nên lại nhấc một bên chân tôi gác lên bả vai y, sau đó lại đâm sâu vào điểm kia. Eo của tôi chênh hênh giữa không trung, tư thế này lại càng khiến y đâm sâu hơn hẳn. Tôi khẽ khóc nức nở, y vẫn ra ra vào vào, chân tay tôi cũng mềm nhũn ê ẩm đau, đầu óc thì trắng bốt chẳng thể nghĩ nổi cái gì. Y khẽ thở ra, mò lên chân tôi rồi nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân, cắn lên da thịt tôi, đệ nóng thế. Y sờ về phía bụng tôi, ép đi vi tôi xuống. Nó đang run run rẩy rẩy nhoen nhoét tinh thủy nhỏ xuống bụng tôi. Y nhẹ nhàng vuốt nó một cái, quét đống tinh dịch bôi lên chỗ giao hợp giữa tôi và y. Y đụng nhẹ một chút không ngờ còn có thể luôn thêm một ngón tay vào được luôn, y thở gấp bên trong càng nóng hơn này. Tôi đỏ tai, khóe mắt trào ra chút nước mắt sinh lý, nghe y nói hôn nóng cả người. Y vuốt ve chim nhỏ của tôi, lòng bàn tay cọ sát lên mã mắt mềm mại, tôi cảm giác tê dại một trận. Vùng hông y lại càng thêm đưa đầy mãnh liệt, đồng thời hai tay y cũng dùng lực hơn. Từng chân tóc của tôi cũng tê dại, của quý giữa hai đùi càng run lẩy bẩy hơn, mờ u bàn chân kéo căng hết mức. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy rồi bắn ra từng đợt một, văng vãi tung tóe khắp nơi. Nước mắt rốt cuộc cũng tràn khỏi mi, tôi thút thít thành tiếng, khe mông vô thức kẹp chặt hơn. Y dường như cũng chịu không nổi nữa, dừng lại một lúc rồi thả chân tôi xuống. Y thở khẽ lấy lại nhịp thở, lau tinh thủy vương trên bụng rồi nói, đệ bắn ra nhiều thật đấy. Lần này đệ xuất tinh trước rồi nhé. Y cúi người bôi tinh dịch lên đầu vú tôi, nhìn một hồi lại vươn lưỡi vòng quanh rồi liếm lên. Y siết chặt tay nắm lấy hai cổ tay tôi, thủ thì bên tai tôi, như này giống như đệ tiết ra sữa vậy. Y nói cái gì đấy hả? Tôi xấu hổ không thôi, nhưng hai tay đã bị y giữ lấy nên chỉ đành dùng đầu nhẹ đụng đụng vào y. Y lại nhúc nhích thắt lưng, mạnh nhẹ lại đẩy đưa vào. Y đâm vào chỗ tận sâu, bên trong tôi lại tê dại, cả cơ thể lẫn tinh thần tôi đều trôi nổi trong cái bể khoái cảm này. Tôi hô lên một tiếng, rồi lại a nhỏ giọng xuống. Y giơ đầu gối tôi lên, hông tiếp tục đong đưa, nơi hai chúng tôi giao hợp truyền ra mấy tiếng lép nhép. Ngoài miệng huyệt tôi vừa nóng vừa ướt, cả người thì đắm chìm trong bể dục. Y chợt hỏi tôi, bây giờ đệ đang nghĩ đến khuôn mặt nào? Khuôn mặt nào? Trước mặt tôi chỉ là một bóng người đen xì, tôi thì chẳng nghĩ được cái gì nữa cả. Tất cả cảm quan đều tập trung ở cái chỗ vừa nóng vừa ướt kia rồi, ra ra vào vào, sung mãn mạnh mẽ. Mắt tôi nóng hổi, hình như lại muốn rơi lệ rồi. Tôi không nói gì, chỉ cố kiềm nén tiếng nghẹn ngào lại. Y lại như sầu buồn lắm, động tác cũng nhẹ nhàng hẳn đi, chả lẽ nghĩ đến Trần Du ư? Y thả hai chân tôi xuống, hai tay nắm bục lên mông tôi để nhấc eo tôi lên cao hơn. Đệ thích khuôn mặt nào hơn? Y đụng đụng mấy lần, tiếng nước lẹp bẹp lại xuất hiện. Ngày trước đệ thích ta ở điểm nào? Y kéo theo cả chăn bông lên, ôm cả tôi lẫn chăn vào ngực. Đệ thích ai hơn hả, là ta hay là tên Trần Du kia? Tôi co lại trong ngực y, tư thế này khiến tôi như ngồi lên dương vật của y vậy. Tôi chôn mặt vào cổ y, bờ ngực vững chãi của y cọ sát với bờ ngực nhạy cảm của tôi, cọ đến hai đầu nhũ châu vừa tê dại ngứa ngáy đến thoải mái. Hai chân tôi lại vòng quanh eo y, còn y thì lúc nặng lúc nhẹ mà đưa đẩy vào tôi. Trong phòng không ngừng xuất hiện tiếng nước chèn ép nhau. Giờ đổi tư thế nên tôi lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Vật nóng rực to lớn của y không ngừng cọ mài vào vách thịt nóng bỏng của tôi, dương vật tôi cũng cọ lên múi bụng khỏe mạnh của y nữa, nhìn sắp như lại bắn đến nơi rồi. Tôi bị đâm như tan ra thành từng mảnh nhỏ, hai người ha, đều là một mà á. Nhưng mặt vẫn không giống. Y sờ lên mặt tôi, nhưng đầu lại hôn liếm lên như muốn mút ra một cái dấu mới thôi. Đệ đang nghĩ đến khuôn mặt của Trần Du có đúng không? Thật sự tôi chẳng nghĩ cái gì cả, ai tôi cũng không nghĩ nổi nữa. Nhưng y nói đến Trần Du lại nhớ lại hình ảnh Trần Du đỏ mắt mà nhìn mình, nói muốn tôi quên đi kẻ kia đi, đến lúc y lén rơi nước mắt bên cạnh giường tôi. Nhớ đến tấm thiếp hồng diệp y trao, nhớ đến cảnh hoa mai y mang tôi đi ngắm, đến nụ cười của y khi đánh cờ cùng tôi. Y nắm tay tôi cùng đi trên quan đạo, lúc nào y cũng sợ tôi sẽ thức nhưng vẫn làm sai. Nhưng y đối xử với tôi thật sự rất tốt, tôi cũng mềm lòng suốt. Tôi bị y đâm đến dã rời ý thức, hạ thân thì ẩm ướt không chịu nổi. Tôi thở dài, Trần Du, chương 49, mê tình kiều diễm. Y nghe xong thì dừng lại, đột nhiên quỳ thẳng chân luôn. Tôi vội ôm chặt lấy cổ y, chỉ sợ bị rơi xuống. Y bế tôi xuống giường. Tôi vội quấn lấy y. Xấu quá, tôi bắt đầu thấy hơi đau rồi đấy. Ta đau, y lập tức bất động cứ đứng thẳng ở yên đấy một hồi mới hỏi tôi còn đau nữa không. Tôi lắc lắc mông, cảm thấy không đau gì nữa mới lắc đầu. Y lại bế lấy mông tôi bước tiếp. Mỗi lần y bước xong tôi đều cảm giác mình sắp rơi đến nơi nên vội ôm chặt lại y, đâm ra cái miệng nhỏ kia càng thêm mút chặt. Y liếm lên ngực tôi, vừa thở vừa nói, đệ kẹp chặt thoải mái thất đấy. Mặc bạn ạ, chân tôi bắt đầu nhũn ra, chỉ có thể vắt vẻo lỏng lẻo trên eo y. Còn mỗi tay là vẫn còn ôm chặt lấy cổ y, lại xốc tôi lên một chút rồi lại đâm, ôm càng chặt thêm. Tôi run lên, dương vật cứng rắn lại tràn ra thêm tinh thủy chảy ra eo y. Y vừa đi vừa hỏi, thế giờ thì sao? Giờ đệ nghĩ đến ai? Tôi cảm giác nước trong lỗ sau nhỏ tong tong xuống đất, khó xử thật đấy. Tôi đỏ mặt nói, là huynh, ta là ai? Ánh sáng vội lóe lên trong mắt tôi, y đã bế tôi đến bên cửa sổ từ lúc nào? Trong màn đêm thăm thẳm, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng trong trẻo xuyên qua lớp cửa sổ giấy vương vãi lên sàn phòng. Y đứng trước bệ cửa sổ, chúng tôi đắm mình trong ánh trăng diễm lệ, y hỏi, giờ thấy rõ ta là ai chưa? Mặt mày y thần khí hiên ngang, khóe mắt hơi xích, sống mũi cao thẳng đuột. Dưới ánh trăng trong mắt tôi, đôi mắt y ửng đỏ đầy vị tình dục. Y là Khuất Nghiêu, yêu thương nhàn nhạt thắm đượm trong tim, tôi sờ lên mặt y. Y quay đầu sang một bên, nói, đừng nhìn má trái á. Sưng rồi, y đặt chăn ở dưới đất còn tôi nằm lên trên, cuối cùng lưng cũng có chỗ tựa nên an lòng hơn cả. Tôi nhìn y không chớp mắt, má trái y ẩn trong bóng tối. Y chậm rãi cầm lấy một chân của tôi rồi bắt đầu đụng chạm không ngừng, âm thanh khó nói lại không ngừng vang lên. Nhất định để phải nhìn rõ ràng mặt mũi này của ta, y nói, ta là Khuất Nghiêu, là Khuất Quân Dao đang chơi đệ. Y nắm lấy mắt cá chân tôi đặt lên vai y, một tay khác thì không ngừng vuốt ve chim nhỏ. Thân dưới thì mạnh mẽ mà đụng chạm, mỗi lần đều đâm đến vào sâu nhất. đầu óc tôi tê dại hẳn đi, cả người đều đỏ ửng nóng bỏng. Huyệt sau bị cái thứ thô to của y không ngừng vắt xoắn, thật sự không chịu nổi. Nó run lên một chút rồi lại tiếp tục phát ra những âm thanh nho nhỏ. Y thở hổn hển, tay lại chơi đùa trên mã mắt mẫn cảm của tôi. Mặc bản, gọi tên ta ra đi. Tôi chưa từng gọi tên y ra, dù trước đó y làm tôi lợi hại như vậy tôi vẫn không dám gọi. Chỉ sợ vừa gọi lên là bao nhiêu nỗi triền miên tình tứ, chẳng thể kìm nén được tình ý trong câu nói của mình. Tôi nhỏ giọng kêu lên, Quân Dao à. Y lại đỉnh lên, trong đầu tôi thoáng thấy trắng không, chim nhỏ tràn ra chút thủy dịch. Y lại đùa nghịch với nó, tôi không kìm lòng được mà kêu lên, thế là miệng tôi vẫn lẩm bẩm Quân Dao. Dường như y cũng kích động, y xoa lấy mông tôi, đưa đẩy càng ác hơn. Y còn cúi người gặm cắn tôi, mút lấy từng tấc da thịt. Thắt lưng cũng không hề quên việc đưa đẩy, giờ phút này không còn tiếng gì nữa, vì y giờ không thèm rút ra mà chỉ cứ miệt mài cọ sát bên trong huyệt. Tôi hốt hoảng, đầu u ám, hai chân không khỏi quấn lên eo y. Tư thế của y đong đưa tôi như mất hết ý thức, chỉ còn mỗi miệng là còn hoạt động mà thôi, cứ một mực nhỏ giọng nức nở. Tôi không biết đến cùng y đã làm bao lâu, y vuốt ve chim nhỏ của tôi rồi lại chặn lại như hôm qua ấy. Y nói, bắn nhiều cũng không tốt nha. Nhưng cảm giác trong lỗ nhỏ đã dần tê dại, mông cũng không ngừng run, dương vật muốn bắn ra lắm rồi, tôi nghẹn đỏ cả mắt. Miệng chỉ còn biết ư ư gọi bừa, lấy tay đánh lung tung lên y kêu buông ra. Cuối cùng y cũng rút ra đút vào mấy lần, xoa xoa lên lỗ nhỏ kia. Sau đó y cũng nới lỏng tinh quan cho tôi run rẩy mà bắn ra, lỗ nhỏ cũng gắt gao cuốn lấy cái que nóng hổi của y. Y cũng không ngờ tôi sẽ xoắn nhanh như thế, lập tức muốn rút ra, nhưng vẫn bắn một ít ở bên trong tôi. Tôi mông lung nhìn y cầm chim nhớn bắn vào bụng mình, tinh thủy của y cũng lành lạnh giống mỡ bôi vậy. Tôi lại run lên tiếp, trong huyệt cũng tràn đầy ra chút tinh thủy, bị sót. Đệ mềm thật đấy, bên trong cũng vừa mềm vừa nóng. Y hưng phấn nói, ta thật sự rất vui, thoải lắm lắm luôn, mặc bản, ta, y bịt lấy cửa huyệt của tôi mà kích động nói. Chúng ta làm lại lần nữa đi, y phấn khởi tràn trề, xoay người tôi lại rồi mò lên eo bụng tôi. Y lại tiến vào từ phía sau, tôi còn chưa thoát khỏi cơn khoái cảm hùng vĩ ban nãy đã bị y tiếp tục kéo vào phiên tình ái tiếp theo. Lần này y làm càng thêm không cố kỵ gì, y biết tôi thế nào sẽ kêu ra nên cứ luôn chơi đùa với nhũ châu của tôi, hạ thân thì càng không thèm kiêng nể gì. Trong đợt này tôi bắn hai lần, y cũng nhìn ra tôi mệt lắm rồi cũng nhanh chóng cắm rút thêm mấy chục cái rồi tiết ra. Y lật tôi lại, nâng chân tôi lên để xem xét lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ của tôi đang tràn ra tinh thủy của y, y cứ nhìn chăm chăm vào đó, hình như còn xích lại gần nữa. Tôi cảm giác nguy hiểm đến gần, cũng vô cùng ngượng ngùng nên kẹp chặt hai chân lại. Nhưng tôi đã bị y chơi đến bất lực toàn thân rồi, cửa huyệt thì mở rộng, đến chân cũng không khép lại nổi nữa. Cảm giác như vậy khiến tôi càng thêm nóng tai, tôi nhẹ nhàng đá đá y, y lề mề hồi lâu mới buông chân tôi xuống. Y xoa xoa chân cho tôi, nhăn nhó nói, để ta lấy ra cho đệ. Y duỗi ngón tay dò xét đi vào thổi phù phù ra ngoài. Hành động này còn khiến người ta xấu hổ hơn gấp bội, y cúi người liếm tới liếm lui trên ngực tôi. Tôi vốn mệt muốn ngủ lắm rồi, giờ không chống đỡ nổi nữa thật rồi. À y, tùy y vậy thôi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là làn tóc y tản ra trên ngực tôi, sau đó thì tôi ngủ mê man mặc kệ y cắn loạn khắp nơi trên người tôi. Tiếng gió gào rít bên tai, chờ đến lúc tôi mơ màng tỉnh lại thì đã bị cuốn trong chăn bông, cả người đang được bế ngang. Tôi giơ tay gỡ một góc chăn bông lộ ra một góc, nhìn bên ngoài màn đêm vẫn sâu, ánh trăng đã nhạt nhòa mơ màng. Y ôm ngang tôi, mũi chân nhẹ dẫm qua từng mảnh mái ngói. Vốn tôi cũng có hơi sợ, nhưng được nằm trong ngực y tôi lại rất an tâm. Hô hấp y hơi rối, tôi nhìn hầu kết nhấp nhô của y thì lại muốn giơ tay ra để sờ lên. Y ngừng lại, cười nói với tôi, lần này nhìn rõ chưa? Thấy rõ chưa, tôi còn thấy rõ cả cái má sưng của y bị tôi đánh ấy. Dường như y cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình không phải đẹp đẽ gì cho cam nên thoáng quay đầu kia, nói, đệ đừng cười ta, mấy ngày nữa là sẽ hết thôi. Tôi nhìn má trái của y mà tim cũng đập loạn. Biết y là khuất nhiêu là một chuyện, y bây giờ lấy hình dáng của khuất nhiêu lại là một chuyện khác. Tôi bị choáng bởi cái sự đẹp trai của y, mặt cũng vội đỏ lên. Y ngơ ngác nhìn tôi một hồi lại cúi người xuống liếm cắn lên mặt tôi, mặt của đệ đỏ lắm ấy. Tôi cuống quýt muốn trả lời để che giấu sự khác lạ này, huynh muốn dẫn ta đi đâu đây? Y nhỏ giọng nói, ta nói rồi mà, sau này tuyệt đối sẽ không khiến đệ phải tủi thân đâu, muốn để đệ ngủ một giấc thật ngon.

Tôi với Khuất Nhiêu bất ngờ bắt gặp chuyện của Thánh Thượng. Hai người đồng tính tắm suối nước nóng mà không làm gì thì chó mới tin. Tôi vội vàng sờ chính mình trong chăn, may mà vẫn còn được ăn mặc hoàn chỉnh đầy đủ. Tuy cả người vẫn còn nóng nhưng vẫn bị tình huống thế này hun nóng thêm. Giọng của Thánh Thượng vô cùng vui vẻ, lại có chút chọc ghẹo Khuất Nhiêu, ái chà, trong ngực còn ôm người cơ à. Thế mà nói rồi, Khuất Nhiêu ừ một tiếng, lại ôm tôi chặt hơn. Nói ra là được rồi, cũng chẳng hiểu ngươi cứ do dự cái gì. Đến ta cũng gấp vậy mà ngươi cũng kìm nén đến phát bực lên được. Thánh Thượng dừng một chút vẫn rất vui vẻ, mặc bạn lộ cái mặt ra nha. Mặt tôi đỏ tới mang tai, cảm thấy cảnh tượng vô cùng xấu hổ này thì nào dám lộ mặt. Tôi khó khi chống lại ý của thiên tử, chỉ duỗi ra một ngón tay hơ hơ. Thánh Thượng cười to, được rồi. Đến tay còn đỏ đến mức thế rồi nói gì đến mặt chứ. Tôi vội vàng rụt tay vào. Khuất Nhiêu bất mãn nói, ngươi bớt đùa cợt đi. Thánh Thượng khiêu khích, ngươi không đến thì cũng không nghe ta nói chuyện đâu. Ai biết ngươi, ngươi ở chỗ này. Chi Thành cũng đang ở đây, sao ngươi không nói y. Nhất định là do ngươi dụ dỗ. Thánh Thượng hừ một tiếng, quay sang phía khác nói, hướng tây có một cái bể nước nóng, ngươi đi sang đó đi. Khuất Nhiêu nghe xong thì quay người đi luôn. Thánh Thượng hô to ở phía sau, cái tên tiểu tử này còn không thèm nói một câu cảm ơn. Khuất Nhiêu dừng một chút, đa tạ chị dâu. Ngươi, Thánh Thượng tức hồn hển. Khuất Nhiêu không sợ chút nào, vẫn chậm rãi ung dung mà đi. Trong lòng tôi thực sự hiếu kỳ, không nhịn được mà vén một góc chăn bông ra nhìn ngoái về phía sau. Tôi thấy dáng vẻ Thánh Thượng ôm tay làm vẻ tức giận, người kia đứng bên cạnh cười kéo người một cái, Thánh Thượng lại lập tức vui vẻ. Người hơi nghiêng người qua, tay thì chút bỏ y phục. Ánh trăng chọc người, hơi nước mờ mịt, người cởi quần áo đến bên hông, làn da trắng mịn hoàn mỹ trước ngực với hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện. Người vắt một tay lên cổ người kia, rồi lại trượt xuống lồng ngực luồn vào áo trong ẩm ướt của người kia. Người kia bất đắc dĩ cười cười, sửa sang lại tóc tai tán loạn cho Thánh Thượng, sau đó hôn nhẹ lên thái dương. Rồi y kéo áo của Thánh Thượng lên, người chỉ nhếch miệng, y lại kéo cánh tay Thánh Thượng đi đến phía sau hòn giả sơn sóng nước lấp loáng. Trước mắt tuy là chút khói sóng nguyệt, một khung cảnh u tĩnh, thế mà tôi vẫn bị cái tình ý nồng nhiệt này trêu cho đỏ mặt. Tôi tựa đầu vào chăn bông. Tôi không chỉ thấy được long thể của Thánh Thượng, còn được nhìn tận mắt vết thương cũ mà người từng nhắc tới. Một khoảng da màu sắc ghê người, màu đỏ của da thịt xen lẫn với màu nâu của vết sẹo dòng dã quấn khắp eo. Tôi mới chỉ nhìn thế thôi đã có thể cảm nhận được sự thống khổ bực nào của Thánh Thượng lúc đó. Sao người vẫn ở bên người cho mình thuốc đều vậy? Trong lòng đã buông bỏ mọi chuyện để thanh thản rồi sao? Nhưng tôi cũng có nghe nói thanh danh của Khuất Hằng. Y lạnh lùng vô tình, không giống như Khuất Nhiêu không hiểu nhân tình thế thái mà là lòng dạ độc ác. Danh hiệu của y có thể làm người kinh sợ trốn biên thùy. Nhưng có vẻ y đối xử rất tốt với Thánh Thượng, nụ hôn lên thái dương đong đầy tình ý dịu dàng, cũng là đậm sâu lưu luyến. Khuất Nhiêu bước nhanh một hồi, đến khi không nhìn thấy bể nước nóng trong rừng trúc kia y mới đột nhiên cúi người chui vào chăn bông, trầm giọng mà cười, không biết xấu hổ nha, vừa nãy ta còn cứ phải cúi đầu không nhìn bọn họ mà để lại đi nhìn lén thế này. Tôi đỏ tai, nhỏ giọng nói, ta không nhìn thấy cái gì cả. Tôi đá đá chân ra hiệu y buông tôi ra, y hoài nghi liếc tôi một cái rồi hạ tôi xuống. Tôi hất chăn bông ra, chân vừa chạm đất bỗng cảm thấy chỗ huyệt sau đau nhói lên, chân cũng run rẩy không ngừng. Y lại lập tức bế tôi lên, nhưng tôi thật sự rất hiếu kỳ lại vạch chăn ra, ta thấy trên bụng Thánh Thượng có vết sẹo. Y nghe thì lập tức nói, đệ đừng nhắc đến nó trước mặt ca ta đấy. Tại sao, cứ nhắc đến là y lại than thở hối hận đan sen, có thể dầu dĩ không vui vài ngày lận. Trong lòng tôi thoáng kinh ngạc, nghe vậy chứng tỏ y biết chuyện đại ca cho Thánh Thượng thuốc đều ư. Còn chưa chờ tôi nghĩ kỹ xem có nên hỏi y hay không thì y đã tự mình kể lể hết thảy, y nhỏ giọng nói ta kể với đệ nha, đệ đừng đến hỏi bọn họ đấy. Đại ca từng làm chuyện sai, sau khi Thiêu Thường Thế bị trúng một tiễn của ta đại ca đã đưa cho hắn thuốc, nhưng có vẻ thuốc đó không phải thuốc tốt nên vết thương kia mới dọa người như vậy. Quả nhiên là y biết, Thánh Thượng còn nói y không biết. Tất nhiên hiện giờ thì đại ca rất hối hận, nhưng trước kia cũng không phải thế này. Ta coi Tiêu Thường Thế là bạn tốt, nhưng lúc đó đại ca lại không muốn ta giao du với hắn. Ta bị kẹp ở giữa rất khó chịu, nên đành phải giả bộ không biết gì cả. Y bĩu môi nói tiếp, sau đó quan hệ cũng tốt lên, hóa ra ta lại là kẻ dư thừa, sự tình giữa hai bọn họ ta đã sớm nhìn ra rồi. Chỉ là bọn họ cứ nghĩ là ta không biết mà thôi. À, khổ thân thật ấy, bị kẹp ở giữa biết bao năm như thế. thì ra trước kia y có bao chuyện buồn bực mà không thể nói, thánh thượng còn nói y không nhìn ra. Phải không không nhìn ra, mà là biết rõ tất cả rồi lại phải cất giấu đầu đâu. Tôi nhẹ nhàng chọc chọc y, vậy quan hệ này của bọn họ đã từ lâu rồi à? Y hừ một tiếng, không có đâu. Đại ca là người lạnh lùng, lại còn ghét hắn nữa. Là hắn cứ nhất quyết bám theo thôi. Sau đấy lại vì chút chuyện không tốt nên hai người náo loạn với nhau, đột nhiên hắn lại không tìm tới nữa. Đại ca muốn làm hòa với hắn, nhưng vẫn thường cố kỵ thái độ của hắn, đâm ra quan hệ hai người rất cứng ngắc. Sau khi hắn đăng cơ đại ca ta đi dòng dã 3 năm chưa hề về kinh, hắn vẫn không rên một tiếng, không hỏi ta nửa câu nữa cơ. Đến lúc khi ca ta giả chết hắn mới khóc lóc cả ngày trong cung. Tôi hồi tưởng lại đoạn thời gian đó, thánh thượng mặt mày tiểu tụy thân hình gầy dơ, thì ra là vì thế. Huynh biết chuyện đại ca giả chết ư? Y lắc đầu nói, đại ca không cho ta nói với hắn. Những câu nói trong đầu tôi dần dần liên kết lại với nhau trong khoảnh khắc. Đây chính là chuyện cười mà Khuất Nhiêu trêu thánh thượng trong lời của người đó hả? Khuất tướng quân ở xa nơi biên thùy không gửi một bức thư nào ư? Phụ thân ta gián đoạn tin tức của đại ca. Y rủ mắt ngay cả trước kia đột nhiên đại ca muốn đi biên cương cũng là do phụ thân bắt huynh ấy. Trước đó ca cứ ở bên cạnh vòng hổ lang khi Thiêu Thường Thế lên ngôi thì cũng khó mà tự vệ. Sau khi ca trở về cũng không thèm nói một câu, đến tận khi đêm qua ta đọc thư của phụ thân mới biết đấy. Y nhỏ giọng nói, cho tới giờ Thiêu Thường Thế vẫn nghĩ đại ca hờn dỗi với hắn nên mới bỏ đi, giữa hai người vẫn còn vướng mắc lắm. Y biết nhiều thật đấy. Tôi vô cùng mờ mịt. Y lại gấp gáp nói, đệ cũng đừng đi nói với hắn, phụ thân ta là thầy thời niên thiếu của hắn, hắn rất kính trọng phụ thân ta. Nếu hắn biết được chắc chắn sẽ rất thương tâm, cũng khiến quan hệ của bọn họ nảy sinh hiềm khích. Đại ca cũng sẽ trách ta. Ta không nói đâu, tôi cười nói, hôm nay ta biết được rất nhiều chuyện bí mật cứ chôn ở trong lòng là được. Sau này cái gì ta cũng sẽ kể cho đệ nghe. Y lại gần hôn tôi, đệ cũng chôn ta ở trong lòng đi. Mấy lời tâm tình của y lúc nào cũng bẻ lái rất nhanh khiến tôi trở tay không kịp, tôi đỏ mặt gật đầu. Tôi lại hỏi, vậy bọn họ hòa hảo với nhau thế nào vậy? Y nói, sau khi ta về kinh thì nói cho hắn. Hắn biết chân tướng xong thì vừa khóc vừa cười, sau đó thì cũng tức ta hồi lâu. Ta cho hắn biết đợi thương thế tốt lên đại ca sẽ trở về trong Đông Nguyệt, hắn chờ đến ngày đấy thì kéo thẳng ca ta lên giường luôn. Y quệt khóe miệng. Đáng thương đại ca ta trọng thương chưa lành đã phải vật lộn trên giường mấy đêm với tên ấy. Bệ hạ dũng mãnh thật ấy. Tôi đỏ mặt trong lòng thầm nghĩ còn tôi sao lại đau không đi đường nổi thế này. Chẳng lẽ thánh thượng ở phía trên. Tôi còn tự thấy sợ với suy nghĩ này còn nghĩ xem là do thân thể tôi quá yếu hay do y làm chưa đúng mực đây. Y đột nhiên thả tôi xuống đất lột quần áo tôi ra, hơi nước ấm áp lập tức bao lấy cơ thể tôi. Tôi quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa là một bể nước nóng lượn lờ sương khói. Y hôn lên nhũ trâu của tôi một tiếng thật to, y vui vẻ nói, đừng nói về bọn họ nữa, sau này ta kể tiếp cho đệ là được. Giờ ta tắm cho đệ đã nhé. Y gấp gáp cởi quần áo ra cất lên trên núi giả, sau đó ôm tôi cũng đi vào ao. Tôi nằm nhoài ghé vào bên cạnh ao đá, đỏ mặt để y xoa xoa kỳ kỳ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cho mình. Y móc cửa huyệt của tôi còn nhỏ giọng nói từ đằng sau, rửa sạch rồi. Mặc bạn coi như thưởng cho ta đi, làm lại một lần nữa nhé. Đệ vẫn còn đau thì chỉ cần dùng chân thôi. Sau đó y lại lấy cái thứ nóng hổi kia tắm cho hai chân tôi lần nữa. Cuối cùng tắm đến mức tôi chỉ biết ghé vào bên cạnh ao toàn thân như nhũn ra mà phiếm hồng, miệng chỉ biết ư ư kêu loạn. Y lại lật tôi lại để tắm cho tôi, rừng trúc ánh trăng cũng dần mông lung trong mắt. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, nhắm mi mắt ngủ thiếp đi. Chương 51, bình yên an ổn. Thế mà tôi ngủ đến trưa hôm sau thật Khuất Nhiêu cũng thật sự đánh thức tôi để nhìn y thay y phục đẹp đẽ. Tôi trần trụi quấn chăn núp trên giường mà nhìn y mặc vào từng lớp áo từ áo lót đến áo bào thêu tơ vàng viền cổ đỏ, rồi chỉn chu đội phát quan lên. Tôi nhớ những lúc y trước mặt tôi cũng toàn là dáng vẻ tiêu sái tuấn giật như thế, tay áo bồng bềnh. Cùng là quan phục mà y luôn có thể mặc lên dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất, khiến tôi lần gặp y đều tim đập chân run mà đỏ mặt biện sự với y. Đẹp thật ấy, nếu mặt y không bị sưng đỏ thì có thể còn chói mắt hơn cả ngày xưa luôn. À y, tôi không nên ra tay mạnh như thế chứ. Y thay y phục xong còn đứng đó cho tôi nhìn, rồi lại vuốt ve an ủi tôi một hồi lâu, hỏi tôi có phát hiện ra gì không. Tôi nhìn mặt y, lắc đầu nói không biết. Y cười nói mắt tôi thật vụng về, hoa mai á. Trên vạt áo của ta có thêu chìm hoa mai đấy. Lúc này tôi mới nhìn ra y phục y có chỗ khác. Mấy nhánh hoa mai xuất hiện khi y nghiêng người khoe vạt áo. Lúc này tôi mới chú ý ra, lại càng cảm thấy y vừa tuấn lãng phiêu giật vừa phong thái vô song. Tôi một mặt nhu thuận mê luyến mà nói, huynh thật đẹp mắt. Y nghe xong cũng hài lòng, sau đó mới lề mà lề mề nói phải đi xử lý chính vụ, cứ lưu luyến mãi không rời. Sau khi tôi thay y phục thì thánh thượng đẩy cửa vào, cao giọng nói Khuất Nhiêu thay tôi xin nghỉ 3 ngày nghỉ ngơi lận, muốn để tôi ở lại trong cung. Dù tôi cố nhanh tay nhanh chân vẫn bị thánh thượng bắt gặp, người thấy toàn thân tôi toàn vết xanh xanh tím tím trải rộng thì có chút tức giận, hình như lại bỏ đi dạy dỗ Khuất Nhiêu thì phải. Đêm xuống y xám xịt xem tôi, ta không biết nặng nhẹ có phải làm đệ đau rồi không. Tôi do dự một chút rồi nhẹ gật nói có đau một chút. Y mê mê mang mang, nói ta còn tưởng đệ thoái mái cơ. Ta làm chỗ nào không đúng à? Đúng ra thì cũng thoải mái, dù sao chuyện tầm hoan thì luôn sung sướng, cả tôi với y lại còn tâm ý tương thông, dù có coi là đau nhưng trong lòng lại vui đến cực điểm. Tôi nhỏ giọng nói, huynh cắn phải biết dùng lực một chút, cắn, cắn mạnh quá. Nhưng vẫn rất thoải mái thật mà. Y nói ta biết rồi, ta sẽ không kém như vậy nữa. Ta xem nhiều lắm, y ôm lấy tôi, ta nhận nhiều xuân cung tập lắm, mỡ cũng toàn là đồ tốt nhất luôn. Tôi đỏ mặt, tôi cũng nhìn qua những cuốn tập kia rồi. Quả thật có mấy tư thế hư hỏng thật sự, đừng nói là y cũng muốn làm đấy nhé. Chờ đệ tốt hơn chút thì chúng ta thử tí nhé. Quả nhiên, tôi không trả lời, ai biết được y sẽ muốn cái tư thế nào chứ, sợ phải cái quá phận thì xong. Tôi chuyển chủ đề, ta vẫn còn hơi đau, mấy chuyện này nói sau đi. Không biết đột nhiên y lôi một lọ thuốc từ đâu ra, nói, vậy ta bôi thuốc cho đệ nhé. Ta cứ tưởng rằng đệ không bị thương thì không cần, ai ngờ thái y nói vẫn phải bôi một tí. Tay y sờ đến khe mông tôi, càng che càng lộ, ta thật sự làm vì đệ thôi, không hề có háo sắc gì cả đâu. Huynh chính là đồ, háo, sắc, đấy, tôi nói, để ta tự làm thôi. Y lại nhẹ đẩy tay tôi ra, không cho từ chối, sao đệ xoa được cứ để ta thôi. Nói xong y nhìn chằm chằm đằng sau tôi rồi tỉ mỉ bôi lên. Bôi xong y vẫn cứ ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào chỗ đó, tôi đá đá y mới thỏa mãn hạ chân tôi xuống. Y ôm tôi từ phía sau, giọng nói nhuốm màu buồn đắng, không biết khi nào đệ mới tốt lên nhỉ, đệ đáp ứng sau này thử mấy cái kia rồi. Tôi vội vàng nói ta đáp ứng bao giờ. Y lại cọ cọ phía sau, nhỏ giọng nói, vậy giờ đệ đáp ứng đi. Không, ta không đâu. Y hơi thất vọng, xa sút nói, vậy được rồi, đệ không thích thì thôi. Tôi yên lòng, muốn an tâm nhắm mắt ngủ. Dù sao 2 đêm rồi bị giày vò cũng quá đủ, dù hôm nay được ngủ đến trưa nhưng tôi vẫn buồn ngủ lắm. Tôi sắp sửa ngủ thiếp đi đột nhiên y lại mở miệng, sao đệ không mềm lòng nữa thế. Ta còn tưởng rằng đệ sẽ mềm lòng mà đáp ứng ta cơ. Tôi biết ngay mà, còn lâu mới mềm lòng nhé. Tôi vỗ vỗ tay y kêu y đừng suy nghĩ nhiều nữa nhanh ngủ đi. Sau đó tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, cũng chả biết sau đó y có lẩm bẩm cái gì không. Y cũng bề bộn nhiều việc khó mà bớt chút thì giờ cũng tốt hơn tôi chả đi đâu được. Có một đêm lúc y về tìm tôi thì đã đến giờ tắt nến đi ngủ rồi, cũng không khác chi những ngày trước kia lắm. Tôi ở trong cung thì y không dùng mặt nạ trần du nữa, trước khi gặp tôi đã tháo xuống rồi. Tôi hỏi y có đau không, y lại bảo tôi đừng tơ tưởng đến khuôn mặt trần du nữa. Hai việc này có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Tôi bảo y suy nghĩ nhiều rồi, y lại kiên trì bắt tôi cầm tấm mặt nạ ra người kia, còn bảo tôi nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến nữa. Tôi nhìn tấm mặt nạ mềm mềm trơn mượt kia không tỏ ra hứng thú chút nào, y thấy sắc mặt tôi không tốt mới hài lòng ném nó sang một bên, đệ vẫn nên nghĩ đến một mình ta thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi, y cũng dụ dỗ tôi mau hỏi thăm y đi, thế là hai đứa tôi như người nằm trong chăn cầm viên dạ minh châu nho nhỏ nói mấy chuyện không đâu. Mặt nạ ra người này làm thế nào á? Không biết là Dương Vận làm ra. Vậy trước kia y thật sự đối nghịch với Giang cô nương sao? Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mặt y cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là muốn gây chú ý với Giang Thanh Nguyệt mà thôi, mối thù truyền kiếp nói to thế thôi chứ chỉ là chuyện lông gà vò tỏi ấy mà cũng từ đời tổ tông bọn họ rồi. Cũng chỉ là cái cớ để họ cãi nhau thôi. Sao y nhìn ra, tôi kinh ngạc hỏi y, vậy sao huynh biết bọn họ ái mộ nhau? Y cũng đắc ý hứ một tiếng, bọn họ ấy á, một kẻ thì giấu khăn quàng con gái, một người thì trộm lấy khăn tay của con trai. Tôi cười ha ha trộm. Nàng là con gái nhà người ta, sao huynh lại nói thành cái dạng này được? Ta tận mắt thấy mà. Ta luận võ thử kiếm với Dương Vận, nàng ta ở bên cạnh nhìn xem, sau đó cầm đi luôn. Tôi hơi ghen, huynh luyện kiếm mà vẫn để ý người khác à. Y nhẹ nhàng hôn tôi, trước khi luyện kiếm bọn ta phải thay quần áo, hắn không giấu kỹ nên ta bắt gặp khăn quàng của con gái ở bên hông. Lúc ra ta nhìn trên cổ Giang Thanh Nguyệt trống không nên nghĩ lại kia chả biết có phải khăn của cô ấy không. Rồi ta hỏi có phải nàng rơi cái khăn quàng thêu trăng màu xanh rồi à thì nàng nói đúng rồi, chẳng biết bị gió thổi mất lúc nào nữa, khiến nàng ta đứng đó mà rét run. Tôi nghĩ đến chuyện hai người kia đều trộm cầm đồ của người trong lòng mình rồi lại tự không biết đồ mình không cánh mà bay thì không khỏi cười, tuổi trẻ chưa trải sự đời, vẫn còn ngây thơ xúc động lắm. Tôi lại hỏi, vậy huynh để bọn họ biết tâm ý thế nào? Sau khi định hôn ước hai bọn họ vẫn chả làm gì cả, đều nghĩ là người kia không có ý gì. Một người thì cả ngày đọc sách thuốc, một người thì cứ thêu hoa suốt không nói một câu. Ta cầm khăn quàng với khăn tay của mỗi người, kéo hai người họ cùng đến nói chuyện. Y hừ, hai bọn họ đỏ thấu mắt, cha hỏi ta liên tục có phải trêu đùa bọn họ không. Ta không thèm giải thích bỏ đi luôn. Sau đó Dượng Vận muốn dẫn nàng bỏ trốn đến nơi sơn thủy, y thuật của Dương gia có 102 trong thiên hạ, địa vị trong giang hồ rất cao, rời xa thế tục này thì phụ thân ta cũng không can thiệp được. Nhưng Giang Thanh Nguyệt muốn báo ơn cho mẫu thân, nàng cũng biết nỗi khó xử của ta, không cưới nàng thì cũng phải cưới người khác, mà bỏ đi rồi thì vẫn còn phụ thân nàng ở lại. Nàng từ chối Dương Vận, thế mà trước hôm thành thân thì gạo nấu thành cơm với hắn, buộc phụ thân ta đồng ý. Thật ra phụ thân ta cũng đã mềm lòng, ông đã coi nàng là một nửa con gái ruột của mình rồi. Y không dễ dàng mà nói ra, để cũng đừng nói với người khác nhé. Trộm đồ cất riêng đã là tiếng xấu rồi, mặc dù bọn họ cũng chả thèm để ý đâu, nhưng ta vẫn chưa từng nói ra, nên tốt nhất vẫn nên không để người khác biết thì hơn. Tôi kiên định gật đầu, nghĩ thầm y có nhiều bí mật thật đấy, không khỏi cười nói, huynh biết nhiều chuyện thật. Trong ánh sáng mờ nhạt y xẹp miệng, ta thà không biết nhiều chuyện như vậy còn hơn. Kìm nén đến khó chịu, nói ra với đệ mới thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi cười cười, lấy viên minh châu lăn lăn trên mặt y. Đáy mắt y lấp lóe ánh sáng nhạt, tôi nhìn mà rung động không thôi. Thế là tôi càng dựa gần vào y hơn, hơi thở giao triền. Tôi cười nói, huynh nói xong cũng thoải mái, dỗ chuyện trong lòng quá cũng không tốt đâu. Ta cũng thích nói mấy chuyện này với huynh mà. Huống chi nghe huynh nói cảm thấy thanh danh Giang cô nương không hề tổn hại mà lại là một người không câu nệ tiết lễ ấy. Không sai, y gật đầu mãnh liệt. Mặc dù thân thể nàng không tốt nhưng tính cách lại mạnh mẽ lắm, lá gan lại lớn, không quy theo cấp bậc lễ nghĩa. Không ai có thể trêu nàng đâu. Ta cảm thấy, sau khi tính tình Tiêu Thường Thế thay đổi nhiều cũng không bằng nàng. Tôi kinh ngạc, Tiêu Thánh Thượng tính tình thay đổi nhiều. Chương 52, vô tình năm đó. Y vỗ vỗ ta rồi nói, gọi Thánh Thượng làm cái gì, đệ cứ gọi tên hắn là được, hắn cũng chả thèm để ý mấy cái này đâu. Tôi sao quen gọi thẳng tên Thánh Thượng được, vẫn nên gọi tên tự thôi. Tôi hỏi, vậy Ôn Cửu thay đổi thế nào? Y do dự một lúc, cố tìm mặt tốt mà nói, chỉ là tự dưng hắn xa lánh đại ca thôi. Trước đấy hắn cứ dính lấy đại ca, mọi chuyện đều lấy đại ca làm đầu, nói chuyện gì cũng toàn nhắc đến đại ca ung cả đầu. Đọc sách cũng cố gắng vì muốn đại ca thấy hắn tiến bộ. Vốn điểm bắt đầu của hắn muộn, nội tình lại chênh lệch, là hoàng tử không được quan tâm nhất nên càng không ngừng mà học hỏi. Trước mặt đại ca ta cũng là dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện, có chút câu nệ luôn. Tôi thật sự không tưởng tượng được dáng vẻ này của thánh. Tiêu Thường Thế được thế là sững sờ hỏi, vậy sau đó người làm sao? Y nghĩ nghĩ rồi mới nói, âm trầm hơn rất nhiều, nhưng cũng tự tại hơn nhiều. Miệng lưỡi cũng sắc nhọn trơn tru. Giờ đệ đừng nhìn hắn lúc nào cũng cười hì hì dễ tính, chứ tâm tư của hắn chả ai đoán ra đâu. Tôi càng nghe càng mê mẩn, vậy sao huynh nhìn ra bọn họ? Y lắc đầu, là bọn họ tự không nhìn ra điều khác lạ thôi. Ta hiểu họ rất rõ sao lại không nhìn ra. Ta nhớ có một lần ta muốn Tiêu Thường Thế leo cây, hắn leo lên cao rồi hô lên muốn ta đồng ý vẽ tranh cho hắn. Y dừng lại một chút kéo tay tôi rồi nói, Mặc bạn à, ta vẽ tranh không tệ đấy. Ta đã từng vẽ đệ rất nhiều bức luôn. Tôi định mở miệng hỏi có phải lại vẽ mấy bức không đứng đắn đúng không, nhưng tôi nghĩ lại, lỡ đâu lúc đầu y không có vẽ mấy cái bức đó nghe xong lại đi vẽ thì làm sao giờ. Nhưng tôi cũng mừng y cũng có vẽ mình nên cũng vui vẻ nói, vậy sau này huynh cho ta xem một chút. Y thấy tôi hứng thú cũng lập tức nhổm dậy nói thêm, giờ vẽ liền cũng được này. Đừng đừng đừng, giờ quá muộn rồi. Tôi kéo y xuống, nói chuyện tiếp thôi. Y cũng thuận thế nằm xuống, nói tiếp ta cũng chỉ là muốn hắn trèo lên cây, còn hắn muốn ta vẽ tranh, đây là giao dịch thôi chứ không có ý gì khác. Y nhấn mạnh vào hai chữ giao dịch, rõ ràng luôn. Giống hệt thánh thượng kể, tôi nhịn cười gật đầu. Lúc y muốn leo xuống đại ca ta có nói là nhảy xuống đi ca sẽ đỡ được hắn, nhưng hắn lại lắc đầu không thèm để ý. Y nhỏ giọng nói ta thấy lúc ấy sắc mặt đại ca rất tổn thương, nhưng cũng nghi hoặc. Tôi nghe ngóng cũng cảm thấy chưa có gì là vượt qua giới hạn tình anh em hay tình bạn cả, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sau đó, y do dự một hồi. Lúc tiêu thường thế sắp xuống đất ta nhìn thấy ngón tay đại ca khẽ động hắn liền rơi xuống, đại ca cũng vững vàng đỡ được hắn. Nói xong y cũng im lặng. Tôi biết y nhớ tới cái gì, vội đánh vỡ yên tĩnh trêu chọc y, thế là huynh học đại ca huynh đấy hả? Y nhỏ giọng giải thích, khi đó do ta rất muốn nói chuyện với đệ mà thôi. Nhưng khuất tướng quân làm việc này mặt không đổi sắc, nào giống huynh chột dạ như vậy. Tôi cười cười ôm lấy y, sau này đừng làm việc đó nữa. Năm đó thánh thượng mới bao nhiêu tuổi, tất nhiên không nhìn ra rồi. Tên họ tiêu đó đã 16 rồi, ta nhớ rõ khi đó là không lâu sau khi đại ca làm lễ cập quan. Tôi á khẩu không đáp lại được khuất tướng quân cập quan, sau đó đúng là xa cách nhau thật. Thật ra lúc ấy ta cũng chỉ cảm thấy không đúng, nhưng sau đó thật sự có nhiều dấu hiệu khác mà. Lúc trước đại ca luyện kiếm dưới tàng cây tiêu thường thế hay ngồi bên cạnh để xem, sau đó hắn cũng không đến nhìn nữa. Đại ca cũng chả buồn động vào kiếm luôn. Còn có lần ta cách gần tiêu thường thế thì ánh mắt ca lại càng thêm nặng nề, cứ nhìn chằm chằm cũng khiến ta chẳng thấy tự nhiên. Hoặc có khi đại ca hỏi ta sao tiêu thường thế không tới, mà sao ta cũng không đi tìm hắn, ta nói không biết. Ta tìm đến hỏi tiêu thường thế, hắn chỉ nói là không muốn tới nữa mà thôi. Mà rõ ràng nhất là, đại ca không cho ta vẽ tranh cho tiêu thường thế, ta vẽ xong rồi ca lại lấy đi. Tiêu thường thế đến đòi tranh, ta nói đại ca đã lấy rồi ca không cho ta vẽ. Hắn rất tức tối chạy đi sinh sự với đại ca ầm ĩ một trận, quan hệ cứng ngắc hẳn ra luôn. Ta hối hận đã lanh mồm lanh miệng nên lại vụng trộm vẽ một bức cho hắn. Y thấy tôi kinh hãi, ngữ điệu do dự nói, thật ra sau đó ta cũng đoán ra có lẽ hắn đã biết chuyện đưa thuốc kia rồi, nếu không cũng sẽ không thay đổi kịch liệt như thế. Để không biết ngày xưa mỗi lần hắn thấy đại ca là mắt sáng lên chạy tới, vui vẻ vô cùng. Sau này hắn trở thành như thế cũng chẳng thể làm gì được, coi như là quả đắng của đại ca mà thôi. Tôi nghe chuyện cũ của thánh thượng với khuất tướng quân cũng thấy khó chịu trong lòng, nghĩ cũng biết ngày xưa giữa hai người họ gút mắc không ngừng, lúc nào cũng có mâu thuẫn. Y tiếp tục trầm giọng mà kể, thật ra năm đó đại ca làm việc đó ta cũng không ngạc nhiên. Ca đối với người với việc gì đều máu lạnh cả, cũng rất nhạt nhòa. Là do năm đó trên sa trường mẫu thân bị địch bắn tên xuyên ngực chết ngay trước mắt huynh ấy. Lúc ca mang quan tài mẫu thân trở về, vết máu trên mặt còn chưa lau. Chấm, sau đó huynh ấy phẫn hận mà giết địch đến đỏ mắt, ca hận thiên hoàng ngu ngốc không phê chuẩn binh mã, phát trễ lương thảo, cũng hận phụ thân đồng ý mang theo mẫu thân đi kháng địch. Trong lòng huynh ấy không có cái gì mà vì nước vì dân trung thành tận tụy, nếu không phải đáp ứng di chí của mẫu thân muốn ca phải đảm bảo bách tính sống an ổn thì ca cũng chẳng cần phải là tướng quân gì cả. Thanh âm y trôi dần về ký ức cô đơn vắng vẻ, cho nên lúc ta thấy vết thương tiêu thường thế đã thối rữa cũng đoán được là do đại ca ra tay. Vết thương nhìn không ra hình dạng do cái gì đâm trúng, lúc biết thân phận hoàng tử của tiêu thường thế thì lỗi của ta sẽ càng nặng hơn, nên ca lấy lý do phạm thượng mà giết 10 tên cung nô, đổ hết tai vạ lên người bọn họ. Làm việc quá giới hạn như vậy cũng giúp lấy lại danh dự cho tiểu hoàng tử, vậy nên không ai biết ta mới là người tổn thương tiêu thường thế. Tôi nghe mà không khỏi giật mình, 10 tên cung nô, 10 cái mạng người. Ca vốn ghét người trong cung cực kỳ, ngoại trừ lúc dụ dỗ tiêu thường thế đi giá hỏa cung nô nên có chút cười, thì sau đó chỉ là đứng xa lạnh lùng mà thôi. Nhưng ca lại quan tâm ta lắm, tùy tiện cũng hay giúp y một chút. Một chút đấy thôi cũng đủ khiến tiêu thường thế lúc đó vui sướng hồi lâu, càng đối đãi với ca như là huynh trưởng. Ta cũng không đành lòng đâm thủng chuyện này, từ nhỏ tiêu thường thế đã khổ, từng bước đi trong hoàng cung cũng đã khó khăn. Mẫu thân hắn mất sớm, cầu hoàng đế lại không thích hắn. Lúc hắn gặp gỡ bọn ta còn không bằng một tên cung nô hạ đẳng, cơ trên người cũng toàn vết thương. Sau đó hắn quen biết với nhà ta thì lại gánh cái danh nịnh bợ khuất gia. Ta biết cung viện tường cao chuyện sâu, trong đó tranh đấu không ngớt, hắn chỉ có một mình ta làm bạn, cùng với đại ca có thể coi là người thân trong nhà, sau này đại ca cũng thực lòng đối đãi với hắn. Vì để chữa khỏi thương thế của hắn mà ca phải nhờ đến giao thiệp qua lại của mẫu thân với giang hồ ngày xưa, mấy lần không ngại xa vạn dặm đến cầu Dương gia thánh thủ trị liệu đến giúp. Đó chính là lúc Dương Vận đến phủ nhà ta đấy. Y thở dài, nhưng khi đó Tiêu Thường Thế đã nhìn thấu dạ ý của đại ca ngày trước nên không còn tin đại ca nửa phần, tuy vết thương đã được trị tốt nhưng vẫn còn bị để lại di chứng lâu dài. Ta cũng muốn nói tình ý của đại ca với hắn, nhưng ta thấy chính đại ca cũng không có tâm tư nói ra mà chỉ yên lặng đối tốt với hắn thôi thì ta cũng đành giả bộ không biết gì. Y rũ mắt xuống, giống như đang muốn che giấu sự áy náy dưới đáy mắt. Thật ra ta cũng hổ thẹn với hắn, nếu không phải do ta phạm sai lầm thì đại ca cũng chẳng cần phải làm vậy, sau này cũng sẽ không biến thành như thế. Giọng điệu y rất là thương tâm, tôi nghe thấy cũng muốn khóc, cảm thấy thánh thượng thật đáng thương, khuất tướng quân cũng thật đáng thương. Hai người quanh đi quẩn lại, một người hối hận năm đó vô tình, một người thì sợ hy sinh từ biệt. Cũng may thế sự cuối cùng cũng không đành lòng tách họ ra. Tôi cũng cảm thấy Khuất Nhiêu phải cất giấu thật nhiều tâm tư bí mật, càng cất giấu thì càng áy náy. Y cứ kìm nén không nói, bản thân bị kẹp ở giữa cũng khó chịu nhưng vẫn lo nghĩ cho huynh trưởng với bạn hữu. Thuở thiếu thời phải như thế bảo sao dưỡng ra cái tính nghẹn khuất này, thật thảm thương cho một thiếu niên nhường nào. Tôi vội vàng an ủi y, những chuyện này đều là chuyện cũ cả rồi, huynh đừng nghĩ lại những chuyện này nữa. Hơn nữa giờ Khuất tướng quân với Ôn Cửu cũng sắp bái lễ thành thân đến nơi rồi. Cuối cùng bọn họ cũng sắp thành lương duyên với nhau. Ai ngờ y nghe xong không như được an ủi mà hô lên, cái gì cơ? Quang ảnh trong chăn nhoáng lên một cái, Dạ Minh Châu đã vỡ vụn trong tay y. Y kinh ngạc ngồi dậy, bọn họ muốn thành hôn á? Thánh thượng, Khuất Nhiêu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không nhận ra quan hệ của ta với đại ca hắn ác liệt cỡ nào. Khuất Nhiêu cười lạnh, thế à? Chương 53, nỗi sợ biệt ly. Tôi cũng ngồi dậy, bọn họ chưa nói với huynh ư? Không có, ta chưa nghe qua bao giờ cả. Y kinh ngạc, nói đến thế thì tôi cũng không biết đáp thế nào, sao y không biết được. Y biết nhiều như thế mà lại không biết chuyện quan trọng nhất thế này à. Huynh không nhận ra lúc lên triều à. Lễ bộ thương thư nghiêm đại nhân còn quỳ xuống hy vọng bọn họ bên nhau đến răng long đầu bạc trân trọng lẫn nhau. Chính là cái hôm Cố Nhậm đi cùng quan đạo với chúng ta ấy. Y nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói, hôm ấy lòng ta phiền muộn như thế sao để ý đến chuyện gì được. Tôi vội vàng nói, tại lễ bộ chuẩn bị việc này cần tiền phải có dấu quan ấn của ta nên ta mới biết thôi. Y nghe xong lại càng bất mãn, cái gì cơ. Đến cả lễ bộ cũng biết rồi. Y cúi đầu xuống, thế mà ta lại không biết. Tôi bối rối không thôi, cảm thấy mình càng nói càng sai. Chắc chắn giờ y vô cùng khổ sở, dù sao cũng là chuyện thành hôn của hai người quan trọng. Một người là bạn tốt từ thiếu thời, một người lại là huynh trưởng sùng kính của mình. Tôi cẩn thận nói từng ly từng tí, có lẽ là quên nói cho huynh chăng, hoặc nói rồi nhưng huynh không để ý. Y lắc đầu không nói lời nào. Lòng tôi hoang mang rối loạn, y đột nhiên ném đống mảnh vỡ trong tay xuống đất rồi cúi người ôm lấy tôi, chóp mũi còn cọ cọ vào ngực tôi nữa, ta muốn để an ủi ta. Hơi thở nóng rực lại sát bên, tôi run lên lại đột ngột kịp phản ứng lại mà hỏi, thật sự huynh không biết á? Thật sự không biết mà. Y cắn tôi qua lớp quần áo, nói, nhưng ta cũng không phải để ý đến chuyện bọn họ thành hôn. Từ lâu ta vẫn luôn làm lơ chuyện bọn họ rồi. Y bắt đầu hôn lên, tôi than nhẹ trong cổ họng, sau đó cố tỉnh táo để đẩy y ra, thế sao huynh lại bóp nát Dạ Minh Châu. Đây là quốc cống đấy, nhỏ thế nhưng mà sáng cả cung cũng chưa có đến 50 viên đâu. Y nhéo eo bụng tôi, giọng căm hận, ta tức là tức bọn họ có thể thành hôn ấy. Sao chúng ta lại không thể? Ta cũng muốn cùng đệ mặc hỉ bào, cũng muốn có một đêm hoa chúc thật đẹp cơ. Tôi bị lời của y làm cho cảm động. Tôi vuốt ve mấy sợi tóc tàn ra của y, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể tự làm được mà. Chỉ có hai chúng ta. Tôi kìm lòng không đặng mà ôm lấy cổ y, có hơi gấp gáp nói ra, khoảng thời gian tới ta sẽ phải bận rộn việc xử lý thanh toán cho hôn lễ của thiên tử, vậy thêm mấy ngày nữa thì chúng ta tổ chức nhé. Chỉ cần làm đơn giản mộc mạc thôi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Y thôi hôn tôi, đầu vú đã dính sát lớp áo vì nước bọt lộ ra màu nhàn nhạt. Tôi cảm nhận đầu vú từ ấm chuyển sang lạnh, một lúc sau đã dựng thẳng. Không được, chuyện cưới xin không thể làm đơn giản được, khác gì lừa gạt à. Sao việc thanh toán kia đệ lại phải làm? Y có hơi bất mãn, hộ bộ nhiều người như vậy, cho dù là mỗi người quản lý chức vụ của mình, lĩnh vực khác biệt nhưng đệ thân là trưởng thư vẫn chỉ chủ tính mấy việc chung thôi chứ, việc nhỏ cứ giao cho người bên dưới làm đi. Đệ hà tất gì phải làm hết mọi việc rồi lại phải thẩm duyệt lại. Tôi cũng chột dạ, nhỏ giọng nói, thật ra cũng không có cái gì, đều là trọng trách của ta mà. Y cao mày nói, mỗi lần đệ đều đáp ứng ta sẽ ủy quyền cho cấp dưới nhưng nào có làm, lần này đại hôn cứ giao cho bọn họ đi, đúng dịp luyện tập một phen. Nhưng nghiêm trưởng thư nói việc này chỉ để mình ta biết thôi. Môi y giật giật trên mặt đều là tức giận tràn trề. Y hệt con sói nhỏ sắp nhe răng ra đòi ăn đến nơi. Tôi lại cầm dạ minh châu lăn trên mặt của y. Hồi lâu sau y mới mở miệng, vậy ta đi nói với tiêu thường thế, dù sao nghiêm đại nhân cũng đã thỏa hiệp rồi sao còn sợ lộ ra. Y thò tay vào trong áo tôi, bắt đầu xoa nắn nhũ châu, đầu cũng chôn xuống liếm ở bên kia. Huống chi hắn cũng chả thèm để ý người khác. Y ậm ừ nói, trong miệng lại truyền ra tiếng chép chép, trong cung chỗ nào hắn cũng mang đại ca theo, khối người rõ ràng quan hệ của hai người rồi. Dù sao bên cạnh cũng đều là thân tín của hắn, cũng kín miệng không muốn nói thôi. Trước ngực tôi vừa ướt vừa ngứa, người trong cung đều biết ư. Tôi kinh ngạc đẩy y ra, cũng biết thân phận của khuất tướng quân luôn. Y ôm chặt tôi không cho tách rời, răng cũng nặng nhẹ mà cắn lên. Tôi hồn hền thở y lại buông ra, bắt đầu chỉ ấn vào chỗ đó. Thực ra hắn cũng không có lời nhắc như bề ngoài đâu, làm việc có thủ đoạn lắm đấy, làm việc cũng nhanh gọn dứt khoát. Hắn cũng có thể coi là người được ca ta dạy dỗ bên người. Triều đình như chiến trường sinh tử, mỗi một bước cờ hạ xuống đều phải tính đường lui. Ta mạo phạm nói một câu đại ca máu lạnh, kỳ thật hắn cũng vô tình giống hệt đại ca mà thôi. Y vuốt tóc tôi hờ hững nói tiếp, hắn vốn chỉ là một con cừu non vô hại nhưng sống trong cung hiểm ác, hắn lại là hoàng tử có một phần huyết mạch, tâm tư cũng không thể không thâm trầm, làm việc không vô tình được. Sau này hắn phải mở đường máu mới giữ được mình, cuối cùng cũng ngồi lên được ngôi vị này. Tuy có ca ta trợ lực nhưng hắn cũng không phải tự dưng ngon ăn mà lên ngôi được. Bây giờ trong cung đều là người của hắn, ngay cả tai mắt của đại ca cũng không thể chen chân nào. Hoàng cung với hắn là một cái lồng giam, nhưng cũng chính là toàn thành vững chãi bảo vệ hắn an toàn nhất. Chuyện này thật sự không giống ấn tượng của tôi với thánh thượng, tôi bị y dọa cho sừng sốt. Y nhỏ giọng nói, thật ra sau khi đại ca trở về lúc đầu cũng chỉ có thể đợi ở trong cung mà thôi, như là bị giam lỏng vậy ấy. Ta còn chẳng thể gặp được cái bóng của huynh trưởng luôn. Lần trước đại ca nói muốn đi Tây Nam trấn giữ bọn thổ phỉ, hắn không cho đại ca đi, đại ca thế mà nửa bước cũng khó rời. Cuối cùng đại ca phải khuyên bảo hắn trong cung quá khó chịu, ca cũng muốn phân ưu cho thiên tử, nói một hồi lâu tiêu thường thế mới lưu luyến không rời mà đồng ý. Hắn còn rất khẩn trương, ra tận ngoại thành đưa tiễn. Mấy người trong cung nghe được hết, không biết mới là chuyện lạ. Họ giả câm giả điếc thôi, lúc ấy ta ở phía sau nghe mà buồn nôn không chịu nổi. Chúng ta không phải cũng như vậy sao? Ta, tôi muốn kéo tay y ra nhưng y đã luồn tới dương vật tôi mà chơi đùa rồi. Chỗ đó dù sao cũng là điểm mãn cảm, mỗi lần y động đậy là tôi đã như mất hồn rồi. Bây giờ đệ có thể không nỡ ta ha? Y cười nói, khi đó là tiêu thường thế gạt ta, dụ ta đi làm việc. Nói rằng ta đi một khoảng thời gian đệ chắc chắn sẽ nhớ người, giống như hắn với đại ca vậy. Y cau mày hung hăng nói, kết quả đệ chả thay đổi tí ti gì luôn. Hại ta ở chỗ khác cứ sợ có người khác tơ tưởng đệ. Dường như y rất thích ý cọ sát mã mắt của tôi, cứ sờ vào da quy đầu mềm nhũn chỗ đó. Tôi bị kỹ xảo của y hầu hạ thoải mái đến choáng váng, lỗ nhỏ tê dại sảng khoái chỉ muốn mau bắn. Tôi kéo căng bắp đùi, cố gắng khống chế. Đừng nói bọn họ nữa đi. Y lại vuốt lên vuốt xuống mấy lần, giọng hân hoan, không bằng đệ hỏi về ta đi. Sao đệ không hỏi về ta, ta sẽ nói hết không giấu gì đâu. Hỏi y, hỏi cái gì bây giờ? Gần như thánh thượng cũng nói hết rồi còn đâu. Giờ nghĩ lại đột nhiên thánh thượng gọi tôi tâm sự chắc cũng muốn giúp y tiết lộ một chút thân phận thật của mình, còn giúp tôi an lòng đỡ lo lắng về chuyện vợ con của y, sợ y nói không rõ ràng. Tôi mông lung suy nghĩ, đầu cũng mơ màng. Tôi nghĩ tới vẫn chưa biết ngày trước y nghĩ gì về tôi, vì thế tôi hỏi y, lúc trước huynh hận ta nhiều từng nào. Chương 54, ý hận nhạt phai. Tôi nói xong cũng tỉnh táo hẳn luôn, chim nhỏ còn bị dọa cho xìu xuống một tí. Tôi vội vàng chữa cháy, ta chỉ là muốn hỏi, sao khuất thái phó phát hiện ra tâm tư của huynh vậy? Dù gì thì trên triều hai ta cứ đối nghịch mà. Tôi nương theo dạ Minh Châu mà quan sát sắc mặt y. Đôi khi tôi cảm thấy hình như mắt mình bị bệnh dở hay sao ấy. Sao cứ những lúc muốn nhìn y lại chả nhìn ra được cái gì? Y cúi đầu không nhìn tôi, chỉ tập trung chuyên môn vào hầu hạ chim nhỏ. Một lát sau y mới nhỏ giọng nói, hôm mà ta tặng đệ khăn gấm ấy, khi về nhà ta vẽ tranh đệ treo đầy phòng mà nhìn đến thẫn thờ, ai ngờ ông ấy bắt gặp. Y không có trả lời câu hỏi trước của tôi, chắc là không nghe thấy đâu. Tôi cũng thả lỏng chính mình nhưng cũng hơi thất vọng.

giọng người trầm lắng, nhìn Khuất Nghiêu rồi nói, ta nhớ ngươi đã từng thành thân, có vợ có con cả rồi. Y vội vàng nói, đó là giả thôi ạ, lúc đó tình thế cấp bách, vạn bất đắc dĩ. Y gấp đến độ sặc ho mấy tiếng, sốt ruột cả lên, khụ khụ. Con chưa từng chạm vào tân nương, hài tử cũng không phải của con. Con chỉ có một mình Mặc Bạn mà thôi. Thầy nghe xong thì nhìn y thật sâu, nói, vậy năm đó Mặc Bạn khóc sai người rồi à? Uống nhiều rượu như vậy, khóc đến đau cả tâm can một đêm. Tôi không nghĩ tới thầy cũng biết chuyện này, càng không ngờ thầy sẽ nói ra nên vô cùng sửng sốt. Tôi thấy thân thể cứng đờ, nói không ra câu con. Con, thầy vẫn không hỏi tôi, lúc này tôi lên tiếng là vô lễ. Tôi không dám xen vào, nhưng tôi thấy sắc mặt Khuất Nghiêu tái nhợt, mím môi, cũng nói không nên lời. Tôi đành phải bất chấp yếu ớt lên tiếng, đều là hiểu lầm ạ, mọi chuyện đã qua rồi. Thầy quay ra liếc tôi một cái, tôi vội vã cúi đầu không nói thêm gì nữa. Bàn tay y nắm chặt bàn tay tôi quay qua nhìn y, hầu kết y nhấp nhô. Y run run nói, là con có lỗi với y, con thật hổ thẹn. Thầy nhìn y một hồi lại hỏi, phụ thân ngươi biết hết chuyện này à? Đúng là thầy tôi, hỏi đúng chỗ đúng nơi thật đấy. Tôi vội lau mồ hôi trên trán. Y miễn cường cười cười, phụ thân con biết cũng bảo con mang Mặc Bạn đến gặp ông. Thầy nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt rồi, việc của tiểu bối ta không xen vào nữa. Mặc Bạn, thầy đột ngột gọi tôi. Tôi ngồi thẳng lưng lên, thầy mang ý cười mà nói, sau này các con hoàn hảo trăm năm, lúc tế bái ta có thêm một người tới thăm Âu cũng là chuyện tốt. Tôi bị lời này kích động ra nước mắt, không khỏi kêu lên một tiếng, thầy ơi. Thầy gật đầu cười cười, gọi tôi một tiếng. Sau đó lại nhắm nghiền hai mắt, sờ lấy mõ rồi nói, từ hôm nay ta lại muốn cầu phúc thêm cho một người, chẳng biết Phật tổ có ngại ta lòng tham hay không. Đi đi thôi, thầy phất tay, nơi này núi cao đường xa, về sớm đi. Vâng ạ, tôi cung kính hành lễ, rồi lại cùng Khuất Nghiêu đi quỳ lạy. Lúc bước ra ngoài phòng y chợt nắm lấy tay tôi, quay đầu lại rồi trịnh trọng nói, Tống đại nhân, lúc trước là con thiếu y. Từ nay về sau con chắc chắn sẽ cùng y trăm năm hạnh phúc. Thầy không có mở mắt chỉ gật đầu cười nhẹ, tôi cũng hé miệng cười, nắm tay y cùng quay người rời đi. Màn đêm buông xuống y cũng không làm cái gì, chỉ chui trong chăn liên tục nói xin lỗi tôi. Tôi nói qua rồi qua hết rồi, tôi chỉ là say rượu khóc om sòm lâu một tí mà thôi. Tôi phải an ủi cả hồi lâu y mới dần ngừng khóc nức nở. Y buồn bực nói, ta muốn dẫn đệ đi gặp phụ thân ta. Cái gì? Tôi cũng không biết mình lấy khí lực đâu ra mà hất tung cái chăn y đã ém góc hết lên. Tôi nói, huynh cũng đừng xúc động quá như thế. Y đỏ mắt nhìn tôi, ông cũng bảo ta dẫn đệ đến gặp mà. Nhưng mà, nói không chừng đây chỉ là cái cớ để làm hòa với huynh thôi. Tôi không dám nói ra, chỉ là mặt lộ ra vẻ khó xử. Y hỏi, có phải đệ vẫn còn khúc mắc với phụ thân ta? Không có, không hề có. Tôi nhanh chóng nghĩ ngợi, chẳng qua ta cảm thấy không thể phân thân ra thôi. Ta viết thư gọi phụ thân lên kinh là được. Không được đâu, tôi hô lên, sao có thể để trưởng bối lặn lội đường xa thế được. Người ở cách kinh thành không xa đâu, chưa đến 500 dặm ở cửa đông luôn. Ây, tôi không nói lại được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời giường chạy đến bên bàn mài mực nâng bút chọn giấy viết thư, trôi chảy cực kỳ. Y viết xong thì đưa cho tôi nhìn. Tôi trợn to mắt, không phải vì nội dung mà vì chữ viết á. Chữ y quả thật là, xấu không tưởng nổi. Đơn giản là còn cách biệt một trời một vực với đống chữ trên tấm thiếp hồng diệp y tặng tôi á. Tôi nói, có phải nói đơn giản quá không huynh? Chỉ vài câu thế này à? Y gấp giấy thư lại đặt ở một bên, vài câu là được rồi, chờ phụ thân tới rồi nói rõ sau. Y lại leo lên giường, trong nháy mắt ánh nến lại tắt phụt đi. Y nói, thật ra phía đại ca đã gặp từ lâu rồi. Dù trong lòng đại ca có oan ức nhưng cũng e ngại cô kỵ thường thế nên coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Tôi á khẩu không trả lời được. Y nói, mặc dù phụ thân đối xử với ta khoan hậu, khoan dung nhân hậu, chứ dạy bảo đại ca cực nghiêm, với lại đối với một số chuyện vẫn luôn cứng ngắc lắm. Cũng khó đối phó phết đấy. Y cắn lên mặt tôi, để cũng chớ lo lắng, người nói được làm được. Nói biết lỗi là thật sự biết lỗi rồi. Muốn ta dẫn đệ đến gặp thì cũng chính là thật sự thừa nhận đệ rồi. Y cũng nhận ra tôi do dự rồi ư. Tôi tựa đầu vào ngực y, không nói gì. Huống chi trước khi phát hiện ra tâm ý của ta với đệ thì người vẫn luôn rất thích đệ mà khen đệ trước mặt ta không chỉ một lần đâu đấy. Thật ư, ta lừa đệ làm chi? Sợ huynh dỗ ta thôi. Ta ăn ngay nói thật, vốn dĩ đệ vẫn luôn xuất sắc mà. Tôi lại không nói nữa, nhưng thật ra trong lòng đã hân hoan nhảy cẫng lên rồi ấy. Nghĩ lại chắc Khuất ngự sử cũng không phải không chào đón tôi. Tôi muốn chuẩn bị thật đầy đủ, nghĩ ra một đống thứ. Lại không ngờ rằng Khuất ngự sử nhanh chân nhanh tay thật ấy. Tôi tính toán lộ trình tính cả thời gian gửi thư đi thì cơ hồ là Khuất ngự sử vừa nhận được thư xong đã lên đường luôn. Cuối cùng tôi cũng hiểu tâm tình lúc Khuất Nhiêu gặp thầy tôi rồi, đúng thật sự là thấp thỏm không thôi. Nhưng Khuất ngự sử gặp tôi cũng không nghiêm khắc gì, chỉ là đưa tôi một cái hộp bảo tôi mở ra. Tôi vừa mở ra nhìn thì thấy một vòng tay kim ngọc, người nói, vốn muốn đưa sớm cho con nhưng A Nghiêu chậm chạp mãi chưa về, ta cũng không nỡ. Giờ gặp được con rồi thì giao lại cho con luôn. Tôi cầm hộp ngẩng đầu nhìn Khuất ngự sử. Năm đó người uy phong lẫm liệt giờ sớm đã hóa thành ngàn vạn hối hận. Rõ ràng đang an hưởng tuổi già ở ngoại thành nhưng đôi mắt vẫn nhiễm nỗi niềm gian nan vất cả, chắc hẳn mấy năm qua cũng không dễ dàng. Người nhìn tôi rồi nói, là năm đó ta thiếu các con. Ngày trước ta quá mức cứng ngắc nên làm ra nhiều chuyện sai lầm, để thiếu bối các con lỡ bao nhiêu tháng năm. Người hơi rũ mắt, mí mắt khép hờ, ánh mắt dừng lại trên cái hộp trong tay tôi. Cũng do ta quá mức cố chấp cứng đầu, không hiểu đạo lý phải trân quý, cũng không hiểu mấy chuyện tình yêu. Vốn là không thể nắm bắt mà ta vẫn cứ cố cản trở khiến con thương tâm, cũng làm A Nghiêu thất vọng nhiều. Người nhìn cái hộp đó, vòng tay này vốn là một đôi, một cái khác ta đã giao cho Ôn Cửu. Nhưng nam tử đeo lên cũng khiến người khác nhìn, các con không cần đeo lên. Chỉ cần gìn giữ nó thật tốt là được, cũng coi như là lễ vật ta và phu nhân trao cho các con. Tôi gật đầu nghiêm túc mà nói, con sẽ giữ gìn thật cẩn thận ạ. Mỗi ngày sẽ lau một lần luôn. Khuất ngự sử lại cười, trách không được A Nghiêu thích con. Người đi tới vỗ vai của tôi, nó cứ nghĩ là ta nhìn tranh nó vẽ mới nhận ra tâm tư của mình, thật ra ta đã sớm nhận ra, chỉ là không xác định chắc chắn lắm thôi. Nó chưa từng chủ động luyện chữ, lại đột nhiên bảo Ôn Cửu cầm bài thi của con về. Rồi ngày đêm luyện theo, viết đầy cả một phòng. Khuất ngự sử thở dài, thế mà chữ viết vẫn chẳng tiến bộ chút nào, nó cầm bút sai cách nhưng mãi không sửa được. Người lại cười, sau này con dạy dỗ nó một chút. Lâu rồi ta chưa nhận được thư của nó, ta sắp không đọc ra chữ của nó rồi. Mắt ta mờ mà chữ nó lại rồng bay phượng múa quá, đọc chữ mà ta phải luận một hồi mới nhìn ra. Tôi cũng nhớ tới đống chữ của y, thật sự là như gà bới, đâm ra lại có chút áy náy, giống như là tôi không có dạy y tử tế vậy. Tôi nghiêm túc nói, con sẽ cố gắng đốc thúc y luyện chữ ạ. Khuất ngự sử cười to vài tiếng, trung khí mười phần. Khóe mắt người cũng đã hàn sâu mà nhìn không già yếu, còn lộ ra người đang rất vui. Người đẩy cửa bước ra khỏi phòng đi về phía Khuất Nhiêu, vỗ vai nói rất nhiều mới rời đi. Khuất Nhiêu đưa mắt nhìn Khuất ngự sử rời đi mới chạy về phía tôi. Phụ thân nói gì với đệ thế? Khuất ngự sử nói gì với huynh thế? Tôi với y cùng mở miệng, rồi lại cùng nhau cười. Y nhìn về cái hộp trong tay tôi hiểu ánh mắt y nên mở ra cho y nhìn một chút. Y mở to mắt, đây là đồ của mẫu thân ta. Thế mà phụ thân cũng giao ra rồi. Y muốn sờ lên vòng tay nhưng dường như lại không dám động. Y nói, phụ thân chân quý vật này lắm, mỗi ngày đều sờ nó mấy lần. Đây là một đôi, bên trong còn có chữ phụ thân tự tay khắc lên nữa cơ. Y cẩn thận lật cái vòng tay lên để tôi nhìn rõ bên trong. Một cái khắc chữ giao, cái kia khắc chữ chi. Cái này của đệ khắc chữ giao này. Y sợ phạm vào tục danh của trưởng bối nên không gọi thẳng ra, chỉ ghé vào tai tôi nói nhỏ, đó là tên của mẫu thân ta đấy. Chương 56, bơi trong mật ngọt. Tôi không biết y lấy đâu ra tinh lực lúc nào cũng tràn trề như thế nữa. Mới có mấy tháng mà tôi đã biết rõ thế nào là bơi trong mật ngọt, thế nào là dục tiên dục tử rồi. Có lẽ sự kiện đại ca và thánh thượng thành hôn thực sự đã kích thích y, hoặc có thể là do hai bên đều đã đi gặp mặt trưởng bối nên cũng khiến y an tâm phần nào. Còn có y cuối cùng cũng khôi phục lại thân phận của mình, không còn lấy danh nghĩa Trần Du làm việc nữa. Nói đến thân phận, chuyện này thật sự khiến người ta khiếp hãi lên được mà. Thánh thượng không buồn thương lượng gì trước, trực tiếp tuyên bố Trần Du chính là Khuất Nhiêu trên triều luôn. Rồi gì mà Khuất gia chịu nhục thế nào, góp công vào việc diệt trừ tham nhũng trong quá khứ. Hai huynh đệ Khuất gia cũng là vì nước vì dân, còn tôi lại thành gián điệp ẩn núp trong hàng ngũ địch nên làm bộ đối nghịch với Khuất Nhiêu. Những lời này tôi nghe còn thấy tin ngay ấy chứ. Trên triều thánh thượng nói đến lệ rơi lã chã, bây giờ triều đình cũng toàn là đợt máu mới thay chiếm đa số. Nghe xong chuyện này đều nhao nhao lòng đầy căm phẫn, đồng thời nảy sinh kính nể với Khuất Nhiêu bao nhiêu. Chưa nói trong triều cũng có môn sinh Khuất gia, cũng thản nhiên nhận Trần Du chính là Khuất Nhiêu. Ngay cả mấy lão thần cũng quay lại những năm tháng cũ, quay sang an ủi chúng tôi. Đến ngay cả Cố Nhậm cũng tin mấy lời đó, chạy tới than thở một hồi lâu với tôi. Nói gì mà thật đáng thương, người có tình với nhau sao lại phải trở thành đối thủ một mất một còn cơ chứ. Y nói đến văn trôi lệ chảy không ngừng, tôi nghe xong đâm ra lại chột dạ. Nói chung túm lại là đủ loại lý do thì sau đó y lập tức không thèm cố kỵ gì nữa, chỉ hận không thể cho người khác biết tôi với y đã là quan hệ bậc nào rồi ấy. Thật ra lòng người ai chả biết rõ, nhưng đều giả hồ đồ mà thôi. Tôi với y đều là cận thần của thánh thượng nên không có lời ra tiếng vào trước mặt, chứ còn sau lưng tôi cũng không biết bọn họ nghĩ chúng tôi thế nào. Y thì không thèm để ý những thứ này, mặc dù tôi có chút không quen nhưng dù sao ở bên y mới là điều quan trọng nhất, thế nên tôi cũng làm bộ chẳng biết chuyện gì cả. Dù sao lời người ngoài nói cũng không thương tổn được đến tôi. Sau đó y cũng không về phủ mình nữa, quang minh chính đại tiến vào cửa chính phủ tôi luôn. Sau đó thì ở trong phòng tôi đốt đèn trắng đêm, nói là trao đổi việc lớn. Thật ra thì có việc lớn gì chứ? Đơn giản là cái thứ vừa lớn vừa thô kia mà thôi. Sau khi chúng tôi lau người xong thì cũng tắt nến, y ôm tôi trên giường lại hỏi có phải đệ đang giận gì không? Sao không nói gì với ta thế? Tôi khó mà mở miệng, chẳng lẽ phải nói ra tôi thấy mình quá dâm đãng sao, hay là y làm mấy chuyện giường chiếu sao mà lợi hại thế? Tôi với y đều là lần đầu mà sao khác biệt thế nhỉ? Nhưng tôi nghĩ lại y thích mấy cái thế này cũng chỉ là chút chuyện tình thú trên giường mà thôi, tôi cũng đâu phải không tiếp thụ được đâu, chỉ là cần một khoảng thời gian để làm quen là được. Tôi lại lắc đầu nói thật sự không có gì, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Y yên tâm, vậy thì tốt rồi. Y ngoài miệng nói yên tâm nhưng từ đêm hôm đó trở đi y lại quy củ cực kỳ. Đánh cờ với tôi một trận hoàn chỉnh, mỗi đêm cũng không làm quá hai lần, có lần thậm chí còn không làm ấy, chỉ ôm tôi đi ngủ thôi. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quặc, không nói đến lúc trước y cứ ỉ lại dụ tôi làm, bây giờ y có phản ứng cũng khắc chế vô cùng. Tôi lo y lại trở về thành cái kiểu nghẹn khuất kia nên còn chủ động thoát y, chủ động hôn y cơ, vậy mà y cũng chỉ cẩn thận làm một lần. Cũng không chơi trò tình thú gì, chỉ đàng hoàng nắm lấy chân tôi gian khổ cầy bừa. Rốt cuộc y sao vậy? Nếu không phải mỗi đêm cái chày cứng kia vẫn còn đâm chọc lấy tôi thì tôi còn nghi y giấu bệnh khó nói ấy. Hay là vấn đề từ tôi? Y chán tôi rồi, hay là do y chơi chán trò tình thú rồi nên không còn thiết tha gì chuyện này nữa? Có thể là đêm đó y cảm nhận được tôi tức thật. Hay là y nhìn thấy dáng vẻ thất thố đó của tôi nên chê tôi rồi phải không? Tôi cứ nghĩ lung tung như thế, tự nghĩ rồi lại tự đau. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc mình, tập trung nhìn khung cảnh đỏ tươi hân hoan trước mặt, nơi có hai người đang đối bái thành hôn. Lễ cưới của thiên tử phải giữ bí mật lại vội vội vàng vàng, nhiều lần Nghiêm đại nhân nói phải xử lý thật tốt. Nhưng thánh thượng với khuất tướng quân chả để ý chút nào, ngoại trừ hỷ phục với nến đỏ là chuẩn bị kỹ càng, còn những cái khác đều làm vội làm vàng mà thôi, chỉ muốn mau mau kết thúc buổi lễ. Nhiên đại nhân nhìn ra ý thứ của thánh thượng như thế cũng dứt khoát mặc kệ luôn, tùy thánh thượng bày bố. Mà thánh thượng cũng không quên ý nguyện ban đầu, thật người muốn tất cả mọi người ai ai cũng biết giờ người ở bên ai. Cho dù là thiếu thiên tế nhưng người cũng mời rất nhiều người, tất cả quan ở kinh thành rồi cả tướng sĩ, hình như có cả một ít giang hồ nhân sĩ các kiểu thì phải. Người đông lít nha lít nhít, nếu không phải cung điện to lớn thì chắc không có đủ chỗ để ngồi mất. Hôn lễ này giống như một hôn lễ bình dân vậy, chỉ khác là được tổ chức trong hoàng cung mà thôi. Trời còn thanh sắc, tất cả mọi người đều cầm chén rượu đi khắp nơi, có người nhận ra khuất tướng quân, nhìn thấy dung mạo y cũng chỉ là ngạc nhiên một chút rồi cười tủm tỉm không nói nửa chữ. Tôi còn gặp một đôi vợ chồng mặc áo vải thì mới nhận ra đó là Giang Thanh Nguyệt cùng với Dương Vận. Bọn họ dẫn theo hai đứa nhỏ, cười đùa vô cùng hạnh phúc. Có lẽ sớm chiều ở chung nên mặt mũi hai người cũng hao hao giống nhau. Bên tai tôi hò hét ầm ĩ, đều là những tiếng chúc mừng hân hoan của mọi người. Cũng có mấy người bất mãn cách làm của thánh thượng nên nhỏ giọng oán trách hoặc sụ mặt ra. Tôi cũng nghe được vài câu, cũng gặp được mấy người như này. Nhưng thánh thượng không thèm để ý mấy chuyện này, chỉ hưng phấn đến đỏ mặt uống rượu như say khướt đến nơi. Khóe miệng khuất tướng quân cũng mang theo ý cười cứ chăm chú nhìn người. Hai bọn họ áo đỏ ngọc quan đứng chung một chỗ, thực sự vô cùng đẹp đôi. Tôi không khỏi cảm thán. Bọn họ dây dưa mấy chục năm không ít ân oán tình hận, bây giờ cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi. Kết thúc buổi lễ, trời đã về chiều, đám người tranh cãi muốn đi náo động phòng. Nhưng cũng chỉ là nói mồm là thôi, dù sao thân phận cũng khác biệt mà. Mọi người quy củ đứng ngoài cửa ầm ĩ vài tiếng rồi rời đi. thị vệ thái giám lẫn tân khách đều dần tản ra, ai về nơi của người nấy. Náo nhiệt rồi cũng trở lại sự thanh tĩnh vốn có. Tôi đứng ở dưới một trà cây nhìn trời ngả bóng xế chiều, y từ phía hoàng hôn bước về phía tôi. Trong tay y cầm một cái đèn, ánh sáng giao hòa chiếu lên khuôn mặt đó, y nắm tay tôi dắt ra ngoài cửa cung. Trên đường y vẫn không hề nói chuyện, tôi cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ. Tôi với y chưa từng có thời khắc lúng túng như này. Ngày thường đều là tức giận mới không nói gì với nhau, chứ giờ là làm sao đây? Sau khi về phủ tôi nằm lên giường, y cứ lăn qua lộn lại nhưng vẫn không chịu thân mật với tôi. Tôi không khỏi lại nghĩ vu vơ. Có phải y chê tôi thật rồi? Tôi còn đang chìm đắm trong cảm xúc y đã chê tôi rồi thì y bỗng nhiên nói, Mặc bạn, ngày mai ta muốn đưa cho đệ cái này. Tôi bỏ qua mớ cảm xúc trong lòng mình, hỏi lại cái gì cơ? Cũng không phải là đồ gì cả, chỉ là muốn cho đệ thôi. Không phải đồ gì á? Y lại im lặng một hồi. Đúng, không phải đồ. Vậy là gì? Ngày mai là đệ biết mà. Tôi cười đáp, vậy sao tối nay đã nói với ta rồi? Ta không nhịn nổi nữa, ta đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi. Cuối cùng tôi cũng yên tâm, thì ra là vì chuyện này à? Bảo sao mấy ngày nay hồn vía như trên mây. Còn tưởng chuyện gì lớn rồi cơ. Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ. Chương 57, bên nhau đến bạc đầu. Đêm qua yên lòng nên tôi ngủ một giấc thẳng đến sáng luôn, tâm trạng vẫn vui vẻ không thôi. Y sẽ đưa cho tôi cái gì đây nha? Có phải là những bức tranh y vẽ tôi không? Y còn chưa cho tôi nhìn thấy chúng bao giờ, cứ nói rằng chưa vẽ được bức nào đẹp nhất nên không cho tôi nhìn đâu. Hay là thứ gì khác? Nhưng y cũng đã nói là không phải là đồ rồi mà nhờ. Là hoa mai sao? Y rất thích hoa mai, còn mang tôi đến phủ của nhà khuất trước kia để nhìn. Dù không ít cây mai đã khô tàn rồi nhưng y vẫn có thể nhận ra đó là chủng loại gì giống gì. Y còn nói vườn mai từ lớn tới nhỏ này đợi hôm nào trời đông giá rét nhất định sẽ tuyệt sắc vô cùng. Hay vẫn là mấy tấm khăn gấm như trước kia, đồ tự tay y thêu sao? Tôi mường tượng ra cảnh y ngồi thêu khăn lại thấy buồn cười. Tôi ngây ngốc ngồi trong phòng cứ một hồi lại nở nụ cười si. Lòng tôi vừa hiếu kỳ cũng rất kích động. Nhưng tôi đã ngồi chờ trong thư phòng từ sáng sớm tới ban trưa vẫn chưa thấy nửa cái bóng của y đâu cả. Sáng sớm nay y đã rời nhà từ rất sớm. Y nói y có chuyện phải làm, chỉ để lại một cái bóng lưng vội vã cho tôi. Lòng tôi lại thấy mất mát, có phải y lại quên rồi không? Tôi xử lý sự vụ trong thư phòng, đọc sách luyện chữ, rồi lại tô tô vẽ vẽ. Cuối cùng đợi đến khi mặt trời sắp khuất dạng thì y mới tới tìm tôi. Tôi bị y phơi lâu như vậy thì cũng bị vơi đi phân nửa cảm xúc vui vẻ trong lòng mất rồi. Tôi cau mày nói, ta còn tưởng huynh quên ta mất rồi. Y vội vàng nói, ta không biết đệ đang chờ ta mà. Y cẩn thận nhìn tôi, sao ta có thể quên đệ được cơ chứ. Y thấy tôi hòa hoãn hơn thì kéo tôi đi, đi đến phủ ta đi, nó ở phủ của ta. Y như thể đợi không nổi nữa, đi đường mà cứ như chạy. Lúc đến cửa phủ y còn che lại hai mắt tôi rồi dẫn tôi từng bước vào một gian phòng. Y bảo tôi từ từ nhắm mắt lại rồi buộc một mảnh vải che mắt tôi. Sau đó sờ soạng vào bên hông tôi muốn cởi đồ xuống. Tôi thấy y như thế thì trong lòng cũng giận hơn cả là tủi thân và thất vọng. Cứ tưởng y phải chuẩn bị cái gì lâu vậy, hóa ra là lại muốn chơi mấy trò tình thú trên giường à. Hại tôi cứ suy nghĩ nặng đầu mấy thứ không đâu. Nhưng y cởi đồ ra xong lại mặc cho tôi một bộ đồ khác. Bộ đồ này có vẻ rất phức tạp, y còn có vẻ không thuần thục lắm. Lúc thắt đai lưng y còn luống cuống chân tay không dám dùng sức. Y vuốt tóc tôi về sau, rồi lại đổi phát quan cho tôi. Cuối cùng cũng xong, y thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y cũng bắt đầu thay y phục cho chính mình. Tôi ngơ ngác đứng đấy, sờ lên vải áo trên người mình, tim đập kịch liệt. Đương nhiên tôi đã đoán ra được chất liệu vải tốt như vậy cơ mà. Đang yên đang lành đi đổi một bộ y phục như thế, rồi chuyện gì mà cần phải cả hai người đổi nữa. Nhưng tôi đã từng hỏi y đều nói chuyện này không cần vội. Việc này cũng không phải là làm qua loa, không cần tôi phải chuẩn bị. Tôi thấy y cũng bề bộn nhiều việc nên cũng không đề cập đến nữa. Tôi đoán đúng rồi sao? Y nói muốn đưa tôi một thứ nhưng lại không phải là đồ, nếu mà tôi đoán sai thì cũng thật là. Có phải đệ đoán ra rồi đúng không? Y ngắt quãng mớ suy nghĩ lung tung của tôi. Tôi ấp úng ta. Nếu nói là đoán ra thì y có nghĩ mình chưa chuẩn bị tốt không nhờ, dù sao y cũng nói đã cất công chuẩn bị nó từ lâu. Quả nhiên đệ đã đoán ra rồi. Y thấy tôi không nói gì thì cũng tháo miếng vải che mắt xuống. Tôi mở mắt ra nhìn, quả nhiên thấy xung quanh đều là một màu đỏ hoan hỉ. Tôi nhìn y, trong lòng cũng rất khẩn trương. Y phục của y tán loạn, phát quan cũng đã gỡ xuống. Tóc đen tản ra, hỷ phục thì lỏng lẻo treo trên người. Thật sự y phục quá đỏ tươi, thế mà lại nổi bật lên khuôn mặt hồng hồng của y. Y giang hai tay ra nói, ta giúp đệ mặc rồi, đến lượt đệ giúp ta đi. Cổ họng tôi nghẹn ngào, tay tôi run run mặc y phục vào cho y. Buộc chắc đai lưng, vuốt thẳng vạt áo. Tôi dùng tay chải lại tóc cho y, cũng chỉnh trang lại phát quan ngay ngắn. Y ôm lấy mặt tôi rồi nói, hôm nay ngày đẹp để chớ khóc nhé. Y hôn lên đôi mắt đẫm nước của tôi. Lần này ta không có cưới người khác, chỉ là muốn đầu bạc với một mình đệ thôi. Y nói vậy mà mắt cũng hồng hồng. Y nhỏ giọng thủ thỉ, hôm nay ta tặng chính mình cho đệ đấy. Tôi nhớ tới lời hôm qua của y cũng nín khóc mỉm cười. Sao lại nói bản thân mình không phải đồ gì chứ? Y để tôi xem y phục thật kỹ, chính mình quay một vòng rồi nói, hỷ phục này là do chính ta vẽ ra rồi sai người làm, hai chúng ta giống nhau y như đúc. Đệ thích không? Tôi nhìn vạt áo tơ vàng của y, trên tay áo cũng thêu hoa mai, trong mắt lóe lên sự kinh diễm. Y đúng thật là vô song tuyệt luân. Tôi hít mũi một cái, ánh mắt chăm chú nhìn y. Tôi gật đầu ấp úng nói thích lắm. Tôi nói thích lắm luôn. Tôi ôm lấy y, y hôn tôi một hồi rồi lại đẩy ra. Bây giờ để chớ gọi ta, mấy đêm nay ta không có làm là để thích vào đấy dùng cho hôm nay thôi đấy. Tối nay ta với đệ động phòng, ta muốn đòi lại đủ đấy nhé. Thì ra là thế, hại tôi nghĩ đông nghĩ tây. Y lau sạch nước mắt cho tôi rồi kéo tôi ra ngoài, tôi thấy đèn đỏ đã được treo cao ngoài phòng, trên xà nhà phủ kín vải đỏ, hòa vào dáng trời chiều càng thêm phần mỹ lệ. Y nói ta biết đệ không thích náo nhiệt, ta cũng không thích. Nên chỉ mời mấy người thân quen mà thôi. Y hừ một tiếng, cái tên Cố Nhậm kia cũng ở đây. Tôi cùng y bước vào phòng, nghe thấy một tràng thổn thức. Tôi ngẩng đầu thấy người thầy chưa bước ra khỏi chùa kể từ khi sư nương mất, còn có khuất ngự sử nói gần đây thân thể có việc. Trên mặt bọn họ đều là ý cười, ngồi trên ghế cao. Hai bên đen xì đều là người, mặc dù không nhiều nhưng cũng khiến đầu tôi choáng váng, trong lòng cũng khẩn trương. Bởi vì vừa nãy khóc nên hai mắt có hơi sưng, không dám đưa mắt nhìn sang hai bên. Còn khuất nhiều thì không thèm để ý nghi thức xã giao, ngay cả tiệc rượu cũng không làm. Giống như bao nhiêu tâm tư đều dồn hết vào hỷ bào mất rồi. Lúc tôi với y giao bái luôn bị đập vào phát quan của nhau, làm lại nhiều lần y cũng cười ngu. Tôi nhìn y thì trong lòng đã rất vui rồi, cũng cười theo. Mọi người đều nói vài câu chúc, trong đó Cố Nhậm lớn tiếng nhất, không biết y đã uống bao nhiêu rượu rồi. Tiếp đó chính là thánh thượng, còn lại thì tôi không nghe ra ai đang cười nữa. Theo quy trình tôi đi theo y, y kéo tôi vào một gian phòng. Tôi vừa bước vào thì cũng ngây dại, khắp nơi đều treo tranh của tôi, mỗi một bức đều sinh động như thật, như người thật bước vào. Tôi ngồi đọc sách, tôi lẳng lặng đứng đấy. Tôi mặc quan phục đỏ mặt luận sự với y, tôi cúi đầu nắm một góc khăn gấm. Ở ngay chính giữa là bức họa tôi và y mặc hỷ phục đứng bên nhau cười giao bái, mực phát kim quan tơ vàng tay áo. Trong mắt y đong đầy tình ý, ánh mắt tôi cũng tràn ngập luyến lưu. Lúc này tôi mới được diện kiến bản lĩnh thực sự của y, những nét bút đơn giản tô vẽ thành hoa thật giả không phân. Y chỉ vào bức tranh rực rỡ nhất phòng mà nói, để vẽ một bức này ta đã phải bỏ mấy chục tấm giấy đấy, đây cũng là bức họa ta vẽ tốt nhất luôn. Lòng tôi tản ra từng sợi tình ý quấn quanh, tôi lại ôm lấy y, dùng hết sức của mình ra để ôm, như là muốn dung nhập y vào cả máu thịt của mình. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, thánh thượng a á kêu lên. Khuất Nhiêu ôm lấy tôi, loạng trà loạng choạng đi về phía cửa phòng mà gõ mấy tiếng. Thánh thượng nghe được thì trêu ghẹo nói, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, khuất công tử chê chúng ta quấy nhiễu đến giây phút của người ta kìa. Sau đó lại truyền đến mấy tiếng trêu chọc thiện ý ồn ào, một lúc sau mới yên tĩnh lại. Dưới ánh nến chập trùng tôi cùng y uống rượu hợp cẩn, tóc tai quấn dao, chán chạm chán mai chạm mai. Ánh nến hấp háy chiếu rọi lên mái tóc đen tuyền với ngọc quan của y, ánh mắt ướt át. Y hệt như ánh mắt năm đó y nhìn tôi từ xa xa trong bữa tiệc đón tân khách năm nào. Khi đó tôi lạnh tâm ý buồn, vạn phần bi thương. Không ngờ rằng qua một mối duyên thâm tình này cuối cùng y cũng thực sự trở thành phu quân của tôi, sẽ bầu bạn với tôi một đời một kiếp. Y hôn tôi, hai tôi cùng miệng lưỡi giao triền miên man tình ý. Nụ hôn qua đi y lại tinh tế nhìn tôi, hôn mổ lên mặt tôi, cười nói, đệ đẹp mắt thật ấy. Tôi nhìn y mà chỉ muốn rơi lệ. Tôi nghĩ lại hai tôi đã bỏ lỡ nhau bao lâu, rồi lại chịu tổn thương qua bao năm tháng, cuối cùng cũng có thể đi đến bây giờ. Y lau nước mắt nơi khóe mắt của tôi mà hỏi, sao lại khóc thế? Đang nghĩ gì à? Tôi sờ cái kết tóc đen sắc của hai chúng tôi, vừa ngậm nước mắt vừa cười, ta đang nghĩ lại. Nếu năm đó ta thổ lộ với huynh lúc huynh thanh tỉnh thì chúng ta cần gì phải bỏ lỡ lâu như vậy. Cả hai đều nhận hết khổ sở. Trong mắt y toàn là màu đỏ, y yên lặng một hồi rồi hỏi, đệ còn nhớ rõ lúc chúng ta mới gặp không? Lúc ta là Trần Du ấy. Tôi cười cười, nhớ chứ. Thần sắc y kích động nói, khi đó ta đã ám chỉ đến tâm tư của ta đấy. Tuy chỉ là không rõ ràng mà đệ cũng không nhận ra cũng như để ý, nhưng lúc ấy ta vẫn vô cùng hồi hộp. Ám chỉ ư, tôi nghi hoặc hỏi, lúc huynh nói huynh vì ta mới làm quan sao? Y lắc đầu, hay là tên của huynh? Trần Du với Trình Dữ. Y vẫn lắc đầu, có chút thất vọng, không phải cái này đâu. Ta còn tưởng sau khi đệ biết thân phận của ta thì đã nhận ra chứ. Có liên quan đến thân phận của y ư? Trong lòng tôi lại nghĩ tới vô số suy đoán. Y thấy tôi vẫn mê mang như cũ thì nhéo nhéo tay tôi, tên chữ của ta á. Danh của đệ, tự của ta. Tự của y ư? Tôi nhìn ánh mắt của y, ánh mắt đa tình của y khiến thần trí tôi mê muội, đủ loại ký ức đập vào mặt tôi. Năm đó lần đầu tôi gặp y, tuy là tôi nhìn người trước mắt mà cứ ngỡ cố nhân đã về. Tôi ngồi trên xe ngựa, nhìn đôi mắt giống hệt của người xưa kia thì cũng thầm vui hân hoan nhảy nhót trong lòng. Tôi cứ nghĩ không có chỗ để đi, lại thấy nói chuyện với y rất hợp ý nên mềm lòng dẫn y về phủ mình. Tôi bảo hạ nhân dọn dẹp một gian sương phòng, trong lúc đó thì chúng tôi chậm rãi tản bộ ở hậu viện. Lúc ấy trời đã sầm tối, dáng chiều đã dần tản đi. Bốn phía bắt đầu tối dần. Y đi phía sau tôi, giống như muốn che giấu sự khẩn trương nên không ngừng nói chuyện, cứ liên tục gọi hai tiếng đại nhân. Nhân lúc y nghỉ hơi lấy sức tôi vội nói, tuy ta là tiền bối trốn quan trường nhưng ngươi vẫn lớn hơn ta một tuổi, sau này chúng ta gọi tên tự gọi nhau là được thế nào? Y ở phía sau sừng sốt một chút, sau đó thì vô cùng mừng rỡ mà kích động trả lời, được. Trong lòng tôi cũng thấy vui vẻ khi thấy y như vậy, tôi cười nói, tự của ta là Mặc Bản. Y run run đáp, giữ quân, bên người. Tôi ngẩn người quay đầu nhìn y. Xa xa có tiếng chim hót vang, nghe buồn não nề ra giết. Tôi cùng y ngắm chút ánh chiều còn sót lại phía cuối chân trời, dáng chiều đỏ rực chiếu lên cả hai nhuộm lên một bộ sắc mới, giống như một đôi tân nhân. Lúc đó tôi không nhận ra đáy mắt y đang cố giếm đi tình ý mãnh liệt, chỉ nghĩ rằng y quá hưng phấn nên ánh mắt lấp lánh hẳn lên. Y hình như rất hồi hộp, không dám nhìn tôi nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thẳng vào tôi. Y nói tự của ta là Giữ Quân. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô úc đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.